Chương 1128, cha không người này. Sản sinh qua gặp nhau. Nhường ta xem một chút hắn lớn lên như thế nào. Hàn Tiêu sinh ra hiếu kỳ. À hệ sộp lấy ra thông tin phần cuối thao tác một phát, điều ra một nhân vật lập thể thành ảnh. Đây là một cái trắng xám nam tử, nhìn qua là cái người da trắng hải lam hành tinh người. Hàn Tiêu đánh giá nửa ngày, chỉ cảm thấy phi thường xa lạ, trong trí nhớ cái nguyên bản không có nhân vật này. Kỳ quái, ta chưa từng thấy người này. Hàn Tiêu trầm ngâm nói. Nói chung ta khoảng thời gian này khiến người ta ở Hải Lam hành tinh tìm một chút đi. Nếu có thể bị ạ hệ sộp tiên đoàn đến, người này khẳng định liên lụy đến chuyện quan trọng gì. Giáng lâm ở Hải Lam hành tinh không biết là cắt là hung, dù sao Hải Lam hành tinh là trên danh nghĩa mẫu tinh, vẫn là cần quan tâm một phát vấn đề an toàn. Ngươi mới vừa nói đây là chuyện thứ nhất, cái kia cái thứ hai là cái gì? Ta tiên đoán được lịch sử tái hiện. Ạ hệ sộp khe như mày, có vẻ hơi nghi hoặc. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, ngươi là nói. Ở ta báo trước trong hình, rất nhiều sớm đã chết nhân vật lịch sử lần thứ hai giáng lâm thế gian, ta thậm chí nhìn thấy tối sơ giả bóng người. Chẳng lẽ là thánh ước phục sinh siêu cấp A sự kiện sao? Nói như vậy ạ hệ sộp ông lão cũng mơ hồ báo trước đến cái này tương lai, cái kia gợi ra tiên đoán dụ nhân, hẳn là mình cùng người tuyên thể giao dịch. Hả? Người đối lời tiên đoán này thật giống không ngoài ý muốn. Ạ hệ sộp nghi hoặc. Chuyện này ta có sự hiểu biết nhất định. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, hỏi, đúng rồi. Ngươi có biết hay không một ít tình báo? Hắn đem thánh ước tổ chức, người tuyên thể, thánh sở các thứ giản lược hỏi một lần, hy vọng ạ hệ sộp cái này vào Nam Gia Bắc Trường sinh chủng có thể biết một ít người bình thường không rõ ràng tin tức. Đáng tiếc, ạ hệ sộp lắc lắc đầu, biểu thị hắn cũng chưa từng nghe nói những thứ đồ này. Bất quá đề cập người tuyên thể thời điểm, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngươi miêu tả loại này không nhìn khoảng cách cao duy định vị tâm linh chiếu năng lực cũng không thông thường, nghe tới đơn giản, kỳ thực yêu cầu rất nghiêm khắc. Niệm lực hệ cùng phần lớn tinh thần dị năng đều là không làm được, nếu như không phải bản thân hắn dị năng, như vậy khá giống một cái trong truyền thuyết nguyên thủy dị năng thể, linh hồn chi viêm. Vừa nghe đến nguyên thủy dị năng bốn chữ, Hàn Tiêu liền biết đáng tin, mau đuổi theo hỏi. Người còn biết cái gì không? Linh hồn chi viêm là siêu cao nguy dị năng một trong, nhiều năm không có nhìn thấy tận mắt báo cáo. Nha, những này cơ bản tin tức phỏng trừng ngươi cũng rõ ràng, ta liền không lại tiếp tục, nói điểm ngươi không biết. Ở ta từ nhỏ lang bạt thời điểm, tựa hồ từng có một cái báo trước, cái kia báo trước cảnh báo ta, nếu như ta làm chuyện nào đó, có một cái vận dụng linh hồn chi viêm người đem lại đột nhiên xuất hiện, thử nghiệm khống chế ta, nhường ta giúp hắn tìm là cái gì thế. Liền ta căn cứ báo trước hướng may tránh xui, tách ra cái mạng này vận tuyến, cái này ra hỏa khả năng là ngươi nói người tuyên thế đi, đây là ta cùng hắn duy nhất gặp nhau. Trao đổi một phen, Hàn Tiêu phát hiện ạ hệ sộp đối với người tuyên thế chỉ biết những này, chỉ có thể coi như thôi. Trong lòng đem linh hồn chi viêm tên tuổi nhớ rồi, chuẩn bị đi trở về tìm hỗn độn bí năng cùng thánh quang hạt căn bản hai cái tao hàng hỏi một chút, đều là nguyên thủy dị năng gia tộc thành viên, này hai gia hỏa hẳn phải biết càng nhiều tình hơn báo. Hơn nữa nguyên thủy dị năng thể sinh mệnh lâu đời cổ lão, nếu là biết linh hồn chi viêm một lần cuối cùng rơi xuống ai trong tay, như vậy nói không chắc có thể được càng nhiều liên quan với thánh ước tổ chức tình báo. Nếu ngươi đối với chuyện này có giải, ta cũng sẽ không cường điệu. À hệ sộp rối ra thứ ba ngón tay. Nghiêm nghị nói, còn có cuối cùng một cái tiên đoán, ta báo trước đến một trận cấp độ vũ trụ tai nạn chính đang tại chúng ta không nhìn thấy địa phương ấp ủ. Ngươi không phải đang nói trí năng ôn dịch chứ? Vậy ngươi tiên đoán sợ là quá thời hạn. Ta như là ở nói đùa với ngươi dáng vẻ sao? À hệ sộp thở phì phò nói, ta thấy trong hư không mở ra từng cái vắt ngang mấy chục triệu dặm lỗ sâu, che ngập bầu trời hạm đội chen chúc mà ra, một trận không thua gì thăm dò lịch chiến tranh giữa các vì sao bạo phát. Không có bất kỳ người nào có thể không đếm xỉa đến. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại. Nghe tới như là thế giới thụ văn minh xâm lấn. Tiên đoán sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, tất nhiên có cái này dụ nhân cùng biến cố. Hiện tại ạ hệ sộp tiên đoán đến cái này tương lai, mang ý nghĩa thế giới thụ nội dung vở kịch xuất hiện cái gì tiến triển. Hàn Tiêu trước tiên nghĩ đến chính là lúc trước lỗ sâu tọa độ, đang không có tham chiếu hệ chưa thăm dò vũ trụ định vị lỗ sâu một lần nào đó bất ngờ mở ra thông đạo, độ khó rất cao, lượng công việc to lớn. Cần điều động lượng lớn nhân lực vật lực tiến hành tính toán, tọa độ giải cấu, mô hình thôi diễn, một chút xíu số liệu lên khác biệt đều sẽ ở trên thực tế ngàn tỷ lần phóng to, cần tuyệt đối chính xác mới được. Hắn bên này tiến triển có hạn, lẽ nào là đế quốc nghiên cứu xảy ra điều gì mặt mày? Xem ra cần phải tìm cái thời gian hỏi thăm một chút, lúc trước dị thần bất ngờ được lỗ sâu tọa độ, ta liền biết thế giới thụ nội dung vợ kịch tuyến nhất định sẽ phát sinh biến cố. Hàn Tiêu lắc đầu, trong lòng hiện lên quả thế cảm giác. Lúc này A hệ sộp đứng lên, đập nện lao yêu, thuận miệng nói, tiên đoán cho ngươi đưa đến, cụ thể phải dựa vào ngươi tra xét, có cái này mới nhất tiên đoán ta cũng sẽ thông báo cho ngươi. Những này tiên đoán hắn cố ý nói cho Hàn Tiêu, cũng không có hướng về Ẩm Sĩ tiết lộ, bởi vì Ẩm Sĩ biết rồi cũng vô dụng, chỉ có thể làm cố sự nghe, chỉ có hắc tinh mới sẽ biến thành hành động, đáng tin hơn nhiều. Hàn Tiêu chuẩn bị đưa tới, A Hệ sộp xua tay từ chối, thế nhưng đi tới cửa, đống nhiên bước chân dừng lại, nhớ ra cái gì đó sự, quay đầu nói. Đúng rồi, có chuyện cùng ngươi nói một tiếng, đang chờ ngươi thời điểm, ta tùy tiện giúp thủ hạ của ngươi báo trước một phen, cái này gọi Hạ Dị Sởn tiểu tử rất có tiền đồ, vận mệnh tuyến rất thô, hơn nữa chịu đến nhiễu loạn, đã lệch hướng nguyên bản quỹ đạo. Nói xong, A Hệ sộp lúc này mới mở ra cửa lớn rời đi, Hàn Tiêu thì lại quay đầu nhìn về phía đầu vóc mơ hồ Hạ Dị Sởn, cũng không phải bất ngờ. Hạ Di Sơn bị chính mình đào đi rồi, vận mệnh tuyến đương nhiên phát sinh ra biến hóa, hiện tại thế giới thụ chiến tranh rất có thể sẽ càng sớm hơn bạo phát, hắn còn có thể hay không như kiếp trước như thế hy sinh, vậy thì không nhất định. Hàn Tiêu thu dọn một phát ba cái tiên đoán, tuy rằng đều khá là mơ hồ, nhưng A Hệ Sộp gián tiếp cung cấp cho mình không ít then chốt tình báo, có càng nhiều manh mối. Ngay sau đó tối dễ giải quyết chính là tìm người tiên đoán, Hàn Tiêu đem mục tiêu hình tượng ném cho Philip, nhường nó so với chỉnh cái tinh cầu giám sát. Đón lấy triệu tập hắc tinh quân đoàn chú Hải Lam hành tinh cứ điểm nhân mã, toàn bộ lan ra đi tiến hành toàn cầu siêu thẩm. Lấy hắn ở Hải Lam hành tinh thế lực, đừng nói là một người, coi như là một con tiểu cường, đều sẽ bị xối ba tấc đất tìm ra. Ta gọi lọ đi. Ẻn cỏ, năm nay 48 tuổi, Hải Lam hành tinh Hồng Phong tỉnh Sương rừng thành phố thị dân, nhà ở nắng sớm đường phố Tây Vải Bố La nhỏ khu số 107B đống một số 511, thẻ căn cước 4591A62H. Ở ba cái quảng trường ở ngoài phở rộ tập đoàn phân bộ đi làm, ta là vận doanh bộ ngành phó chủ quản. Cha mẹ ta là thời đại cũ di dân, chết vào dị hóa thai hương dẫn đến một trận bạo loạn, khi đó ta vẫn là một cái tỉnh mê mê đứa nhỏ, tai nạn dẫn đến cư dân thành phố quy mô lớn trốn đi, rìa đường, cửa hàng bị cướp sạch hết sạch, lối đi bộ tùy ý có thể thấy được cháy đen bỏ đi ô tô không xương, ta ở như vậy tiêu điều rách nát trong thành thị sinh hoạt mấy vòng, cuối cùng mới may mắn bị hắc tinh quân đoàn đội cứu viện tìm tới. Ta cũng bởi vậy bị mang tới chỗ tránh nạn sinh hoạt. Sau đó, hắc tinh các hạ giải quyết dị hóa thai hương, ta bị đưa vào công lập thứ 87 số cô nhi viện, trải qua mai toa lão sư 6 năm trong lòng khai thông, ta mới đi ra tuổi hấu thơ bóng ma trong lòng, thoát khỏi xã giao sợ hãi, hậm hực các bệnh trạng. Ở cái kia sau khi, sinh hoạt phảng phất ấn xuống ra tốc nút, đến trường, tốt nghiệp, tiến vào xã hội, tham dự Hải Lam hành tinh trùng kiến, liên tục đổi việc, không ngừng dọn nhà, nộp một cái lại một người bạn gái. Trải qua hai đoạn thất bại hôn nhân, nhân sinh như thời gian qua nhanh, cao tốc phát triển thời đại thủy triều mang theo mỗi một cái sức lao động sinh hoạt, ta cùng hết thể cùng thời đại người như thế anh dũng về phía trước, vì thời đại mới góp một viên gạch, nỗ lực phấn đấu, ta tận mắt chứng kiến Hải Lam hành tinh cùng vũ trụ nối đường dây sau biến chuyển từng ngày phát triển tiến trình. Có thể theo tuổi dần dần tăng trưởng, sự nghiệp tâm từ từ đạm bạc, trái lại là đối cha mẹ hoài niệm càng ngày càng sâu, tục ngữ giảng lá dụng về cội, ở 5 năm trước ta từ đi tới Hắc Tinh thành xí nghiệp lớn công tác, trở lại cha mẹ quê hương Sương rừng thành phố. Quê hương đã hoàn thành trung kiến, ta ở thành phố này mua phòng sản xuất, tìm tới mới công tác, lựa chọn định ở lại đây. Mới công tác rất thanh nhàn, nơi này không có thủ đô kịch liệt như vậy cạnh tranh hoàn cảnh, sinh hoạt như nước dùng qua nước, mỗi ngày nhìn thấy đều là những người kia, lớn tuổi, yêu thích chậm rãi sinh hoạt, ta rất nhanh thích ứng cũng yêu loại này ngày qua ngày an bình. Tinh Hải lịch 731 năm ngày 16 tháng 7 ngày này, ta còn nhớ đây là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, ta đặt đến mức rất sớm, cùng thường ngày xúc miệng, chuẩn bị theo thường lệ từ trong tủ lạnh lấy ra đêm qua ăn còn lại bữa tối, đun nóng sau coi như bữa sáng. Thế nhưng ở xúc miệng thời điểm, ta chợt phát hiện trong gương dĩ nhiên không nhìn thấy bóng người của ta. To lớn khủng hoảng chiếm lấy trái tim của ta, ta không biết phát sinh chuyện gì thế, núp ở phòng vệ sinh góc tường, bất an nhìn quét bốn phía, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có quái vật gì nhảy ra như thế. Liên như vậy run lẩy bẩy hơn một phút đồng hồ, ta mới sinh ra dũng khí nhanh chân chạy ra phòng vệ sinh, giày cũng không dám mặc, vội vàng nắm lấy chìa khóa xông ra khỏi nhà, như đã phát điên như thế mạnh theo thang máy. Ta trụ nhà là nhà trọ kiểu tầng gác, tổng cộng có 33 tầng, có 4 cái thang máy, mỗi đến đi làm đỉnh cao kỳ, thang máy vận hành quỹ tích tất nhiên là lên tới cao tầng nhất, sau đó sẽ chậm rãi giảm xuống, hầu như mỗi một tầng đều muốn ngừng một phát, bình thường ta sẽ đang đợi thang máy thời điểm nhìn một chút sáng sớm tin tức. Có thể hiện tại đoạn này chờ thời gian nhưng sống một ngày bằng một năm, ta gấp đến độ hận không thể đẩy ra cửa thang máy lôi kéo bên trong dây thừng đem thang. Máy ném đi xuống. Thang máy rốt cục đến ta vị trí tầng 15, cửa thang máy mở ra, bên trong hầu như đứng đầy người, tình cờ gặp phải loại này quá tải tình huống, ta đều sẽ lễ phép cùng bên trong hàng xóm chào hỏi một tiếng, sau đó bé ngoan chờ đợi một chuyến thang máy. Có thể hiện tại ta nơi nào còn quản được nhiều như vậy, ta nắm lấy cửa thang máy, hướng về bọn họ kêu to, nói ra ta vừa vặn tao ngộ sự tình. Nhưng mà ta rất nhanh phát hiện, không ai nhìn về phía ta, không ai nghe thấy ta, phảng phất ở trong mắt bọn họ, ta là một cái không tồn tại sự vật. Giữa lúc ta rơi vào khủng hoảng cùng sợ hãi thời điểm, bên trong người phát hiện cửa thang máy quản không lên, nghi hoặc mà ấn lại nút đóng cửa, còn có người đưa tay ra muốn đánh ra cửa thang máy, vừa vặn rơi vào trên cánh tay của ta. Nhưng ta càng thêm sợ hãi một màn phát sinh, bàn tay của người này dĩ nhiên dễ dàng xuyên qua ta cánh tay nhỏ, phảng phất ta chỉ là một đoàn huyễn ảnh. Còn không chờ đầu óc của ta sinh ra phản ứng, tầm mắt của ta bỗng nhiên như là sóng nước run run, xuất hiện ảo giác, trong thang máy một vị nữ sĩ không giữ chặt trong tay thông tin phần cuối, nhậm chức rơi xuống đất. Mà ngay trong nháy mắt này, thân thể của ta chợt bộc phát ra mãnh liệt đâm nhói, ta khống chế không được thân thể, co quắp mà ngã trên mặt đất, tầm mắt cấp tốc mơ hồ, mãnh liệt cơn buồn ngủ dâng lên đầu óc của ta. Ở ta hôn khuyết trước một khắc, ta mơ hồ nhìn thấy, ở từng đôi chân nhỏ trong lúc đó, một cái cùng trong ảo giác giống nhau như lúc bộ đàm, rơi xuống bên trong thang máy mặt đất. Một giây sau, ta liền hôn mê bất tỉnh. Chờ ta tỉnh lại lần nữa, trời đã đen, ta vẫn như cũ nằm ở cửa thang máy trước, một luồng cảm giác suy yếu xuyên qua thân thể của ta, đầu đầu loại cảm giác đó lại như hai ngày không ăn cơm đồng thời còn nhịn hai cái suốt đêm như thế. Cơn đói bụng cồn cào cảm giác phảng phất khu trừ ta sợ hãi, ta từng bước một dịch chuyển về nhà, cơ hồ đem trong tủ lạnh chứa hàng ăn hết tất cả, lúc này mới khôi phục khí lực. Trong lúc ta thử nghiệm dùng kim loại bộ đựng đồ ăn cùng camera chiếu ra bóng người của ta, đều không ngoại lệ thất bại. Ở này sau khi, ta miễn cưỡng tỉnh táo lại, tiến hành rồi rất nhiều lần kiểm tra, phát hiện ta ở bất luận người nào trong mắt đều là không tồn tại, cũng không cách nào đụng vào bất luận người nào, nhưng ta có vẻ như có thể đối một phần không có cùng cơ thể sống tiếp xúc vật chất tạo thành ảnh hưởng. Liên ta thử nghiệm lái xe, ăn cắp, chế tạo sự cố các hành vi. Phần lớn có thể đối với những khác nhân tạo thành trực tiếp ảnh hưởng hành vi sẽ bị đột nhiên ngất đánh gãy, nhưng trong đó liên quan với ăn cắp thử nghiệm rất nhiều đều thành công, đồng thời không ai phát hiện. Cũng may mà như vậy, ta mới sống đến hiện tại, không phải vậy đã sớm chết đói. Dẫn đến ta ngất quyết huyễn tượng thường thường xuất hiện, ta phát hiện ta tựa hồ có thể báo trước sau một thời gian ngắn tương lai, nhưng không cách nào do ta chủ động mở ra hoặc đóng. Một khi năng lực phát động, ta sẽ ngất đi, cảm thấy suy yếu, ta suy đoán loại năng lực này tiêu hao chính là ta thể lực. Ta nghĩ tới rồi đã từng dị hóa thai hương, trên người ta khẳng định phát sinh đáng sợ đột biến. Ta duy trì như vậy trạng thái sinh hoạt 2, 3 tháng, vừa bắt đầu ta rất khủng hoảng, sau đó có một quãng thời gian cảm thấy cao hứng, có thể lại sau khi đã biến thành mê man cùng trống vắng, ta không cách nào ở trên thực tế cùng người chuyển động cùng nhau, vì lẽ đó ta thử nghiệm ở trên Internet cùng người trao đổi. Nhưng ta phát hiện, ta dùng bất kỳ hình thức lưu lại tin tức, tựa hồ đồng dạng sẽ bị người khác quên, ta cho ta bạn tốt phát tin tức. Nhưng vĩnh viễn không thu được hồi phục, liền ngay cả công ty bên kia cũng không người đến điện thoại hỏi dò ta tại sao không đi làm, thật giống đều ngầm thừa nhận ta biến mất khỏi thế gian như thế, ta không hiểu đây là tại sao. Vì lẽ đó, ta viết xuống bản này nhật ký, nếu như có ai nhìn thấy ta nhật ký, hy vọng có thể lại đây giúp đỡ ta, địa chỉ của ta là Hồng Phong tỉnh Sương Rừng thành phố, nắng sớm đường phố Tây Vải Bố La nhỏ khu số 107B đống 1 số 511, ta ở nhà chờ ngươi. Hải Lam hành tinh thứ nhất công cộng bố cáo kênh, thiếp mời, cầu viện. Ta biến mất rồi. Thiếp mời xem lướt qua số, không. Sau một ngày, lón tắn phù đảo. Cha không người này. Hàn Tiêu nhận được Philip cùng đông đảo quân đoàn thành viên siêu tầm báo cáo, không khỏi nhíu mày. Chủ nhân ông, không chỉ có giám sát video không có bất kỳ phát hiện nào, ta còn sàng lọc Hải Lam liên bang hộ tịch hồ sơ, so sánh hết thẻ công dân giấy chứng nhận, tương tự không có xứng đôi đối tượng ông. Một bên khác. Đi vào phụ trách thực địa tìm tòi quân đoàn chiến sĩ cũng giải thích, chúng ta dùng các loại thăm dò sinh mệnh trang bị quét hình toàn cầu, liền giã ngoại cũng không buông tha, như thế không tìm được mục tiêu, người này thật sự ở Hải Lam hành tinh sao? Hàn Tiêu gõ gõ bản, quay đầu nhìn về một bên Hạ Di Sơn, ngươi thấy thế nào? Ta. Hạ Di Sơn kinh ngạc chỉ chính mình, do dự một chút, nói, muốn không trực tiếp tuyên bố thông báo tìm người chứ? Cũng tốt. Hàn Tiêu gật đầu. Hắn vốn là không nắm chắc được gạ hệ sộp tiên đoán đến ra hỏa là cái gì lai lịch, không muốn đánh rắn động cỏ, nhưng nếu bây giờ tìm không tới người, thử một lần thông báo tìm người cũng không sao, ngược lại chính mình hiện nay tọa chấn ở đây, cũng không sợ có người trở mình sóng gió. Hắn ngược lại muốn xem, mình và người xa lạ này đến cùng có cái này gặp nhau. Chương 1129, Cao Duy tin tức trạng thái cùng tự chui đầu vào lưới. Hàn Tiêu không có cách nào, chỉ có thể nhường thủ hạ kế tục tiến hành giải thảm kiểu tìm tòi. hắn thuận tiện đối ạ hệ sộp cung cấp mục tiêu hình tượng sử dụng một lần, lớn mật thăm dò bí giả, nhưng mà nhìn thấy nhưng là ý nghĩa không rõ hình ảnh, lượng lớn vặn vẹo đường nét xuyên qua vũ trụ, không biết đây là đầu mối gì. Lại hoàn thành một vòng tìm tòi, từng chiếc phi thuyền một lần nữa trở về lò ăn tàn bến tàu, đông đảo hắc tinh quân đoàn thành viên có vẻ không vui đi ra cửa máy. Tìm chừng mấy ngày, mỗi lần đều là không tìm được người, không ngừng lặp lại một hạng sớm đã có kết quả công tác, dù là ai đều sẽ cảm thấy buồn bực phiền muộn, quân đoàn chiến sĩ cũng không ngoại lệ. Hạ Di Sơn cùng ở trong đám người, đồng nhiên dư quang thoáng nhìn rèn ní bóng người, nhất thời giật mình trong lòng, do dự một chút, cất bước đi tới, lấy dũng khí mở miệng đến gần. Jenny, ta là Hạ Di Sơn, lại gặp mặt. Jenny chính đang tại tiếp đón một nhóm tập đoàn tài chính nhà đầu tư, nghe thấy có người gọi nàng, quay đầu liếc mắt nhìn, tùy ý gật gật đầu, nhàn nhạt nói, là ngươi à, có chuyện gì? Mấy ngày trước Hàn Tiêu cùng ẩm sỉ tụ tập thủ hạ trọng yếu cán bộ, cử hành một trận loại nhỏ tiệc rượu, Hàn Tiêu đem Hạ Di Sơn dẫn tiến cho nàng, bất quá Jenny đối Hạ Di Sơn ấn tượng không ra sao, nàng còn nhớ đây là lắm miệng hiếu kỳ bảo bảo. Một cái chip đông táo táo thanh niên. Ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Hạ Di Sơn lắp bắp nói. Hiện tại, Jenny lông mày cau lại, khoát tay háo một cái, bất mãn nói, ta hiện tại rất bận, không thấy ta chỗ này có khách à. Dứt lời, nàng thu tầm mắt lại, không còn quan tâm Hạ Di Sơn, mang theo nhà đầu tư đi ra, thái độ xa lánh lạnh nhạt. Hạ Di Sơn há miệng, không dám kế tục đi tới quấy rối nhân ra, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ủ rũ đuổi tới đại bộ đội. Chuẩn bị đi rồng tòa cung điện tìm Hàn Tiêu báo cáo nhiệm vụ. Nhưng mà đang chuẩn bị rời đi bến tàu, Hạ Di Sơn bỗng nhiên nhìn thấy, cách đó không xa trên mặt đất dĩ nhiên nằm út sấp một người, quần áo lam lũ, bộ mặt nhìn xuống dưới không tới tướng mạo, còn bên cạnh người đi đường lui tới, tất cả cũng không có chú ý tới hắn, ngoảnh mặt làm ngơ. Quái sự, người kia nằm trên mặt đất là ngủ sao, làm sao không ai quản quản. Hạ Di Sơn hiếu kỳ. Bên cạnh Hắc Tinh quân đoàn chiến sĩ nghe vậy, theo tầm mắt của hắn nhìn sang, nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nơi nào có người nằm út sấp? Là ở chỗ đó a, như vậy dễ thấy. Người không nhìn thấy. Hạ Di Sơn sững sờ. Chu vi quân đoàn chiến sĩ dồn dập nghỉ chân nhìn sang, nhìn chăm chú vài giây, đón lấy quay đầu lại, đồng loạt dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Hạ Di Sơn. Đồng nghiệp, đi xem mắt loài. Hạ Di Sơn ngạc nhiên, rồi rào lòng hiếu kỳ nhất thời cháy hừng hực lên, hắn bỏ qua mọi người, nhanh chân đi tới nơi này cái nằm út sấp người bên cạnh, do dự một chút, đưa tay đẩy một cái thân thể người này. Tỉnh lại đi. Người này như là ngất đi như thế, không có bất kỳ phản ứng nào. Hạ Di Sơn không nhịn được hiếu kỳ, đưa tay đem người này lăn tới. Liền đang nhìn đến người này tướng mạo trong nháy mắt, Hạ Di Sơn bỗng nhiên trợn to hai mắt, kinh sợ hiện ra. Người nói, đây chính là chúng ta muốn tìm người. Nửa giờ sau, Hàn Tiêu từ rồng tòa cung điện vội vã đuổi theo căn cứ, đi tới một gian bí mật phòng thẩm vấn, một mặt cổ quái nhìn bàn đối diện. Không sai. Ta là ở bến tàu phát hiện hắn, hắn tựa hồ rơi vào hôn mê, vẫn không tỉnh lại. Hạ Di Sơn đứng ở một bên, chỉ vào bàn cái ghế đối diện. Hàn Tiêu nhìn rông tuyết cái ghế, sắc mặt phức tạp, thăng thêm giọng nói. Ngươi thật không có chơi ta đi, nơi này không ai a. Hạ Di Sơn gãi gãi đầu, khốn hoặc nói, ta cũng không hiểu, thật giống trừ ta ra, những người khác đều không nhìn thấy hắn như thế, thế nhưng ta có thể bảo đảm, hắn cùng chúng ta tìm kiếm mục tiêu giống nhau như lúc. Ngươi là từ nơi nào tìm tới hắn? Hàn Tiêu nghi hoặc. Nói ra ngươi khả năng không tin. Hạ Di Sơn rụt cổ một cái, đây là ta nhặt được. Hàn Tiêu không nói gì. Ta còn có thể nói cái gì? Nếu không phải là bị Hạ Di Sơn đúng dịp gặp gỡ, coi như cái này ra hỏa đi tới trước mặt mình, chính mình sợ là cũng nhìn không thấy. Không trách ngươi làm nhà thám hiểm ngành nghề, đây chính là thiên phú, đến chỗ nào đều có thể nhặt được thứ tốt. Hàn Tiêu nửa tin nửa ngờ, suy nghĩ một chút, cho Hạ Hệ Sộp phát ra cái tin tức nhường hắn lại đây. Đón lấy ra hiệu Hạ Di Sơn miêu tả một phát người này vẻ ngoài. Hạ Di Sơn tiến lên một bước, túi đầu đánh giá một đoàn không khí, chí ít ở Hàn Tiêu trong mắt là như vậy, nói, hắn rất tiêu tụy, cả người gầy gò đến mức chỉ còn dư lại da bọc xương, quần áo rách rách dưới dưới, trên người có không ít cho bụi, thật giống rất nhiều ngày cũng không có rồi quản lý như thế. Hàn Tiêu nhường Philip căn cứ Hạ Di Sơn miêu tả phát họa ra người này trước mặt bề ngoài, so với Ả Hệ Sộp cung cấp chân dung gầy yếu hơn nhiều, nếu là không có so sánh. Hầu như không nhận ra này hai là cùng một người. Một lát sau, A Hệ Sộp vội vã chạy tới, vừa vào gian phòng liền nhìn phía không người chỗ ngồi, ha ha cười nói, các ngươi hiệu suất cũng không tệ lắm, nhanh như vậy liền đem hắn tìm tới. Thấy thế, Hàn Tiêu phiền muộn. Làm sao chỉ ta không nhìn thấy? Đây rốt cuộc là cái gì sàng lọc cơ chế? Nếu không là rõ ràng Hạ Di Sơn tính cách, hắn hầu như cho rằng này hai gia hỏa thông đồng lên để đùa bỡn chính mình. Nghĩ, Hàn Tiêu đưa tay quét một vòng trước mặt không khí, không cảm giác được bất kỳ chạm được đồ thực dụng cảm giác. Quân đoàn trưởng, tay của ngươi xuyên qua thân thể của hắn. Hạ Dị Sởn chính trực đang giải thích, bỗng nhiên cả kinh, chờ đã, hắn bỗng nhiên co giật lên, thật giống bị ngươi điện giật như thế. Vội vàng đem hắn cho ta làm tỉnh lại. Hàn Tiêu thu tay về, nhíu mày, điều ra trong phòng giám thị hình ảnh, phát hiện các loại hình dò xét trang bị đều không nhìn thấy sự tồn tại của người nọ, chụp ảnh cũng không hữu dụng. Tình huống như thế hiển nhiên không phải ẩn hình, có vẻ như chỉ có đặc biệt đoàn người có thể nhìn thấy, tiếp xúc người này. À hệ sộp cùng Hạ Di Sởn có cái này điểm giống nhau. Không nên nói, thật giống hai người vận may đều rất tốt. Chẳng lẽ may mắn thuộc tính đủ tài cao có thể nhìn thấy cái này ra hỏa. Vậy ta còn là kịp lúc tắm rồi ngủ đi. Giữa lúc hắn não bù thời điểm, Hạ Di Sởn đống nhiên gọi lên, hắn tỉnh rồi. Hàn Tiêu Đông cảm thấy phân chấn, nhắm mắt đối một đoàn không khí nói rằng, nói cho ta, lai lịch của ngươi. Không khí nhất thời yên tĩnh lại, Hàn Tiêu đợi 3 giây cũng chưa lấy được hồi phục, ngược lại là nhìn thấy Hạ Di Sởn cùng A Hệ Sộp vẻ mặt thành thật đang nghe cái gì. Hắn nói chuyện sao? Xem ra ta cũng không nghe thấy. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, nói cho ta hắn nói cái gì? Hắn nói hắn gọi lọ đi. Ẻn cỏ, là Hải Lam hành tinh người. Hạ Di Sởn vào đầu, thuật lại một lần. Nghe thấy đối phương tự giới thiệu, Hàn Tiêu lập tức liên tiếp Hải Lam hành tinh người của liên bang cửa số liệu, chính xác tìm tòi danh tự này hồ sơ, nhưng mà vẫn là không thu hoạch được gì, vẫn như cũ cha không người này. Nay liền không đạo lý, hắn nếu là Hải Lam hành tinh cư dân, không thể không có hồ sơ, hoặc là bị dị thường sức mạnh thanh trừ, hoặc là chính là lực lượng nào đó ảnh hưởng ta tìm tới thân phận của hắn, chẳng lẽ nói không nhìn thấy hắn người, liền không cách nào dùng bất kỳ hình thức phát hiện liên quan với tin tức của hắn. Nhưng là ta nhưng có thể nghe thấy Hạ Dịt Sờn thuật lại. Hàn Tiêu ở trong đầu siêu tầm cơ sở dữ liệu, đồng nhiên giật mình, nghĩ đến một loại đặc thù tồn tại hình thức. Tình huống như thế, như là cao duy tin tức trạng thái đặc thù. Đã thăm dò trong vũ trụ đối với tin tức trạng thái nghiên cứu có hạn, lý luận học thuyết vẫn rất mơ hồ, cho rằng bất kỳ cá thể đều là mang theo tin tức tụ hợp thể, thân cao, thể trọng, mùi, thể tích chờ một chút yếu tố tạo thành cái này cá thể bị người quan sát đến điều kiện. Mà cao duy tin tức trạng thái là một loại đặc biệt là đồ vật, như là cướp đoạt cá thể đồ thực dụng tồn tại, chỉ còn dư lại những tin tức này khái niệm tạo thành tồn tại cơ sở, lại như vật chất sinh mệnh, năng lượng sinh mệnh phân loại như thế, biến thành một loại mới tồn tại hình thức. Là có hay không thực tồn tại, chỉ cùng quan sát giả có quan hệ. Đối với đặc biệt quan sát đoàn người tới nói, bọn họ có thể nhận biết này đoàn tin tức, này chính là có thể đụng vào chân thực thực thể. Mà đối với không cách nào quan sát chính trực người thường mà nói, bọn họ không cách nào từ bất kỳ con đường thu được cao duy tin tức trạng thái bất kỳ tin tức gì, lại như là không tồn ở cái này người, giống như đồng bền trên thế gian của song phương không cách nào tiến hành bất kỳ tin tức gì lẫn nhau. Loại này nguyên lý có các loại cách gọi, tỉ như tin tức khép kín, tin tức tự bế, không khả quan chắc thể chờ một chút. Đồng thời, tin tức khép kín không giới hạn với cơ thể sống bản thân năng lực nhận biết, như thế tác dụng với khoa học kỹ thuật cùng phép thuật thủ đoạn, sẽ phát sinh như là không tra được vốn nên tồn tại hồ sơ. Giám sát video vô không tới mục tiêu, đã từng vô tốt tập thể chụp ảnh chung bên trong mất đi mục tiêu bóng người vân vân huống. Bởi vì bao quát giả lập kỹ thuật ở bên trong, những này dò xét trang bị cùng kỹ xảo đồng dạng là tin tức vật dẫn, dùng để thu được, bảo tồn tin tức công cụ, trên bản chất cùng cơ thể sống nhận biết ngoại giới khí quan không khác nhau gì cả, tin tức khép kín vừa tác dụng với cơ thể sống, cũng tác dụng với những công cụ này. Cái này cũng là tin tức trạng thái tồn tại bị mang theo cao duy tiền tố nguyên nhân. Nhưng đặc biệt quan sát đoàn người thu được tin tức sau, tương đương với lự một lần, biến thành quan sát giả tự thân tin tức, liền có thể hướng về những người khác miêu tả cao duy tin tức trạng thái tồn tại. Đây là duy nhất tin tức lan truyền con đường, chỉ là những người khác coi như biết rồi, cũng như trước không cách nào nhận biết cao duy tin tức trạng thái bản thân. Xem ra hắn còn không là hoàn toàn cao duy tin tức trạng thái, bằng không không có năng lực, cũng không cần ăn uống. Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư, tình huống của hắn như là chỉ chuyển hóa một nửa. Dẫn đến tự thân mang theo tin tức phát sinh dị hóa, bị xóa đi thường quy ý nghĩa lên tồn tại, có thể vẫn chưa triệt để tiến vào cao duy tin tức trạng thái, duy trì nhất định thực thể tồn tại tính chất, vẫn như cũ có thể cùng một ít vật chất sản sinh lẫn nhau. Loại biểu hiện này biến đổi như là tương quan dị năng thức tỉnh cũng tạm thời mất khống chế. Tại sao một cái đang yên đang lành người bình thường, lại đột nhiên phát sinh tin tức trạng thái biến dị? Tất nhiên tồn tại cái gì dụ nhân, hay là này chính là ạ hệ sộp báo trước đến hắn nguyên nhân? Nhường hắn đem phát sinh tất cả toàn bộ nói cho ta. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, gõ gõ bàn, trầm giọng nói rằng: "Hiện nay chỉ có thể dựa vào Hạ Dịt Sởn cùng A Hệ Sộp làm trung chuyển con đường thuật lại ló đi tình huống." Hàn Tiêu rất nhanh biết rõ ngọn nguồn, dùng tin tức trạng thái lý luận giải thích người này tao ngộ. Người này tên là Lọ Đi. Ẻn Cỏ, vẫn ở Hải Lam hành tinh sinh hoạt, quang thời gian trước sản sinh biến dị, nắm giữ bộ phận cao duy tin tức trạng thái đặc thù, cũng thử nghiệm các trường hợp lan truyền tin tức, toàn bộ thất bại, không thể làm gì khác hơn là hóa thân lão niên mập trạch sinh hoạt mấy tháng. Mấy ngày trước nhìn thấy Hắc Tinh quân đoàn thông báo tìm người, liền hắn kích động phát ra vô số điều tin tức cho quân đoàn hồng thư, nhưng mà thu sạch không tới hồi phục, hắn chỉ có thể bước lên phi thuyền, lén qua đi tới Lọn Tặn, dự định tìm kiếm Hàn Tiêu. Một khi có cơ thể sống xuyên qua hắn nửa cao duy tin tức trạng thái thân thể, hắn sẽ một phương diện dẫn đọc cơ thể sống bộ phận tin tức, sản sinh tương tự với báo trước ảo giác, cuối cùng dẫn đến hôn huyết. Mà trước mắt hắn thân thể nếu là muốn đối với người khác làm những gì, chẳng khác nào từ tin tức phương diện bóp méo người khác tồn tại trạng thái, dùng tin tức trạng thái nhiễu loạn vặn vẹo hiện thực, mà điều này cần năng lượng khổng lồ, hắn không chịu trách nhiệm nổi, vì lẽ đó mỗi một lần đều sẽ giữa đường ngất đi, đây là tự mình bảo vệ cơ chế. Liên hắn dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí một tách ra hết thể người qua đường, nhưng là đến Lọn Tặn bến tàu thời điểm, đang không có cùng người tiếp xúc tình huống dưới, đột nhiên lại sản sinh báo trước hình ảnh, hôn mê bất tỉnh. Này chính là hắn xuất hiện ở Lọn Tặn, cũng bị Hạ Dịch Sơn trùng hợp nhìn thấy quá trình. Hàn Tiêu từ bên trong bắt được then chốt tin tức, suy tư. Hắn thức tỉnh rồi báo trước. Hay là tin tức của hắn thái biến dị đến từ chính đột nhiên xuất hiện báo trước năng lực. Ta cảm thấy đến có thể. Một bên ả hệ sộp trầm giọng nói, báo trước năng lực có thể cho rằng một loại đối với tin tức nhận biết, xử lý, thôi diễn năng lực, ở chúng ta báo trước giả trong miệng, lại có vận mệnh tuyến, chuỗi nhân quả chờ một chút cách gọi, bởi vì báo trước năng lực cần cùng lượng lớn vận mệnh tuyến sản sinh chặt chẽ dây dưa, vì lẽ đó tạo thành tự thân tin tức trạng thái biến dị không phải là không có khả năng. Ngươi này liền chạm đến ta tri thức điểm mù. Hàn Tiêu có chút đau bi. Lao đầu nhi, ngươi tiên đoán nói, ta cùng hắn đã sớm sản sinh qua gặp nhau. Là chỉ ta giải quyết dị hóa thai hương, cứu tính mạng của hắn sao? Căn cứ Lọ Đi trải qua, Hàn Tiêu nghĩ đến khả năng này. Vậy ta làm sao biết? À hệ sổ bất đắc dĩ buông tay, tiên đoán nếu như vậy chính xác, ta trước đây còn có thể bị ngươi nắm lấy sao? Hàn Tiêu do dự nắm bắt ngón tay. Hắn đúng là nghĩ đến một cái biện pháp thăm dò rõ ràng đối phương tình huống, cái kia chính là đối xuất chiến đấu tin tức, nhưng đầu tiên muốn thành công tiếp xúc người này mới được. Có vẻ như người bình thường muốn quan sát đến một cái cao duy tin tức trạng thái sinh mệnh, nhất định phải cùng đối phương sản sinh mật thiết tin tức dây dưa. Hắn thật giống có thể tiếp xúc vật chết. Vì lẽ đó không phải chân chính cao duy tin tức trạng thái loại kia gần như khó giải hình thức. À, trên người hắn mặc quần áo ta không nhìn thấy, chứng minh quần áo cũng bị đồng hóa, hay là có thể từ cái này dòng suy nghĩ vào tay. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu lấy ra một bản chiến giáp cơ giới, gây giới lực liên tiếp, thử nghiệm đụng vào Lọ Đi. Nhưng mà thí nghiệm thất bại. Lọ Đi không trở ngại chút nào chọc tới, tiếp nhận rồi giới lực liên tiếp máy móc thể bằng cùng Hàn Tiêu duy trì tiếp xúc, liền không cách nào đụng tới đối phương. Hắn giải trừ giới lực liên tiếp, một lần nữa nhường Lọ Đi tiếp xúc, có thể vẫn là thất bại. Chí năng đồng dạng là quan sát giả. Một bên ạ hệ sộp nói nhắc nhở. Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là lui rơi mất trong cơ giáp khống chế chí năng, lần lượt thí nghiệm, làm giả lập phương diện liên tiếp bao quát tầng dưới chốt thao tác quyền hạn toàn bộ chặt đứt thời điểm, Lọ Đi mới thành công mặc vào robot. Sau một khắc, chiến giáp cơ giới ở Hàn Tiêu dưới mí mắt biến mất. Thấy thế, Hàn Tiêu thử nghiệm dùng giới lực, giả lập kỹ thuật các thủ đoạn một lần nữa tìm về chiến giáp cơ giới tồn tại, có thể không thu hoạch được gì, cái này chiến giáp cơ giới liền như vậy biến mất không còn tăm hơi, tương tự cao duy tin tức trạng thái hóa. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu lại nhường Lọ Đi cởi chiến giáp lại đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất. Dùng các loại thủ đoạn kiểm tra một phen, Hàn Tiêu không nhịn được cảm khái. Hắn quả thực là một tin tức hố đen. Ta nhanh không triệt. À hệ sộp hai tay chống nạnh, cau mày nói, thật không có cách nào sao. Đồ chơi này, nói hắn là duy tâm huyền học cũng được, nói hắn là duy vật khoa học kỹ thuật cũng được, lợi dụng sơ hở quá khó. Hàn Tiêu có chút bất đắc dĩ. Không cách nào quan sát đến Lọ Đi người, không có cách nào sản sinh bất kỳ tin tức gì lẫn nhau, chiến đấu cũng là một loại lẫn nhau phương thức, mình coi như nắm pháo đánh hắn, nhân ra nói không chắc cũng lông tóc không tổn hại. Chỉ có một cái không có bất luận cái gì quan sát giả ảnh hưởng trung lập tính chất vũ khí công kích hắn, đối phương mới sẽ phải chịu hoàn chỉnh thương tổn. Nếu không là cái này ra hỏa không cách nào ở chủ quan lên đối với những khác không phải quan sát giả cơ thể sống sản sinh ảnh hưởng, hắn chính là một cái đáng sợ người ở nút. Hàn Tiêu cắn răng, nhìn phía Hạ Dịch Sơn, chưa từ bỏ ý định nói. Người giúp ta hỏi một chút, hắn có cái này muốn cho ta giúp hắn làm. Hạ Dịch Sơn gật đầu, lắng nghe một trận, thuật lại nói, Hắc Tinh các hạ. Hắn khẩn cầu ngài, hy vọng ngài có thể làm cho hắn thoát khỏi trạng thái như thế này. Vừa dứt lời, Hàn Tiêu đột nhiên chấn động trong lòng. Bảng đột nhiên bắn ra một hạng nhắc nhở. Ngươi phát động nhiệm vụ, đứa con của số phận. Thể chuyển hóa. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, lọ đi. Ẻn cỏ, một cái chân thật công tác người bình thường, ở một ngày nào đó sản sinh đặc thù biến đến dị, hắn hy vọng ngươi trợ giúp hắn giải quyết cái vấn đề này. Nhiệm vụ yêu cầu, hóa giải lọ đi biến dị, cũng điều tra rõ ràng biến dị căn nguyên. Khen thưởng, tùy cơ khen thưởng x2, lọ đi hảo cảm 80, nhân vật thẻ x2. Còn không chờ nhìn kỹ một lần nhiệm vụ, Hàn Tiêu trong tầm mắt bỗng dưng thêm ra một cái gầy yếu tiểu tụy người đàn ông trung niên, ngồi ở trên ghế dùng một mặt ước ao vẻ mặt nhìn mình. Chính là khổ chủ lọ đi, xuất hiện đến không có dấu hiệu nào. Thành công. Hàn Tiêu trong lòng kinh dị. Hắn vốn là không báo hy vọng, không nghĩ tới chiêu này thật là có hiệu. Nhìn thấy lọ đi, đại biểu song phương chính thức sản sinh tin tức dây dưa, khởi nguồn khẳng định không đơn thuần là đối phương thần cầu. Hàn Tiêu có thể kết luận, nếu là bảng không phát động nhiệm vụ, mình coi như biết rồi đối phương yêu cầu, cũng đồng dạng không nhìn thấy đối phương. Vì lẽ đó, bảng thành song phương cầu nối, trực tiếp giúp hắn hoàn thành tin tức dây dưa. Có thể này còn không là nhường Hàn Tiêu kinh ngạc nhất, hắn khiếp sợ nguyên nhân, là nhiệm vụ tên gọi. Đứa con của số phận. Cái kia không phải một. Không phiên bản manh nha tổ chức một cái lá bài tẩy sao, ta tuy rằng không có thấy qua, thế nhưng ta đã từng chiếm được nó nhân vật thẻ. Chuyện này như thế nào cùng đứa con của số phận dính líu quan hệ? Tên kia không phải ngọn củ tỏi sao? À hệ sộp nói tới gặp nhau, dĩ nhiên là chuyện như thế. Hàn Tiêu khỏe miệng co rúm, trong bụng dâng lên thiên ngôn và ngữ, hết mức hội tụ thành một câu nói. Châu Phê. Chương 1130, hỏi dò cùng tình báo. Sự tình đã qua mấy chục năm, nhưng Hàn Tiêu vẫn cứ ký ức chưa phai. Hắn trước đây cho rằng đứa con của số phận chỉ là một cái đơn thuần báo chức giả, chết ở manh nha hạch nổ cho dưới, biến thành cho bụi. Có thể bây giờ nhìn lại, đứa con của số phận còn ẩn giấu đi càng nhiều bí mật không muốn người biết, không gần như chỉ ở Hải Lam hành tinh tái hiện, hơn nữa còn cùng tin tức trạng thái kéo lên quan hệ. Vốn là, hắn cảm giác manh nha ra chính mình, kẹo là cùng ổ dạ ba cái thiên tri kiêu tử đã là cực hạn, không nghĩ tới, rất sớm đánh giám đứa con của số phận dĩ nhiên cũng không đơn giản, quả thực địa linh nhân kiệt, ngọa hổ tàng long. Coi như ngày nào đó manh nha thủ lĩnh đột nhiên phục sinh nhảy đến trước mặt chính mình, hắn phỏng trừng chính mình cũng sẽ không ăn kinh ngạc. Đứa con của số phận, đến tột cùng là cái thứ gì? Hàn Tiêu nghi ngờ không thôi, không hiểu rõ chân tướng, hắn không yên lòng. Lúc này, vang lên bên thai hạ dịt sởn tiếng la. Quân đoàn trưởng. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, phát hiện ở đây ba người cùng nhau nhìn mình chằm chằm. Ở trong mắt bọn họ, Hắc Tinh đang yên đang lành đột nhiên khởi sướng ốc. À hệ sộp lắc đầu một cái, tự nhận là minh bạch Hàn Tiêu trầm mặc nguyên nhân, giải thích, tin tức trạng thái lý luận liền ngay cả ba đại văn minh cũng là kiến thức nửa đời. Vẫn không có thể nghiên cứu đầy đủ, ta biết yêu cầu này có thể có chút làm khó ngươi. Lò đi nhất thời cũng lên, tiếng khu tuyệt vọng nói, vậy làm sao bây giờ à, nếu như Hắc Tinh các hạ cũng không làm được, ai còn có thể cứu ta. Chào hai vị người, van cầu các ngươi giúp ta thuyết phục Hắc Tinh các hạ, ta thật không có biện pháp à. Nghe vậy, Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, yên tâm đi, ta sẽ thử giúp ngươi. Vậy cũng quá tốt rồi, cảm tạ ngài đen. Ế, lò đi theo bản năng cảm kích. Có thể nói đến một nửa, đột nhiên sửng sốt, trợn mắt lên nhìn Hàn Tiêu, vô cùng ngạc nhiên cùng vẻ vui mừng. À hệ sộp cùng Hạ Di Sởn cũng đều bị sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn phía Hàn Tiêu. Quân đoàn trưởng, ngươi có thể nhìn thấy hắn? Hửm, có thể. Có thể ngươi vừa nãy rõ ràng. Lẽ nào ngươi tìm tới biện pháp? Nhưng ngươi chẳng hề làm gì cả. À hệ sộp kinh ngạc không ngớt. Hàn Tiêu vội ho một tiếng. Giao động nói, chân chính cao duy tin tức trạng thái sinh mệnh. Có thể lựa chọn mình bị ai quan sát, khả năng là hắn mãnh liệt ý nguyện xúc động tự thân tin tức trạng thái đặc thù, chủ động cùng ta sản sinh tin tức dây dưa. Đơn giản giải thích, chính là hắn chủ quan lên đem ta từ danh sách đen bên trong dịch chuyển đi ra. Hạ Di Sơn đỉnh đầu bắn ra một cái dấu chấm hỏi, trong đôi mắt thật to tràn ngập nghi hoặc. Còn có như vậy thao tác? À hệ sộp suy nghĩ một chút, nhưng là tiếp nhận rồi cách nói này, tự nhủ, này ngược lại là nói còn nghe được, hắn hay là cũng kế thừa cái này đặc thù. Chỉ là không cách nào chủ động khống chế, có thể tiềm thức hay là có thể ảnh hưởng. Hàn Tiêu mỉm cười nhìn hắn, yên lặng ở trong lòng là lao già yếu xịu cố lên tiếp sức. Chính là cái cảm giác này, xin mời kế tục náu bù, giúp ta thuyết phục chính ngươi. Lò đi lại như chết chìm người nắm lấy cuối cùng một con cỏ, hai tay đột nhiên chống đỡ bàn, cả người bởi vì kích động mà khẽ run, run giọng nói, ta thực sự là rất cảm tạ ngài. Ngươi thật cùng trong tin tức nói tới như thế, không chỉ có là Hải Lam hành tinh vĩ nhân. Càng là toàn vũ trụ vĩ nhân. Quá cao thượng rồi. Không dối gạt ngài nói, ở ta 48 năm trong đời, ta chỉ bội phục một người, cái kia là ngài. ta từ nhỏ đã coi ngài là làm tấm gương, ngài là ta nhân sinh ngọn đèn sáng, đi tới động lực, khích lệ ta trưởng thành. Một chuỗi cầu vồng thí chụp xuống đến, Hàn Tiêu không kìm lòng được lộ ra tán thưởng nụ cười, hắn liền thích nghe những này lời nói thật. Bất quá rất nhanh, hắn liền thu lại ý cười nhàn nhạt, vẫy vây tay, ra hiệu lò đi tỉnh táo lại. Ngươi cũng không cần như thế cảm kích ta, thành thật mà nói, ta trợ giúp ngươi, chỉ là đối với ngươi biến dị cảm thấy hứng thú, muốn nghiên cứu ngươi biến hóa, còn có thể không chữa trị ngươi, ta không cách nào cam đoan. Ta rõ ràng, ta không có thứ khác có thể để báo đáp ngài, ta nhất định đem hết toàn lực phối hợp ngài nghiên cứu. Lò đi gật đầu liên tục. Hàn Tiêu hài lòng gật gù. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đối mới biết đạo lý này, này liền thuận tiện làm việc. Nếu như nhảy ra cái cầu người hỗ trợ còn một bộ tràn ngập bị hại vọng tưởng chứng để phòng giáng dấp, vậy hắn có lẽ sẽ lấy cương quyết một chút thủ đoạn, không bạo lực không hợp tác. Hắn đứng lên, vòng quanh lò đi đi rồi một vòng, tiền tiền hậu hậu đánh giá một phen, đống nhiên giật mình. Đúng rồi, ta cùng hắn đã hoàn thành tin tức dây dưa bước đi, hiện tại lại buộc hắn, cũng không có vấn đề. Ý nghĩ đồng thời, Hàn Tiêu liền lập tức biến thành hành động. Hơi nhấc ngón tay, điện quang lấp lóe bên trong, một đạo nạ nổ hạt căn bản áp xúc tố hình, hóa thành một cái kim loại nhỏ châm. Hắn xoay cổ tay một cái, cẩn thận từng ly từng tí một đâm vào lõ đỉ trên cánh tay, lực đạo tương tự với người bình thường dùng ngón tay niêm lên một con kiến, chỉ lo dùng sức hơi lớn đem con kiến giáp chết rồi như thế. Nhỏ châm một trà sát thu, Hàn Tiêu lập tức nhìn phía bảng, quả nhiên đổi ra thương tổn, chiến đấu tin tức hiện lên, lõ đỉ thuộc tính liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mục tiêu chỉ là một người bình thường, bảng cực kỳ sạch sẽ, tất cả đều là người bình thường phạm chu năng lực, chỉ có như vậy hai, ba đi tự, cùng người siêu năng lít nha lít nhít bản tạo thành khác biệt một trời một vực. Chỉ có một cái tình huống dị thường gây nên Hàn Tiêu chú ý, một là lọ đỉ thành trạng thái duy trì một cái trạng thái đặc thù, rồi cùng nhiệm vụ tên giống nhau như lúc. Đứa con của số phận. Thể chuyển hóa nguyên thủy dị năng thể đứa con của số phận nhấc lên một lần tin tức trạng thái nhiễu loạn. Ở toàn vũ trụ trong phạm vi tùy cơ chế tạo đủ loại kiểu dáng thể, ngươi là bị tuyển chọn tùy cơ số một trong. Ở trên người ngươi, sẽ phát sinh một trận biến dị, tin tức trạng thái đặc thù đem từng bước ở trên thân thể ngươi hiện hiện, đồng thời ngươi sẽ tùy cơ sinh ra đứa con của số phận bộ phận tương quan năng lực. Chuyển hóa trong quá trình, không ngừng thân thể của ngươi phát sinh thay đổi, nhân cách của ngươi cũng sẽ từ từ dị hóa, làm quá trình này kết thúc, ngươi có lẽ sẽ mất đi đa số dục vọng cùng tình cảm biểu hiện, có lẽ sẽ mất đi ký ức. Có lẽ sẽ tin tưởng một đoạn giả tạo nhân sinh trải qua, ngươi thế hát. Sắc bên trong đem dựng dục ra một cái mới tinh nhân cách, mới tinh tự mình. Hiện nay chuyển hóa tiến độ, 37.1%. Hàn Tiêu con mắt hơi trợn to, bắt lấy then chốt tin tức. Đứa con của số phận là nguyên thủy dị năng thể. Toàn vũ trụ tùy cơ sản sinh thể. Này ngược lại là có chút ngoài ý muốn, siêu cao nguy dị năng bề ngoài lên, cũng không có đứa con của số phận tồn tại. Kiếp trước đồng dạng tờ lệ không có tham dò đến tài liệu tương quan. Chẳng lẽ đây là một loại không có bị phát hiện hoặc là không công khai nguyên thủy dị năng? Nhìn bảng lên giới thiệu, Hàn Tiêu mơ tưởng viển vông. Nếu như đứa con của số phận là như vậy cơ chế, đã từng một. Không phiên bản manh nha tổ chức cái kia hẳn là chỉ là một cái thể, không phải nguyên thủy dị năng bản thân. Lò đỉ vẫn không có triệt để chuyển hóa xong xuôi, một khi đã biến thành hoàn chỉnh đứa con của số phận thể, nhân cách của hắn sẽ bị thay thế được, khả năng xem như là một loại hình thức khác tử vong. Hàn Tiêu suy tư. Mặc dù biết đứa con của số phận diện mục chân thật là một cái nguyên thủy dị năng, nhưng như trước bí ẩn tầng tầng, hay là đều là nguyên thủy dị năng thể hạ dùn cùng A Thánh nắm giữ phương diện này tình báo. Hàn Tiêu nhường mấy người ở trong phòng hơi làm chờ, chính mình tắc lai đến một gian khắc phòng, đóng cửa lại, mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, đem bí năng sử vơ vét đi ra, thuận tiện cho ổ dạ phát ra cái viễn trình thông tin, đem thánh quang hạt căn bản cũng kéo vào tán gẫu kênh. Hát Tinh, ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Không bận rộn tâm sự a. Hỗn độn bí năng có vẻ thật cao hứng, hắn không có ký chủ, lưu ở một thân không có linh hồn kim loại vật dẫn bên trong, sắp nhịn gần chết. Ta có một việc hỏi hỏi các ngươi. Hàn Tiêu trầm ngâm nói, các ngươi có biết hay không một nơi gọi là đứa con của số phận nguyên thủy dị năng thể. Cân nhắc đến xưng hô không giống, Hàn Tiêu chuyên môn thuật lại một lần đứa con của số phận bộ phận đặc thù, đều là từ bảng trong tin tức suy đoán ra đến. Nghe vậy, hỗn độn bí năng cùng thánh quang hạt căn bản đột nhiên trầm mặc lại, qua một hồi lâu mới phát sinh nghi hoặc nghi vấn. Cái này ra hỏa. Ta thật giống gặp nó. Kỳ quái, là ta ngủ mơ hồ sao? Ta mơ hồ nhớ tới ta biết nó, nhưng ta chính là không nhớ ra được. Cái cảm giác này lại như là đột nhiên phát hiện một người rất quen mặt, nhưng chính là không nhớ ra được hắn là ai như thế. Căn cứ tình báo, đứa con của số phận cùng tin tức trạng thái có liên quan rất lớn, hay là phương diện này duyên cớ, đạo đưa các ngươi hai không nhớ ra được. Hàn Tiêu híp híp mắt, suy đoán nói. Hai cái tao hàng nỗ lực hồi ức một phen, do dự nói, khả năng ngươi đoán được đúng không? Chúng ta không nhớ được nó càng nhiều tư liệu, chúng ta chỉ nhớ rõ, ở chúng ta trong ấn tượng, mơ hồ tồn ở một cái có thể ở thực thể cùng cao duy tin tức trạng thái trong lúc đó cắt nguyên thủy dị năng thể, nó có báo trước tương lai, can thiệp hiện thực loại hình năng lực, nói không chắc này chính là ngươi nói đứa con của số phận. Xem ra từ trên người bọn họ hỏi không ra càng nhiều tin tức. Hàn Tiêu con ngươi hơi động, chuyển đề tài, vậy các ngươi nhận thức linh hồn chi viêm sao, nó cũng là nguyên thủy dị năng thể. Cái này ta biết. Hỗn độn bí năng mau mau cấp đáp, sợ bị thánh quang hạt căn bản cướp đi cơ hội tán gẫu. Cái này ra hỏa xuất quỷ nhập thần, ta cùng nó gặp mặt lần không nhiều, một lần cuối cùng nghe được tin tức về nó, vẫn là ở thăm dò diễn ra kỳ, nó có vẻ như lựa chọn một cái tối sơ giả làm ký chủ, sau đó liền mai danh nhận tích thật nhiều năm. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Căn cứ ạ hệ sộp tình báo, người tuyên thể rất khả năng là linh hồn chi viêm ký chủ, nói không chắc chính là hỗn độn bí năng trong miệng tối sơ giả, chỉ cần biết rằng thân phận, là có thể nhìn thấu người tuyên thể diện mục chân thật. Còn nhớ cái kia tối sơ giả là ai sao? Hàn Tiêu vội vã truy hỏi. Ta chỉ nhớ rõ bí danh, thật giống gọi là Linh Đế, ý tứ là linh hồn đế vương, là một cái mạnh mẽ tinh thần hệ dị năng giả. Có thể có vẻ như chết trận. Hoặc, này bí danh nghe tới liền không dễ trọc. Hàn Tiêu nhớ rồi, dự định quay đầu lại tìm đế quốc muốn bên trong tư liệu, cha cha cái này Linh Đế cuộc đời. Cho tới đứa con của số phận thứ thần bí như vậy, đế quốc chưa chắc có ghi chép. Nếu đứa con của số phận là nguyên thủy dị năng, mà Thánh Ước tổ chức là nghiên cứu nguyên thủy dị năng chuyên gia. Hay là hỏi bọn họ một chút là cái lựa chọn không tồi. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, trong lòng quyết định chủ ý, đợi được hoàn thành cùng Thánh Ước giao dịch, liền tìm người tuyên thể hỏi một chút đứa con của số phận lai lịch, hay là có thể từ Thánh Ước trong tay được một ít tình báo. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái suy đoán. Lại nói, đứa con của số phận có thể hay không ngay tại Thánh Ước tổ chức trong tay. À, cảm giác có tỷ lệ, thế nhưng không lớn. Đứa con của số phận có thể sản sinh nhiễu loạn, như vậy nó hẳn là tự do, không giống bị thu nhận dáng vẻ. Hắc, lo lắng nhiều như vậy làm gì, ngược lại hỏi một chút ta không chịu thiệt. Hàn Tiêu bĩu môi. Cho tới người tuyên thể có thể hay không tiếp thu. Ân, ta cảm thấy cho hắn tâm lý tố chất hẳn là rất mạnh. Nên hỏi đều hỏi xong, Hàn Tiêu đang muốn tắt máy truyền tin, chợt nhớ tới một chuyện, hành hương ánh sáng hạt căn bản nói rằng. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn ta muốn cắt đứt người một khối nhỏ thân thể. Cầm cùng người khác làm giao dịch, thông báo ngươi một tiếng, nhường ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Thánh quang hạt căn bản bay loạn chùm sáng cương ở giữa không trung, nhất thời sửng sốt, giống như sấm sét giữa trời quang. Hỗn độn bí năng ngẩn ra, đột nhiên cười trên sự đau khổ của người khác bắt đầu cười lớn. Ngươi cũng có ngày hôm nay, gọi ngươi cười nhạo ta, ngươi cũng chạy không thoát như thế vận mệnh ha ha ha ha. Thánh quang hạt căn bản, tâm tình mệnh, cảm giác sẽ không lại yêu. Chương 1131, ta đem nàng giao cho ngươi. Hắc tinh các hạ, ta. Lò đi một mặt cấp thiết muốn mở miệng hỏi dò, Hàn Tiêu dựng thẳng lên bàn tay ngăn lại lời của hắn. Ngươi tình huống căn bản ta đã biết được, tạm thời cùng ở bên cạnh ta đi, ta tận lực nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi. Đối với xử lý như thế nào Lò đi, Hàn Tiêu suy tư một phen. Hiện tại Lò đi chỉ là bán thành phẩm, chưa hoàn thành chuyển hóa, không cách nào khống chế tự thân năng lực, hay là triệt để chuyển hóa sau khi, mới có thể biến thành manh nha tổ chức đứa con của số phận hình thái. Nắm giữ mạnh mẽ báo trước thiên phú. Chỉ khi nào hoàn thành chuyển hóa, lọ đi nhân cách thì sẽ dị biến, bị mới tinh nhân cách thay thế, tương đương với theo một ý nghĩa nào đó tử vong. Một cái ổn định không chế báo trước giả, tác dụng xa lớn hơn nhiều so với hiện nay cái này thỉnh thoảng choáng váng qua đi gà mờ. Nhưng mình nhận đối phương nhiệm vụ, cũng không tốt ngồi xem chuyển hóa thuận lợi tiến hành, vì lẽ đó Hàn Tiêu quyết định làm hết sức mình nghe thiên mệnh, nghĩ biện pháp ngăn cản lọ đi chuyển hóa. Nếu là ngăn cản không được, hắn cũng không ngại được một cái mới đứa con của số phận. Xét thấy lọ đi hiện nay trạng thái, khống chế hành động của hắn phạm vi rất tất yếu. Hàn Tiêu chuyên môn nhường Philip tại phi thuyền bầu trời ra một gian mới bí mật phòng thí nghiệm, nhường hạ dịt sởn khu lọ đi qua đi, nhốt vào kho dinh dưỡng, truyền vào thôi miên dược tề, thuận tiện tiến hành nghiên cứu. Lọ đi hết cách rồi, chỉ có thể tóm chặt lấy hy vọng duy nhất, tích cực phối hợp. Sau khi hai người đi, trong phòng chỉ còn dư lại Hàn Tiêu cùng A Hệ Sộp, nhìn nhau một chút. Ta xem ngươi vừa nãy đi ra ngoài một hồi, có phải là đã tra được cái gì? À hệ sộp hiếu kỳ. Cái này ra hỏa biến dị căn nguyên, khả năng là chịu đến một cái nào đó đặc thù nguyên thủy dị năng ảnh hưởng. Hàn Tiêu giản lược nói một chút liên quan với đứa con của số phận tin tức, cùng với đã từng manh nha trải qua. Đứa con của số phận? Chưa từng nghe nói. À hệ sộp nói thầm hai tiếng. Bình thường, ta biết cũng không nhiều. À hệ sộp ho khan, như có điều suy nghĩ nói. liên quan với ngươi trước đây trải qua, ta không rõ ràng lắm, nhưng giả thiết ngươi trước đây đụng tới cái kia đứa con của số phận, cùng hiện tại lọ đỉ như thế là nguyên thủy dị năng tùy cơ kết quả. Tại sao Hải Lam hành tinh sẽ liên tục xuất hiện hai cái thể? Giả như thực sự là toàn vũ trụ tùy cơ, ngươi cảm giác sẽ có như thế xảo sự sao? Này tính là gì, ta còn gặp biến đổi xảo. Hàn Tiêu lóe lên ý nghĩ này, trên mặt nhưng là không có biểu thị, phụ hòa nói, xác thực rất đúng dịp. Theo cái này dòng suy nghĩ, nếu dị biến ở tin tức trạng thái phương diện phát sinh, ta cảm thấy đến Hải Lam hành tinh hay là ở phương diện này có cái này trô khác thường, tỉ như ngưng tụ đặc thù vận mệnh tuyến loại hình. Này không phải ta nói mò, ta đã từng thấy không ít người, trời sinh có khác với tất cả mọi người vận mệnh tuyến. Nói đến một nửa, A Hệ Sộp liền dừng lại, trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, suy tư. Cũng đúng, Hải Lam hành tinh ra nhân vật như ngươi, còn có một cái khác siêu cấp A Hẹo Lạ, các ngươi quật khởi dẫn đến mẫu tinh trở nên khác với tất cả mọi người, hay là đây chính là nguyên nhân vị trí. Hàn Tiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là dùng sức vô vô A Hệ Sộp vai. Người thông minh chính là tốt dao động, ta còn không dùng lực, ngươi liền chính mình đem mình thuyết phục. Cảm tạ, nếu là không có ngươi tiên đoán, ta khẳng định phát hiện không được chuyện này. Chuyện cười trở về chuyện cười, Hàn Tiêu vẫn là rất cảm tạ A Hệ Sộp thông báo. Không cần cảm ơn ta, Lón Tắn cùng Hải Lam hành tinh hiện tại là hàng xóm, ta chỉ là vì cam đoan ở lại hoàn cảnh an toàn, hơn nữa ở người ta quen biết ở trong, tiên đoán chỉ có ở trong tay ngươi mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, ta tin tưởng năng lực của ngươi cùng phần hạnh. A Hệ Sộp vung vung tay. Nghe vậy, Hàn Tiêu không nhịn được sinh ra bừng tỉnh như mơ cảm giác. Đã từng Hàn Tiêu rất hâm mộ A Hệ Sộp ở đâu gậy phân đều có người đệ giấy mạnh mẽ giao thiệp, có thể chính mình từ từ quật khởi, trong lúc vô tình, đã biến thành A Hệ Sộp nhận thức to lớn nhất bài nhân vật. Có chuyện gì, nhân gia đều đồng ý cái thứ nhất tìm chính mình thương lượng, khiến người ta cảm giác tin cậy. Nói, A Hệ Sộp không nhịn được cảm thán lên. Ta sống lâu như vậy, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, có thể ngươi nhưng là ta dài rằng giặc trong đời kinh thán nhất gia hỏa. Ta chưa từng gặp một cái khác giống như ngươi thần kỳ người. Lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, ta tuy rằng cảm giác ngươi tiền đồ vô lượng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, ngươi dùng ngăn ngắn mấy chục năm, liền đạt đến vô số người với tới không tới độ cao. Lịch sử có lẽ sẽ đem ta lãng quên, có thể vĩnh viễn không quên được ngươi. Đang nói hay, làm sao đột nhiên liền thổi bay đến rồi. Quái thật không tiện. Hàn Tiêu đánh cái ha ha, một mặt đừng có ngừng vẻ mặt. Khả năng ta tuổi thật sự lớn hơn, càng ngày càng yêu thích càng khái. A Hệ Sộp thở dài, thành khẩn nói, những năm này, nhờ có ngươi trợ giúp Lon Tản. Thấy thế, Hàn Tiêu cũng thu lại ý cười, chậm rãi nói, thành tựu của ta cũng không thể rời bỏ Lon Tản bồi dưỡng, nếu là không có ẩm xì đã từng che chở, ta cũng sẽ không như thế thuận lợi, vì lẽ đó không cần cảm ơn ta, ta dành cho Lon Tản đều là ta nên hồi báo cùng truyền lại. Rồi cùng làm thương mại như thế, có chỗ dựa so với tay trắng dựng nghiệp dễ dàng hơn phát triển, ở hắn còn nhỏ yếu lúc, Lon Tản đưa đến to lớn trợ giúp. Vì lẽ đó chính mình bây giờ ở trong vũ trụ địa vị tuy vượt xa Lọn Tản, nhưng hắn vẫn như cũ đối Lọn Tản chúng bộ duy trì tôn trọng, cùng mọi người bình đẳng luận giao, đồng thời chưa bao giờ đình chỉ nâng đỡ. Có cơ hội giúp đỡ nhân vật như ngươi, hay là mới là chúng ta Lọn Tản may mắn? A Hệ Sộp vẻ mặt phức tạp, có hay không lại, có vui mừng, ngữ trọng tâm trường nói. Ẩm xì rồi cùng con gái của ta như thế, có thể ngươi cũng biết, ta có thể làm chỉ có báo trước, không giống như các ngươi nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, ngươi bây giờ có thể so với ta càng tốt hơn bảo vệ nàng. Ta sống rất nhiều năm, xưa nay không cầu người, nhưng ta ngày hôm nay thỉnh cầu ngươi, bảo vệ tốt ẩm si, ta đem nàng giao cho ngươi, hy vọng mặc dù qua hơn mấy trăm ngàn năm, ngươi còn có thể nhớ tới lời ngày hôm nay. Dứt lời, hắn sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, đẩy cửa đi ra khỏi phòng, mang theo lọn khỏng bóng lưng biến mất ở cuối hành lang. Lao giả yếu xỉu. Hàn Tiêu mắt tiễn hắn rời đi, thở phào một hơi, hắn rõ ràng A Hệ Sộp dụng ý. A Hệ Sộp mặc dù là trường sinh chủng, nhưng dù sao lão, hơn nữa không có bao nhiêu sức chiến đấu, cho dù hiểu được tiên đoán, có khả năng việc làm cũng là có hạn, xa xa không đạt tới vạn năng. Hắn dự kiến tương lai khả năng xuất hiện gió nổi mây hiện, tiên đoán bên trong tai nạn nhường hắn cảm thấy lâu không gặp lo lắng, sợ sệt chính mình không có năng lực bảo vệ ẩm si, vì lẽ đó phòng ngừa chú đáo, đồng ý sệ mặt xuống, trong âm thầm thỉnh cầu Hắc Tinh vẫn đảm nhiệm lòn tản che chở giả, thu được một phần cam đoan, ở A Hệ Sộp trong mắt. Chỉ có Hắc Tinh mới đồng thời có bảo vệ ẩm si động cơ cùng năng lực, đây là hắn có thể tìm tới lựa chọn tốt nhất. Mà những câu nói này, ẩm si tuyệt đối không thể mở miệng, vì lẽ đó A Hệ Sộp biết chỉ có thể hắn tới nói, cũng nhất định phải hắn tới nói. Này chính là lão giả yếu xịu thay đổi thái độ bình thường, chủ động tìm kiếm hợp tác nguyên nhân, hắn bị chính mình tiên đoán sợ rồi. Lão đầu nhi khống chế theo đuổi kích thích thiên tính, ở lòn tàn loại này đơn điệu địa phương đợi mấy chục năm, mặc dù nói là bị ẩm xỉ trên danh nghĩa cấm túc, nhưng ả hệ sộp nếu như muốn đi, hắn nhất định có biện pháp rời đi, hiện tại hay bởi vì lo lắng ẩm xỉ tương lai, thả xuống bộ mặt lại đây cầu ta. Lâu ngày mới rõ lòng người a. Hàn Tiêu cười cười. Kiếp trước ẩm xỉ vì báo thủ, nhường lòn tàn hủy hoại trong một ngày, bây giờ nhìn lại, ả hệ sộp ông lao đáng giá đãi ngộ như vậy. Bất quá lần này có ta ở đây, sẽ không để cho lòn tàn dẫm lên vết xe đổ. Thu thập một phát tâm tình, Hàn Tiêu trở lại văn phòng, gọi ra Philip. Hắn còn nhớ kỹ tuần tra linh hồn chi viêm thuộc về mục tiêu, vận dụng tự thân quyền hạn, từ đế quốc số liệu bên trong điều ra vị kia tối sơ giả linh đế tư liệu, cấp tốc xem lướt qua lên. Linh đế tên thật gọi là Dỗ Vị, Si Dốc, còn có Ghost, U Hồn, Quân Vương, Bí Linh Đại Sư các bí danh, cũng là tối sơ giả một trong, ở trở thành linh hồn chi viêm ký chủ trước, cũng đã là mạnh mẽ siêu cấp á tinh thần hệ dị năng giả. Người này xuất thân từ một nhà cao cấp văn minh, ở thăm dò diễn ra kỳ cũng là một phương ngang ngược. Khi đó siêu cấp A vừa mới vừa xuất thế, so với cái khác loại hình năng lực, đột phá thiên thai giới hạn tinh thần dị năng càng thêm khó chơi, vẫn không có đổi mới tâm linh bích chướng trang bị không cách nào ngăn cản linh đế, hắn dễ dàng liền có thể xuyên thấu vòng bảo vệ cùng thiết giáp đánh giết hoặc khống chế thuyền viên, rất nhanh liền ở thăm dò lịch trong chiến tranh lập xuống uy danh hiển hách. Được linh hồn chi viêm sau, hắn càng là như hổ thêm cánh. Dựa vào mạnh mẽ năng lực cá nhân, là chính mình văn minh ở trong chiến tranh công thành rút trại, bắt từng cuộc một cục bộ chiến dịch thắng lợi, vô số lần lập xuống đại công, thu được khen ngợi cùng vinh dự nhiều vô số kể, bị toàn bộ văn minh coi là anh hùng, che chở giả. Nhưng mà theo cao cấp văn minh bắt đầu toàn lực đối nghiên cứu siêu cấp A, tối sơ giả mở vô song ngắn ngủi thời đại rất nhanh liền qua đi, chiến đấu bắt đầu trở nên gian nan, từ từ xuất hiện siêu cấp A thương vong. Linh đế cũng không ngoại lệ, biểu hiện của hắn tuy rằng như trước mạnh mẽ, vẫn như cũng là chiến tranh giữa các vì sao bên trong cường lực đơn vị, có thể bởi vì mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gặp phải nhằm vào, hắn cũng rất khó ở trong chiến tranh phát huy ra đã từng tác dụng, không cách nào đơn dựa vào chính mình một người mở ra chiến tranh cục bộ cục diện. Thêm vào vị trí văn minh ở tại hắn chiến tuyến liên tiếp thất lợi, văn minh toàn thể chiến lược chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, tốt đẹp thế cuộc từng bước bị kẻ địch liên thủ từng bước xâm chiếm. Bởi vậy, linh đế phong cách chiến đấu từ từ thiên hướng cấp tiến, có lúc dù cho bị thương cũng phải thử nghiệm xoay chuyển chiến cuộc, tuy rằng như muối bỏ biển, nhưng có thể nhìn ra được hắn hy vọng là văn minh cống hiến nguyện cảnh cùng trung thành. Đã từng tối sơ giả cùng hiện tại siêu cấp A không giống nhau, rất nhiều người đều không có chỉ lo thân mình ý nghĩ, ở thăm dò lịch trong chiến tranh, cá nhân vận mệnh và văn minh vận mệnh gần như là trói chặt. Ngay tại nhiều năm liên tục không biết mệt mỏi trong chinh chiến, chuyển chết điểm sắp tới đến, linh đế vị trí văn minh cùng rất nhiều kẻ địch lấy hai phiến tinh hệ là chiến trường chính, tập trung vào lượng lớn binh lực, mở ra một trận tính quyết định then chốt chiến dịch. Vô số hạm đội ở từng cái chiến tuyến lên lẫn nhau lôi kéo, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, mà ngay tại gây cấn tột độ giai đoạn, cái này văn minh gặp phải một cái lựa chọn. Một mặt, linh đế gặp phải nhằm vào, rơi vào tầng tầng vây quanh, ác chiến thoát lực, cần gấp toàn lực cứu viện. Mặt khác, một cái vô cùng trọng yếu chiến tuyến báo nguy, tương tự cần trợ giúp. Nếu như này cái chiến tuyến tan tác, như vậy đều sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền, rất khả năng dẫn đến cả tràng chiến dịch trượt hướng về thất bại thâm nguyên, ngược lại nếu là bảo vệ, thì lại sẽ đạt được to lớn chiến lược ưu thế, tỷ lệ thắng tăng nhiều. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, kẻ địch cũng chính trực đang không ngừng hướng về này cái chiến tuyến tập trung vào viện binh. Mà cái này văn minh lượng lớn binh lực đã tập trung vào chiến trường, chỉ còn dư lại là không nhiều nhanh chóng phản ứng hạm đội có thể xuất kích, đã biết chia đều viện binh có tỷ lệ giải cứu linh đế, nhưng nhất định không thủ được trọng yếu chiến tuyến. Lúc này lựa chọn liền đến. Đến cùng nên phân chia như thế nào binh lực, trọng điểm trợ giúp bên nào, thế nào lấy hay bỏ. Đối với văn minh tới nói, cái này lựa chọn tựa hồ không một chút nào khó. Bọn họ từ bỏ linh đế, lựa chọn giữ gìn đại cục chiến lược, đem hết thể viện binh tập trung vào trọng yếu chiến tuyến. Kết quả cuối cùng như bọn họ suy nghĩ, chiến tuyến thành công bảo vệ, bàn sống rằng co chiến cuộc, từng bước đẩy lùi kẻ địch, cuối cùng thu được trận này chiến dịch thắng lợi. Linh đế chuyện đương nhiên hy sinh, nên văn minh đối ngoại được xưng lực chiến mà chết. Công bố linh đế hy sinh đặt vững bọn họ thắng lợi, liền cả nước chia buồn, đối với hắn chí lấy sùng bái kính ý, đồng thời dùng cao nhất quy cách nghi thức chủ trì hắn lễ tang, thêm vào trao tặng đại biểu nên văn minh cao nhất vinh quang vạn vẹn. Vang tháp huân chương, ở mẫu tinh lên thành lập linh đế anh hùng bia kỷ niệm tiến hành nhớ lại. Nhưng mà, ở mây do biến ảo thăm dò lịch trong chiến tranh, chính là không bao giờ thiếu kẻ địch, cái này văn minh đạt được then chốt chiến dịch thắng lợi, cũng không thể vẫn sung khi bọn họ đùa hổ mệnh. Cuối cùng, cái này văn minh vẫn không có trở thành thăm dò lịch người thắng, bị càng mạnh mẽ hơn văn minh hủy diệt, hầu như chủng tộc tuyệt diệt, thành bị đào thải thua nhà. Những này, chính là linh đế đại thể cuộc đời, ở hồ sơ lên đã đánh dấu chết trận. Thời đại lâu dài, thăm dò lịch lại là chiến loạn thời kỳ, ba đại văn minh cơ sở dữ liệu chỉ có linh đế đại thể tư liệu, quá tỉ mỉ tình báo là không có. Theo linh đế vị trí văn minh tiêu vong, liên quan với hắn rất nhiều tin tức bị lịch sử vùi lấp. Xem xong tư liệu, Hàn Tiêu rơi vào suy tư, linh đế tao ngộ hắn tập mãi thành quen, lúc này chỉ đối linh hồn chi viêm tâm tích cảm thấy hứng thú. Linh đế là cuối cùng một đời bị thế nhân biết linh hồn chi viêm ký chủ, cái này ra hỏa sẽ là người tuyên thể sao? Hoặc là linh đế đã từng là giả chết, hoặc là người tuyên thể khác có người khác, từ linh đế trong tay cướp đi linh hồn chi viêm, vì lẽ đó có tỷ lệ là tham dự cái kia chàng chiến dịch đối địch siêu cấp A một trong, nhưng cũng không bài trừ kiếm lậu độ khả thi. Lúc này, Hàn Tiêu đông nhiên nghĩ đến kiếp trước phục sinh những kia tối sơ giả, trong đó thật giống không có linh đế tồn tại, nhất thời ánh mắt sáng ngời. Như vậy xem ra, linh đế giả chết độ khả thi cũng không nhỏ. Hàn Tiêu giật mình, âm thầm trầm ngâm. Kiếp trước có không ít tối sơ giả phục sinh, nếu như đợi được siêu năng thai họa đám kia người xuất thế, nói không chắc có thể tìm tới người biết chuyện hỏi một chút. Nhưng vào lúc này, Hàn Tiêu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên sửng sốt. Chờ một hồi. Người biết chuyện. Không ngừng bị thánh ước thức tỉnh tối sơ giả. Khéo là kế thừa minh thổ chiều không gian, thật giống cũng tồn tại tối sơ giả anh linh. Nay liên lợi hại. Hàn Tiêu mở to hai mắt. Một uống một mổ, chẳng lẽ tiền định. Vẫn là nói, thu gom từng cái may mắn vầng sáng người nắm giữ, thật có thể cải thiện toàn thể số mệnh. Chương 1132, họp thường lệ cùng treo chọc. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Đám người kia tác dụng không chỉ là đảm nhiệm sức chiến đấu, bọn họ vẫn là thăm dò lịch mỗi cái thời kỳ nhân chứng, càng là tin cậy trực tiếp tình báo khởi nguồn, nắm giữ rất nhiều cổ lao bí ẩn. Ổ dạ đạt đến siêu cấp A, mới năng lực này quần anh linh đắp nặn sinh mệnh thể xác, hóa thành sức chiến đấu, nói đến minh thổ chiều không gian khá giống khác loại bất diệt giới quốc. Hiện tại mặc dù không cách nào triệu hoán minh thổ cường giả, nhưng cùng linh hồn của bọn họ trao đổi hẳn là không thành vấn đề. Không biết hẻo là hiện tại đem minh thổ khôi phục lại mấy xong rồi. Hàn Tiêu còn nhớ trên người mình mang theo một cái minh thổ chiều không gian nhiệm vụ, các minh thổ khôi phục toàn thịnh, chính mình liền có thể được ổn xã lù cảm tạ, thu được một phần, minh thổ dấu ấn, trở thành kế 2 tỷ mỗi sau người thứ 3 quyền hạn chó. Tìm cái thời gian hỏi một chút hẻo lạ, nhìn ý nghĩ của ta có đúng hay không. Hiện tại hẻo là chạy đi thứ cấp chiều không gian thế giới, thông tin không tiện, bất quá lần sau siêu cấp A phá lệ sẽ thời điểm. Nàng phải làm sẽ trở về, Hàn Tiêu chuẩn bị đến thời điểm hỏi một câu. Vừa vặn khoảng cách phát triển Liên Hợp Hội lần sau lệ hội không lâu, không cần chính mình chuyên môn chạy đi thứ cấp chiều không gian thế giới tìm người. Linh đế giả chết, hắn hoài nghi đây là người tuyên thể thân phận thực sự, còn chưa nghĩ ra lần sau gặp mặt có muốn hay không thăm dò một phát. Tích tích. Lúc này, Hạ Di Sơn phát tới tin tức, biểu thị lò đi đã thu xếp thỏa đáng. Biết rồi. Hàn Tiêu tâm tình khá là sung sướng. Ta trực giác không sai. Lần này trở lại Hải Lam hành tinh, quả thật có niềm vui bất ngờ, phát hiện đứa con của số phận bí mật, được một cái nửa chuyển hóa thể, còn từ ạ hệ sộp nơi này thu được một chút then chốt tình báo, thu hoạch khá dồi dào. Bất quá, ạ hệ sộp tiên đoán cũng làm cho hắn cảm thấy áp lực, phảng phất trong cõi u minh nhìn thấy thời đại sắp nhấc lên cùng chiều, báo táp chính đang tại lặng lẽ ấp ủ. Tiếp xúc cấp độ càng cao, nắm giữ bí ẩn càng nhiều, liền càng có thể cảm nhận được đã thăm dò vũ trụ mặt ngoài yên ổn phồn vinh dưới ẩn dấu bấp bênh. Thời cuộc hỗn loạn, Hàn Tiêu hai tay trùng điệp ở chóp mũi, trầm ngâm suy tư, phải nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút. Xích Sắc Đế quốc đối thế giới thụ văn minh lỗ sâu tọa độ nghiên cứu thế nào? Ở Lõn Tần làm khách mấy ngày, tiện đường bái phòng Bennett, Hàn Tiêu đón lấy liền dẫn hạm đội một lần nữa khởi hành, kế tục chạy đi, đi tới thiểm diệu thế giới. Bến tàu lên, ẩm si đứng ở quỹ đạo biên giới, phi thuyền máy đẩy khí phun ra đôi diễm khí lưu làm cho nàng một bộ quần đen phần phật lật múa, như một đoàn lăn mình khói đen. Nàng mang theo lọn tản cán bộ, nhìn theo đội hình chỉnh tề hắc tinh hạm đội chạy khỏi không cảng, chậm rãi ra tốc, hóa thành từng đạo lưu quang trốn vào phía xa trong trời sao, thoát ly phạm vi tầm mắt. Hắn lại đi rồi. Ẩm Sỉ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng phun ra một hơi, túi đầu nhìn phía trong tay số liệu chứa đựng khí, đây là Hàn Tiêu trước khi đi giao cho nàng lễ vật, bên trong chứa đựng một hạng dị năng hệ trung cực tri thức. Nàng quay đầu lại, phát hiện Jenny một mặt tái nhợt, trong tay gắt gao nắm một ống dược tề. Vậy cũng là Hàn Tiêu tặng lễ vật. Sắc mặt của ngươi làm sao khó nhìn như vậy, hắn đưa ngươi cái gì? Ẩm Sỉ hiếu kỳ. Không cái gì. Jenny quay hàm bắp thịt căng thẳng, lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười, đem trong tay bộ lông sinh trưởng nước thuốc phép thuật giấu đến sau lưng. À hệ sộp xoa xoa râu mép, cười nói, Hắc Tinh cũng cho ta đưa lễ vật, ta nhìn hắn thực sự là càng ngày càng vừa mắt. Ở bên cạnh hắn, tám cái to bằng nắm tay hình cầu phù du vũ khí linh động bay lượn. Đây là Hàn Tiêu tự mình chế tạo sản phẩm, tên là nhà thám hiểm. Nhiều chức năng sinh mệnh bảo vệ hàng ngũ, tập chiến đấu, phòng hộ, cường hóa, duy sinh, ẩn nút, chữa bệnh, nhảy vọt, phóng xạ che đậy, ác liệt hoàn cảnh ngăn cách các nguyên bộ công năng làm một thể, đặc biệt thích hợp một người thám hiểm nhà sử dụng. Có như vậy một bộ trang bị, chẳng khác nào bên người mang theo đội hộ vệ hậu cần đội vũ trụ vật trở, dù cho là người bình thường, cũng có thể ở cấp B cường độ nguy hiểm trong hoàn cảnh thời gian dài sinh tồn, đối mặt thiên thai cấp cũng có thể chống đối một hồi, có cơ hội toàn bộ lùi lại, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, một bộ trang bị liền đủ để quét ngang phổ thông trình độ mặt đất cấp văn minh, chi phí không ít, hiệu quả mạnh mẽ, Hàn Tiêu dòng dã đưa 10 bộ cho A Hệ Sộp. Ẩm Sỉ trừng mắt nhìn, đông nhiên nói, ta nghe nói, ngươi lén mời cầu hắc tinh bảo vệ ta. A Hệ Sộp sững sờ, tóm chặt râu mép, ai nói cho ngươi? Còn có thể là ai? Ẩm Sỉ đôi mi thanh tú vẩy một cái. Sách, hắc tinh cái này ra hỏa, cũng không biết giữ bí mật cho ta. A Hệ Sộp có chút đau đầu, bất đắc dĩ gật đầu, là có chuyện này, ta tiên đoán được thời đại sẽ phát sinh kịch biến, bản lãnh của ta có hạn, chỉ có hắc tinh mới có năng lực. Lời còn chưa nói hết, Ẩm Sỉ liền gọi đoạn hắn, hơi tăng thêm ngữ khí, nói, ta đường đường một cái siêu cấp A, mình có thể bảo vệ mình, lần sau vì ta cân nhắc trước tiên thương lượng với ta một phát, ta không thích người khác thay ta làm quyết định. Được rồi, coi như ta tưởng mở. A Hệ Sộp dựng thẳng lên hai cái tay, biểu thị không muốn tranh luận. Thấy thế, Ẩm Sỉ gật gật đầu, đồng nhiên dừng lại một chút, nhếch miệng lên một vệt độ cong, nhẹ nhàng nói. Bất quá vẫn là cảm tạ, hảo ý ta chân thành ghi nhớ. Nàng biết, Hàn Tiêu chủ động nói ra, là không hy vọng A Hệ Sộp dụng tâm không người hiểu rõ. Hơn nữa, chuyện này bản thân cũng chỉ có thể do Hàn Tiêu tới nói, luôn không khả năng nhường A Hệ Sộp chủ động chạy đi tìm Ẩm Sỉ tranh công. Hắn cũng không phải là người như thế. A Hệ Sộp cũng nghĩ rõ ràng Hàn Tiêu dụng ý, nay điểm đoán giận nhất thời không cánh mà bay, hơi có chút cảm động, nội tâm sinh ra vui mừng tình, đối Hàn Tiêu quan cảm nâng cao một bước. Hắc tinh lại vẫn cân nhắc đến ta cùng Ẩm Sỉ trong lúc đó quan hệ. Không hổ là đặt xuống to lớn cơ nghiệp nhân tài, cái này ra hỏa trong mắt có số A. Hạm đội đuổi 10 ngày con đường, thông qua cấp tốc quân sự tinh môn rốt cục tiến vào thiểm diệu thế giới khu vực, mà chính hôm đó, siêu cấp A hiệp hội tổ chức một vòng mới định kỳ lễ hội. Một đám kỹ sư cơ giới bởi vì quang thời gian trước lưu ở phong tỏa viễn cổ tinh mạc thống trị trí năng ôn dịch, vắng chỗ không ít lần hội nghị, hiện tại Hàn Tiêu nhóm người mới một lần nữa dự họp. Phát triển liên hợp hội tổng bộ, phần hành tinh, nghị sự nhà lớn. Hàn Tiêu viện chỉnh hình chiếu ở bên ngoài hội trường giáng lâm, khoác quân đoàn trưởng đèn cơ bản một bên lớn bảo, to lớn thân thể đẩy lên quần áo, nhìn qua lẫm lẫm sinh uy. Lúc này khoảng cách chính thức họp còn có một hồi. Mọi người vẫn không có đến đủ, viễn trình hình chiếu ở bên ngoài hội trường tú năm tụm ba tụ lại cùng nhau, tùy ý trao đổi bắt chuyện. Phát triển liên hợp hội sơ chung một trong là thành lập một cái thuận tiện hết thể siêu cấp A trao đổi bình đài, ngoại trừ chính thức họp, mọi người lén lút trao đổi đồng dạng trọng yếu. Hắn vừa hiện thân, bên ngoài hội trường nhất thời mà yên tĩnh, mọi người dồn dập quăng tới tầm mắt, ánh mắt khác nhau, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Lúc này, lão Long Mỹ Lý dù mang theo một ít đế quốc minh hữu nhích lại gần, giọng tặc lớn: Yêu, Hắc Tinh, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Hàn Tiêu quay đầu nhìn sang, nở nụ cười, cùng Bi Ông Nhi, Ngân Ảnh chờ một chút người quen lần lượt từng cái chào hỏi. Hàn Huyên một vòng, Mỹ Lì Dù mở miệng khen, ngươi ở viễn cổ tinh mạc làm sự, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng đáng tiếc ta không phải kỹ sư cơ giới, không thể tận mắt chứng kiến a. Không sai, loại này lịch sử tính thời khắc, chúng ta dĩ nhiên không có cách nào tham dự, quá tiếc nuối. Vì một mặt tiếc hận. Nếu như ta lúc đó ở đây, ngươi thì sẽ không một mình phấn khởi chiến đấu, đánh mẹn Nhi rồng khẳng định có ta một phần. Bị ông Nhi cười toe toét nói. Kiếm giả. Phu không chút lưu tình, lạnh nhạt nói, ngươi có thể dẹp đi đi, ngươi nếu như ở nơi đó, cái thứ nhất chết chính là ngươi, liền giống như có lở là cản trở. Có lở. Tại sao muốn kéo lên ta cái gì cũng không nói a. Việc nhỏ một việc, không đáng nhắc tới, biết điều một ít, ha ha ha a nghe mọi người cùng tán thưởng, Hàn Tiêu khiêm tốn vung vung tay. Tiêu hủy bệnh độc hạch tâm đến tiếp sau ảnh hưởng, nhường đông đảo minh hữu nhìn thấy hắc tinh địa vị lần thứ hai lên trên, chịu đến ba đại văn minh càng nhiều tín nhiệm, liền lúc này đều dồn dập đến cổ động. Lúc này, Mỹ Lý rủ khoảng trừng nhìn lướt qua, nhẹ giọng lại nói, mọi người đều cảm giác ngươi cùng mẹn nì rồng làm lộn tung lên, hội trưởng cùng phó hội trưởng lý niệm không cùng, tất nhiên sản sinh con đường phân kỳ, hiện tại hiệp hội bên trong bầu không khí rất mẫn cảm. Không trách vừa nãy mọi người xem ánh mắt của ta là lạ. Hàn Tiêu cười cười, cũng không phải cảm giác bất ngờ. Ngày hôm nay là ngươi cùng mẹn nì rộng làm lộn tung lên sau khi lần thứ nhất cộng đồng dự họp hội nghị, vì lẽ đó hiện tại phần lớn người đều ở quan sát, chờ xem ngày hôm nay cho hay. Hàn Tiêu lắc đầu, nói rằng, yên tâm đi, phát triển Liên Hợp Hội đối ngoại tôn chỉ là điều hòa siêu cấp A mâu thuẫn, mẹn nhị rồng sẽ không công nhiên vi phạm chuẩn tắc, bằng không hiệp hội nền tảng bị hao tổn, đây là hắn không thể tiếp thu. Vì lẽ đó hắn phải giả vờ giả vịt, nhiều lắm trên đầu môi làm khó dễ ta, không thể lợi dụng hiệp hội sức mạnh đến làm sự tình, mà ta mà, liền càng không cần chủ động treo chọc hắn. Dù sao ta liền giới quốc gốc gác đều đào đi rồi, chịu thiệt lại không phải ta. Hàn Tiêu trong lòng cười thầm, chưa hề đem nửa câu sau nói ra. Mỹ Lì dù không tỏ rõ ý kiến, chậm rãi nói, đúng, như vậy tốt nhất, ngươi không nên chủ động chọc giận hắn, kỳ thực ở mẹn nì rồng triển lộ ra ý đồ sau khi, hiệp hội bên trong chống đỡ hắn người không nhiều. Hắn lần này hành vi quá mạo hiểm, rất nhiều người đều không ủng hộ, một khi hắn đắc thủ, chúng ta những người này đều sẽ bị hắn liên lụy, sản sinh nhất định lập trường buộc chặt, vì lẽ đó bây giờ đối với mẹn nì rồng có oán khí người không phải số ít. Trái lại ủng hộ ngươi cách làm siêu cấp A hội viên rất nhiều, phần lớn người mượn phát triển Liên Hợp Hội ôm đoàn, hy vọng thu được càng cao hơn an toàn bảo đảm cùng càng nhiều lợi ích, nhưng là vì thế cùng ba đại văn minh cắt đứt đối lập. Vậy cũng quá không thiết thực, không có mấy người đồng ý như thế bí quá hóa liều. Vì lẽ đó ngươi ngăn cản mẹn mỹ rồng, lại cùng ba đại văn minh thành lập biến đổi quan hệ mật thiết, rất nhiều người trong lòng cảm tạ ngươi, tán đồng ngươi, tự phát đứng ở ngươi một phái. Nghe vậy, Hàn Tiêu vòng nhìn trái nhìn phải, cùng bốn phía hội viên sản sinh ánh mắt đan xen, nhìn thấy không ít người trong mắt lan truyền đến thiện ý. Hừm, không ngoài dự đoán. Hàn Tiêu đáp một tiếng, những này con vòng quanh trước hắn liền nghĩ rõ ràng. Đang lúc này, bên cạnh đống nhiên vang lên tràn ngập lên cơn giận dữ tiếng la. Hát Tinh, ngươi thật là một khốn nạn. Mọi người hiếu kỳ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bí chủ đi nhanh tới, sắc mặt đen như đáy nổi, một bộ chất vấn tư thái. Ta làm sao ngươi? Hàn Tiêu mở mịt. Ngươi còn giả ngu. Bí chủ giận dữ, ngươi thừa dịp tinh vực phong tỏa, ở viễn cổ tinh mạc đả kích ta trợ đêm thế lực. Ta đó là nghe lệnh làm việc, phòng ngừa bệnh độc dò gì. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn. Ngươi đoán ta có tin hay không? Bí chủ sắc mặt tái xanh. Ba đại văn minh giải trừ phong tỏa sau, hắn mới biết mình ở viễn cổ tinh mạc thế lực bị Hàn Tiêu làm cho loạn thành hỗn loạn, suýt chút nữa một cái lao máu phun ra. Cái cảm giác này, lại như là người khác đến nhà mình quấy rối, còn coi cửa cho khóa trái, hắn làm khổ chủ. Thẳng đến nhà bị cướp sạch một lần mới hậu chi hậu giác, phổi đều muốn tức điên lên. Ngươi thực sự là hiểu lầm ta. Hàn Tiêu nói năng hùng hồn, ba đại văn minh muốn ta khống chế chợ đêm con đường, ngăn cản bệnh độc quy mô lớn chảy ra, thời kỳ không bình thường đi phi thường sự, vậy ta chỉ có thể dùng thủ đoạn lôi đỉnh. Huống hồ hiện tại trí năng ôn dịch đã giải quyết, ta đã rút lui, là ba đại văn minh nỗ lực kế tục khống chế viễn cổ tinh mạc chợ đêm, ta vì vũ trụ an nguy, mới chủ động gánh chịu loại này đắc tội người công tác, coi như ta không làm cũng sẽ có người khác tới làm, ngươi nói đúng không là cái này lý. Ta đã thấy dày nhất đồ vật, chính là da mặt của ngươi. Bí chủ cắn răng, hoán niệm tràn đầy. Hắn cũng không phải thật muốn trách tội Hàn Tiêu, trong lòng biết ở tai nạn trước mặt ba đại văn minh sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp, cứu căn nguyên của nó, chỉ có thể trách tự mình xui xẻo, bệnh độc bạo phát địa điểm một mực là viễn cổ tinh mạc. Bí chủ còn phát hiện, từ khi hắn cùng Hắc Tinh sản sinh gặp nhau, lại như nhiễm suối quẻ như thế, thường thường số con rệp. Sau đó vẫn là cách Hắc Tinh xa một chút, miễn cho hắn bị xét đánh thời điểm liên lụy đến ta. Mọi người ở đây huyên thuyên thời điểm, lại là một đạo viễn trình hình chiếu giáng lâm, chính là thân ở dư luận phong ba mẹn mì rồng. Ông! Chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người dồn dập hội tụ tới, ở mẹn mì rồng cùng Hàn Tiêu giữa hai người đảo quanh, ánh mắt tràn ngập đủ loại tâm tình. Những ánh mắt này duy nhất điểm giống nhau, chính là đều mang theo xem kịch vui cân nhắc cùng trêu tức. Mẹn mì rồng xoay người lại. Bình tĩnh nhìn thẳng Hàn Tiêu hai mắt, ánh mắt của hai người ở giữa không trùng va chạm. Chỉ thấy mẹn nì rồng một mặt bình tĩnh, thật giống hai người mâu thuẫn chưa từng xảy ra như thế, chậm rãi mở miệng chào hỏi. Lại gặp mặt, Hát Tinh. Thật là khéo a, giới quốc, ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm nay sẽ xấu hổ đến vắng chỗ. Hàn Tiêu cười hắc hắc, mở miệng trêu chọc. Thời khắc này, hắn cảm giác mình so với lao me đầu biến đổi như phản phái. Mà ở một bên, Mỹ Lì dù nghi hoặc tuốt tuốt trên đầu long giác. Không phải nói được rồi không chủ động treo chọc giới quốc sao, hợp ngươi đem lời của ta nói làm thối lắm đây. Chương 1133, đối chọi gay gắt. Ngươi rất hài hước, ta là phát triển Liên Hợp Hội hội trưởng, ngươi vắng chỗ, ta cũng sẽ không vắng chỗ. Ngươi vị hội trưởng này việc làm có thể không chân chính, mọi người ủng hộ ngươi, không phải là nhường ngươi một mình bắt cóc tất cả mọi người lợi ích đi đánh bạc. Hàn Tiêu ôm cánh tay mà đứng, chà chà nói rằng, trước đối lao long thổi đến mức thiên hoa loạn truy, nhưng mà ở gặp mặt một khắc. Hàn Tiêu liền đem không treo chọc giới quốc ý nghĩ quăng đến lên 9 tầng mây, hắn hiện tại vừa nhìn thấy mẹn nì rồng đã nghĩ vớt nhân ra dâu hùm. Biết được hiệp hội thái độ khuynh hướng, hắn liền cố ý sỉ nhục mẹn nhí rồng, lấy này bước lên ở đây không ít người nội tâm bất mãn, hiệu quả rất dai, không ít người nhìn phía mẹn nhí rồng ánh mắt có vẻ càng ngày càng không quen, đều là đại nhân vật, không ai đồng ý người khác thay mình làm quyết định. Hai người dĩ nhiên phân rõ giới hạn, lần nữa khôi phục cạnh tranh quan hệ, đả kích đối phương danh vọng là thứ yếu, tự thân ác thú vị mới là trọng điểm. Ai, có vẻ như nói phản. Ở đây Quang Huy Minh Hữu tối lung túng, hiện tại mẹn nhỉ rồng vẫn là trên danh nghĩa hào Quang Minh Hữu, nhưng bọn họ không thể cũng không muốn đứng ở giới quốc lập trường nói chuyện, mà trước đây đại lực chống đỡ mẹn nhỉ rồng người, lúc này bao nhiêu đều có chút không tự nhiên. Mẹn nhỉ rồng đối người chung quanh ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ, nhàn nhạt nói, thông qua chuyện này, ta xem như là thấy rõ ngươi, chúng ta thành lập hiệp hội sơ chung, là hy vọng thu được càng to lớn hơn quyền lên tiếng, không bị cao cấp văn minh trường khống, có thể ngươi ngoài miệng nói là siêu A giai cấp cân nhắc, trên thực tế chỉ là ba đại văn minh chó săn. Mà ta làm tất cả, là siêu cấp A làm tính toán lâu dài, không gánh chịu nguy hiểm đương nhiên là không thể. Đáng tiếc, ngươi muốn lấy lòng ba đại văn minh, lại không muốn mất đi chính mình ở siêu A giai cấp bên trong danh tiếng cùng tín dự, liền lựa chọn hủy diệt chúng ta hy vọng, ở trong mắt ta, bất quá là vì tư lợi đầu cơ hành vi, ta đối với ngươi sẽ không lại có thêm bất kỳ hy vọng. Yêu, không nghĩ tới ngông cuồng tự đại giới quốc, cũng có cái chảy cái cối thời điểm, sống được lâu quả nhiên hiểu nhiều lắm, bẻ cong sự thực tư thế cũng như thế thông thạo. Hàn Tiêu không để ý lắm, nói, đáng tiếc công đạo tự tại lòng người, ngươi đối ta chửi bới không vững chắc, chân tướng đến tột cùng làm sao, mọi người tự có cái nhìn, ta làm phó hội trưởng, có nghĩa vụ ngăn cản ngươi mang theo tất cả mọi người một con đường đi tới đen. A phủ thêm ba đại văn minh vì ngươi bệnh dư luận áo khoác, liền thật sự coi chính mình là anh hùng. Ngươi hiện tại nói năng hùng hồn, có thể ta rất hiếu kỳ, qua một thời gian ngắn đối mặt toàn vũ trụ khen ngợi nghi thức, ngươi có không có mặt mũi dự họp? Tại sao không có? Nếu không là ta, ba đại văn minh có thể như thế sớm phát hiện bệnh độc. Có thể nhanh như vậy nghiên cứu phát minh ra chuyên dụng giết độc trình tự. Không có ta, hiện tại trí năng ôn dịch vẫn còn tiếp tục truyền bá. Nếu bàn về công lao, ta không so với ngươi nhỏ hơn bao nhiêu, ba đại văn minh nhưng lấy cũng không đề cập tới, dụng ý biết bao rõ ràng. Máy hát vừa mở ra. Hai người liền đối chọi gay gắt, hùng hổ dọa người. Ầm ĩ lên. Đông đảo siêu cấp A ở một bên hưng phấn ăn dưa chuột, hận không thể chuyển cái ghế đầu lại đây ngồi xem cuộc vui. Xé ra vài câu, Manny rổng vòng nhìn trái nhìn phải, lạnh nhạt nói. Ngày hôm nay ta không phải đến cùng ngươi cãi nhau, hiệp hội tác dụng là điều tiết siêu cấp A trong lúc đó xung đột mâu thuẫn. Ta thân là hội trưởng, cần muốn lấy mình làm gương, vì lẽ đó ngươi có thể yên tâm, chúng ta tuy rằng có sự bất đồng, nhưng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Nói rất thêm hay, ta xem ngươi là vội vàng ứng phó ba đại văn minh chen ép, không dám kế tục trêu chọc ta cái này cường địch đi. Hàn Tiêu trêu tức. Mẹn nhỉ rồng hít mắt, chậm rãi nói, ngươi tựa hồ đem hòa nhau chiến tích coi là thật. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng, có thể ngươi thật giống như sản sinh một chút ảo giác. Thật sự cho rằng cùng ta không phân cao thấp sao? Đó là sự thực, không phải ảo giác. Hàn Tiêu cười hắc hắc, nóng lòng muốn thử nói, ngươi muốn không phục, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Cho tới nay mới thôi, hắn tử trên người mẹn nhì rộng rút chúng không ít thứ tốt, liền hoạch tâm chuyên môn sở trường đều sờ soạng đi ra, đã nếm trải ngon ngọt, hận không thể cùng mẹn nhì rộng nhiều làm mấy lần. Phát triển liên hợp hội sơ chung là điều giải siêu cấp á vũ lực xung đột, ta không chấp nhặt với ngươi. Mẹn nhì rộng mặt không hề cảm xúc. Xoay người đi vào hội trường, lười sẽ cùng Hàn Tiêu tán gẫu. Thấy thế, Hàn Tiêu âm thầm nhíu môi. Lao me đầu thực sự là có thể chịu, muốn đặt ở trước đây, ta như thế kích thích hắn, hắn khẳng định nhấc theo 40 km dài đại khảm đao tới tìm ta tâm sự. Bất qua rơi quốc trong lòng hẳn là rất bị đè nén, rõ ràng cảm giác có thể đánh bại ta, nhưng mạnh mẽ bị ba đại văn minh bức thành hòa nhau, còn phải kiên trì chờ tìm về bãi thời cơ, trơ mắt nhìn tự thân uy vọng suy yếu. Ta không chỉ có được hắn hoạch tâm chuyên môn sở trường, còn trong bóng tối được hắn tâm tâm niệm niệm đổ mì nổ bệnh độc kỹ thuật tàn đồ, thậm chí còn rút chúng một cái khắc chế hắn kỹ năng mới. Có thể ở mẹn nhỉ rồng trong lòng, sức chiến đấu của ta còn bảo lưu ở lúc giao thủ ấn tượng. Nếu như sẽ cùng lão me đầu động thủ, bảo đảm có thể cho hắn một cái kinh hỉ. Hàn Tiêu chính trực âm thầm cười trộm thời gian, kẻ xu đi tới, mở miệng nói. Ta rất lâu không thấy mẹn nhỉ rồng chịu thiệt, ngươi là không nhiều có thể làm cho hắn ăn quả đáng ra hỏa. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về hắn, kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng mẹn nì rộng quan hệ rất tốt, có thể ngươi thật giống như thật vui vẻ. Cái chú hiếp mắt cười. Ha ha, đừng hiểu lầm, ta cùng mẹn nì rộng nhận thức rất nhiều năm, đúng là giao tình không tệ bằng hữu, nhưng hắn là hắn, ta là ta. Nói thật, ta đồng dạng không tán thành hắn cách làm, coi như không có ngươi ngăn cản hắn, sau đó ta cũng sẽ cùng hắn phân rõ giới hạn. Hàn Tiêu gật đầu, ta cũng là đúng lúc gặp biết, nếu như không có này việc sự, ta cùng giới quốc hay là vẫn là bằng hữu, nhưng đáng tiếc đạo bất đồng bất tương vi mưu, chỉ hy vọng chuyện này không có ảnh hưởng ta cùng ngươi hữu nghị. Yên tâm đi, ngươi cùng hắn xung đột, không ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta, ta cũng không ngại lý niệm khác biệt, bởi vì mỗi người đều có vật mình muốn. Bất quá mẹn nhỉ rồng cách làm tuy rằng làm người lên án, nhưng hắn có câu nói không có nói sai, ba đại văn minh chỉ là lợi dụng ngươi đả kích hắn, các một ngày kia không có giá trị lợi dụng. Hay là hắn ngày hôm nay, chính là ngươi ngày mai. Ta có chừng mực, không cần ngươi quan tâm cái vấn đề này. Hai người chính trực trò chuyện, lúc này người thứ ba âm thanh chen vào, tựa như cười mà không phải cười. Vì lẽ đó, đang bị cao cấp văn minh lợi dụng thời điểm, liền phải nhanh một chút biến hiện chỗ tốt, đây là kinh nghiệm của ta lời tuyên bố. Hai người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy sổ dồ kỉnh cũng tiến tới, mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng giả cười xen vào đề tài bên trong, thuận tiện hướng hai vị cổ đông được rồi một cái đơn giản lễ tiết. Hả, là ngươi à? Hàn Tiêu liếc chéo hắn một chút, ngươi lại có cao kiến gì? Hắc Tinh các hạ nói giỡn, ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ phổ thông siêu cấp A, nơi nào có thể tham gia loại này cách cục đề tài, cao kiến không có, ta chỉ là từ một cái thương nhân góc độ ra điểm kiến nghị, hy vọng có thể là Hắc Tinh các hạ cung cấp một ít ứng phó hiện nay tình cảnh linh cảm mà thôi. Sô dầu kỳ ngữ khí nhiệt tình. Hừ, vô sự lấy lòng, không phải kẻ gian cũng là trộm. Hàn Tiêu hai tay ôm ngực, làm ra một bộ đánh giá tư thái. Ta xem ngươi không giống như là đơn thuần lại đây tán gẫu dáng vẻ, có phải là có chuyện gì hay không? Ha ha, cái gì đều không gạt được Hắc Tinh các hạ con mắt. Sô dầu kỳ vẻ mặt tươi cười, ta là hy vọng cùng ngài nói chuyện hợp tác. Hàn Tiêu nghe hắn nói một trận, thế mới biết sổ dầu kỳ ý tứ, âm thầm cảm thán người này là thật tích không biết xấu hổ. Chính mình thành ba đại văn minh mời riêng cố vấn, đồng thời nắm giữ ba nhà chống đỡ. Sô dầu kín nhìn thấy thương cơ, muốn qua tìm đến mình vị này cổ đông tiến hành càng sâu hợp tác. Cái này cổ đông vị trí là Hàn Tiêu mạnh muốn đi qua, sô dầu kín vốn là không tình nguyện, có thể nhìn thấy có thể có lợi, hắn liền không chút do dự thả xuống tư thái, dày mặt lại đây nói chuyện hợp tác, hơn nữa hai người ân oán vẫn không có tính toán thành, hắn lại có thể làm không có thứ gì phát sinh như thế, ra mặt sợ là đã ngồi phi thuyền rời nhà trốn đi. Mấy tháng nay, Hàn Tiêu vội vàng đối phó trí năng ôn dịch, sô dầu kỉnh khoảng thời gian này thì lại vẫn ở xử lý ba đại văn minh bất mãn, bỏ ra vốn lớn, cuối cùng cũng coi như bãi bình sự tình ảnh hưởng. Không chỉ như vậy, sô dầu kỉnh trải qua một phen màu mẹ thao tác, biểu diễn tự thân phù hợp ba đại văn minh lập trường, cũng đảm nhiệm giao thiệp lái buôn, ngược lại ôm Quang Huy cùng Hư Linh một phần thực quyền quan viên bắt đùi, lại dùng tự thân ở hiệp hội người quản lý ghế, ký kết mới lợi ích quan hệ, con đường tặc giã. Hàn Tiêu chợt nhớ tới một chuyện, đúng rồi, mẹ nhỉ rồng cũng là vô tuyến tập đoàn tài chính cổ đông, hắn việc làm đối ngươi nên có ảnh hưởng đi, ba đại văn minh có thể khoan nhượng hắn kế tục đảm nhiệm tập đoàn tài chính cổ đông. Ảnh hưởng quả thật có, bất quá mà, này không trở ngại ta cùng hắn kế tục hợp tác, định kỳ chia hoa hồng cũng sẽ không gián đoạn. Ba đại văn minh cho phép. Số 1, ta là thuộc tư nhân hợp pháp tập đoàn tài chính, có người tự do sự bổ nhiệm quyền lực, thứ nhì mà, kha kha. Sô dầu kín cười không nói. Ném ra cái ngươi hiểu ánh mắt. Hàn Tiêu nhất thời hiểu được, không trách ba đại văn minh không ngại song phương hợp tác, đây là thuận tiện đem vô hạn tập đoàn tài chính coi như một cái thu được giới quốc thế lực hoạt động tình báo con đường. Sô dầu kỉnh có thể ôm ba đại văn minh bắt đuổi, này chính là điều kiện một trong. Hắn tự nhiên không muốn cùng sô dầu kỉnh thâm nhập hợp tác, liền qua loa trả lời, ứng phó sô dầu kỉnh nhóng nheo đòi hỏi. Mọi người nói chuyện phía một phen, rốt cục đến họp thời gian, nối đuôi nhau tiến vào hội trường, tìm tới vị trí của chính mình ngồi xuống. Hàn Tiêu không có sẽ cùng mẹn nì rồng đối chọi gay gắt, hai người căn cứ định ra nghị để chủ trì hội nghị, cùng bình thường lệ hội như thế, xử lý một kiện kiện sự kiện. Chỉ là hai người tuy rằng chính trực làm chuyện của chính mình, giữa chàng bầu không khí nhưng vẫn như cũ quái lạ, trải qua vừa nãy bên ngoài hội trường nhạc đệm, phần lớn người trong lòng đều lưu lại mụn nhọn, rất khó trở lại bình thường tình huống. Sắp tới cái cuối cùng nghị đề, mẹn nì rồng nhìn chung quanh toàn trường, trầm giọng nói, bởi vì trí năng ôn dịch đột nhiên bạo phát. Ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh tranh đấu lùi lại hơn nửa năm, hiện tại thai khó giải quyết, song phương rất nhanh sẽ bắt đầu tranh đấu, chúng ta siêu cấp A hiệp hội cần muốn tuyển chọn lập trường. Các vị cũng biết, ba đại văn minh vẫn không chế trung cực tri thức không hé miệng, bọn họ đưa ra điều kiện là nhường chúng ta đối phó siêu quần tinh đồng minh, ta cũng không tính đáp ứng, vì lẽ đó ta kiến nghị kiên trì nguyên bản lập trường, không đếm xỉa đến, không tham dự cao cấp văn minh trận doanh chém giết. Mọi người dồn dập gật đầu, tuy rằng bất mãn mẹn nỉ rồng. Nhưng quyết định này là phần lớn người trước nhận thức chung, cũng không có vấn đề gì. Cho tới ba đại văn minh dòng chính, ở vào thời điểm này bình thường không công bố ý kiến, dù sao công bố cũng không ý nghĩa. Nhưng mà lúc này, mẹ nhỉ rồng quay đầu nhìn phía Hàn Tiêu, đột nhiên nói, Phó hội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, trầm ngâm lên, ý thức được giới quốc dụng tâm. Chính mình hiện tại thân ở dư luận nơi đầu sóng ngọn gió, ba đại văn minh đem hắn nâng đến cao cao, chưa chắc không có hy vọng hắn biến thành chính mình đang phát triển liên hợp hội người phát ngôn ý tứ, không chỉ có hy vọng mình và mẹ nhỉ rồng cạnh tranh, còn hy vọng chính mình ở hiệp hội bên trong vì bọn họ nói chuyện. Nhưng là, hiệp hội thành lập sơ chung một trong là trợ giúp siêu cấp A thoát khỏi cao cấp văn minh bố trí trận doanh cầm cố, không bị coi như công cụ chém giết lẫn nhau. Vào lúc này vấn đề này, Hàn Tiêu phát hiện mình lựa chọn bên nào đều có ảnh hưởng trái chiều. Kiên trì mọi người nhận thức chung, ở hiệp hội bên này không thành vấn đề, ba đại văn minh tuy rằng không ngoài ý muốn, nhưng bao nhiêu sẽ cảm thấy thất vọng, ảnh hưởng chống đỡ cường độ, cái khác minh hữu có thể như thế tuyển, bởi vì bọn họ là chúng, mà thân phận của chính mình nhưng là bị ký thác kỳ vọng đại biểu, tương tự hành vi, ảnh hưởng không giống nhau. Nếu là ba đại văn minh nói chuyện, rực dây mọi người đồng thời đối phó siêu quần tinh đồng minh, kết quả biến đổi nát, lộ làm ra một bộ vừa đến lợi ích giả sắc mặt, có vẻ triệt để dựa vào hướng về ba đại văn minh, thật thành giới quốc trong miệng chó săn, tất nhiên gây nên mọi người bất mãn. Đồng thời tự thân đại biểu con đường sẽ nhờ đó biến vị, không còn là sống chung hòa bình, mà là đã biến thành lấy lòng dựa vào, vi phạm sơ chung, trở lại nguyên bản quỹ đạo. Hàn Tiêu dương mắt vừa nhìn, ở đây bao quát ba đại văn minh dòng chính ở bên trong, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến trên người mình, rõ ràng đều hiểu điểm này, chờ đợi mình thái độ. Mẹ nhỉ rồng câu hỏi không tính toán âm như quỷ cái gì, chỉ là đường đường chính chính mượn lực đả lực. Ta đương nhiên đồng ý mọi người nhận thức chung, đây là chúng ta tụ tập cùng một chỗ nguyên nhân. Nhưng ta muốn đối phó một người trong đó siêu quần tinh văn minh, có chút ân oán cá nhân. Hàn Tiêu bình tĩnh mở miệng, hắn rất thực tế, ở vào thời điểm này, đương nhiên sẽ không đứng sai đội. Làm ba đại văn minh công nhiên vì hắn tạo thế thời điểm, Hàn Tiêu liền biết sớm muộn muốn gặp phải cái này khảm, tiếp thu cái khác siêu cấp há thăm dò. Bảo đảm chính mình không có biến tâm. Nghe được trả lời, tất cả mọi người thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Đàm luận xong chính sự, lễ hội tùy theo kết thúc, từng cái siêu cấp phá thành viên dồn dập họ phờ lìn. Hàn Tiêu nhưng không có lập tức rời đi, hắn kéo lên vẫn đánh xì dầu héo lạ, tìm cái gian phòng, coi cửa nhốt lại. Người trở về. Héo lạ trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, thật giống gầy. Lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng, minh thổ thế nào rồi? Hàn Tiêu cười cười. Đã ổn định, còn đang chậm chậm khôi phục. Đúng rồi, ta có một việc phải nói cho ngươi, chính là liên quan với Minh Thổ. Đúng dịp, ta cũng có một cái liên quan với Minh Thổ sự muốn hỏi ngươi, bất quá ngươi nói trước đi đi. Héo lạ gật gù. Được rồi, ngươi nghe nói qua Thánh Sở sao? Hàn Tiêu một mặt kinh dị, theo bản năng che vị trí trái tim. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được người tuyên thể cảm thụ. Chương 1134, cái kia nhất định là cái giả hát tinh. Ngươi từ làm sao biết Thánh Sở? Hàn Tiêu tiếng khu kinh ngạc. Minh Thổ nói cho ta. Héo lạ đem ổn xã lù đơn giản thuật lại một lần, nhìn thấy Hàn Tiêu biểu hiện, không nhịn được hừ nói. Nguyên lai ngươi đã sớm biết Thánh Sở, dĩ nhiên không nói cho ta. Khắc, đó là bởi vì ta biết cũng không toàn diện, còn ở trong âm thầm điều tra. Hàn Tiêu ho khan một tiếng, đại náo nhanh chóng vận chuyển. Héo lạ tin tức cho hắn một niềm vui bất ngờ, hắn vốn là chỉ muốn từ Minh Thổ anh linh trong miệng hỏi ra linh đế tư liệu, lại không nghĩ rằng tiện thể được Thánh Sở mới tình báo. Căn cứ Héo lạ thuật lại, từng có người mời tiền nhậm 2 tỷ mỗi tham dự nhằm vào Thánh Sở hành động, đại biểu có một ít tối sơ giả nắm giữ Thánh Sở càng nhiều tin tức, chỉ là tiền nhậm 2 tỷ mỗi không tham gia. Sau đó chẳng biết vì sao, liên quan với Thánh Sở tình báo tựa hồ xuất hiện kết thúc tầng, người biết càng ngày càng ít. Hơn nữa, Hàn Tiêu còn từ Héo lạ trong miệng biết được một cái trọng đại tình báo, cái kia chính là Thánh Sở một người trong đó công năng là thức tỉnh người chết, đây là hắn biết đến cái thứ nhất Thánh Sở tác dụng. Rốt cục sốc lên khăn che mặt bí ẩn một góc. Thánh ước tổ chức, thức tỉnh tối sơ giả, Thánh Sở. Hàn Tiêu tâm trạng bừng tỉnh, rốt cục cảm giác được một cái tuyến đem tất cả những thứ này trôi lên. Không trách người tuyên thể là như vậy biểu hiện. Trước không có đem hai người liên hệ tới, là bởi vì hắn không rõ ràng Thánh Sở cụ thể tác dụng, mà hiện tại, đối Thánh ước tổ chức cuối cùng cũng coi như có biến đổi rõ ràng nhận thức, không còn là giới hạn với mặt ngoài kiến thức nửa vời. Ta nguyên thủy dị năng nhà sưu tập sự kiện quan trọng nhiệm vụ. Một người trong đó khen thưởng là thứ ba Thánh Sở kỹ năng mảnh vỡ, hai người tồn tại liên quan nào đó, như vậy Thánh Ước tổ chức tận hết sức lực sưu tập nguyên thủy dị năng, mục tiêu thực sự chính là vì mở ra Thánh Sở, thức tỉnh cường giả Hàn Tiêu ý nghĩ bay lộn. Héo lạ thấy Hàn Tiêu một mặt suy tư hình, nhữ mày hỏi, tin tức này đối với ngươi hữu dụng không? Hữu dụng, phi thường hữu dụng. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, vui mừng nói, kỳ thực ta vẫn trong bóng tối điều tra thánh sở tình báo, ngươi lần này giúp ta một đại ân, làm được đẹp đẽ. Đối với ngươi có trợ giúp là tốt rồi. Khéo lạ lông mày bông ra, khẽ gật đầu, hỏi, vậy ngươi vừa nãy dự định cùng ta nói chính là chuyện gì? Ha ha, ta đúng dịp cũng muốn tìm Minh Thổ Anh Linh hỏi tình báo, hiện tại lại thêm một người có thể hỏi vấn đề. Cần ta lập tức tỉnh lại Anh Linh sao? Như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi phát dục chứ? Chỉ cần ngươi cần, ta không có vấn đề. Khéo lạ không hề có một chút do dự. Ngươi lời này nói, Minh Thổ dù sao cũng là ngươi kế thừa di sản, không muốn chỉ vì ta cân nhắc. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vẫn là trước tiên không vội va đi, chờ ngươi đem Minh Thổ khôi phục như cũ lại nói. Hiện tại Héo Lạ lại như ở đánh giã, chính mình tuyến trên có ưu thế, Hàn Tiêu không dự định làm lỡ Héo Lạ phát dục, cần thời điểm lại kêu gọi cũng không mượn. Theo ngươi, nói chung ngươi cần thời điểm, nói cho ta một tiếng là được, ta bất cứ lúc nào giúp ngươi. Héo Lạ nhàn nhạt nói, đến thời điểm lại nói. Hàn Tiêu gật gật đầu, chuyển đề tài, cười nói, đúng rồi, lần này ta mang cho ngươi lời lễ vật, ngươi nên sẽ thích. Khéo là ánh mắt sáng ngời, là cái gì? Ta cùng ba đại văn minh đạt thành thỏa thuận, có thể cho ngươi hối đoái ba phần dị năng hệ trung cực tri thức, lần này mang cho ngươi lời một phần, đợi lát nữa ta nhường Philip phát đưa cho ngươi. Được. Khéo là khỏe miệng một cái, lộ ra nhỏ bé ý cười, đối cái này lễ vật hết sức hài lòng, biến đổi thỏa mãn Hàn Tiêu đi công tác cũng nhớ kỹ biểu hiện của chính mình. Hàn huyên một hồi, Hàn Tiêu lúc này mới họ phở lìn. Giải trừ viễn trình hình chiếu, hắn thị giác trở về bản thể, thân ở tòa hạm trong phòng chỉ huy. Lúc này hạm đội chính trực tại thiểm diệu thế giới môn hộ thần hy quần tinh bên trong tiến lên, dự tính còn có mấy ngày liền có thể đến cảo dự quần tinh biên giới, từ hắc môn tinh trở về quân đoàn lãnh địa. Đứng ở to lớn rơi xuống đất cửa sổ mạn tàu một bên, Hàn Tiêu nhìn bên ngoài xẹt qua ánh sao, hồi tưởng họp lúc tình huống. Mẹn nhỉ dông này sóng bi quá hóa liều thao tác. Ở hiệp hội bên trong mất lòng người, giao thiệp bị đả kích, nếu như không cái gì bất ngờ, 5-10 năm sau nhiệm kỳ mới tuyển cử. Hắn rất khó liên nhiệm hội trưởng. Bất quá lao me đầu không phải ngồi chờ chết tính tình, hắn hiện tại vội vàng ứng phó ba đại văn minh trên ép, nhưng sẽ không vẫn bị động, nhất định sẽ bày ra cái khác phương án đến cải thiện chính mình tình cảnh. Lấy hắn lý niệm, không thể nhận sai chịu thua một lần nữa trở lại quang huy ôm ấp, như vậy chỉ có thể bị người nghi kỵ, đã không trở về được qua đi. Hắn phỏng chừng sẽ như kiếp trước như thế khôi phục độc lập trận doanh lập trường, chỉ là lần này khả năng không giới hạn với siêu năng thai họa một cái phiên bản, mà là triệt để bị trở thành biên giới người, mặc dù trên danh nghĩa không giải trừ minh ước, ba đại văn minh cũng rất khó lại trọng dụng hắn. Hàn Tiêu âm thầm suy tư. Mẹn nhỉ rồng này sóng đánh bạc tiểu dũng cảm nhảy, đem sau lưng chỗ dựa cho nhảy không còn, bất quá chính hắn chính là mình chỗ dựa, có niềm tin làm như thế. Nếu không phải mình vì giảm thiểu tai nạn tổn thương, chủ động hướng về ba đại văn minh vạch trần bệnh độc hạch tâm, mẹn nhì rồng cũng sẽ không mạo hiểm, hiện tại còn thư thư phục phục ngay ở trước mặt Minh Hiếu. Nghĩ như vậy, Hàn Tiêu mở ra bảng, liếc mắt nhìn, máy móc thần giáo chìa khóa. Hai người giao thủ ảnh hưởng là hiện ra, theo vân từ hành tinh máy móc giáo đồ đại lực truyền bá tin tức, mình cùng mẹn nhì rồng 5 năm tin tức ở máy móc thần giáo bên trong lưu truyền rộng rãi, giao động mẹn nhì rồng một phần nhỏ tín ngưỡng, vì chính mình hấp dẫn một nhóm mới tín đồ. Trải qua khoảng thời gian này lên men, máy móc thần giáo chìa khóa, bổ trợ đã chướng không ít, cái này sở trường bổ trợ phạm vi vô cùng toàn diện, cơ bản bao dung năng lượng cơ giới lực hết thể phương diện. Hiện nay máy móc sự hòa hợp độ 600 khoảng trường, ngoại trừ may mắn bên ngoài thuộc tính đều thu được mấy trăm điểm bổ trợ, đồng thời căn cứ tín đồ tính khuynh hướng, vũ trang, giả lập các nhiều cái lĩnh vực năng lượng cơ giới lực cũng được độ công kích bổ trợ, ngoài ra, chế tạo, duy tu, cường hóa hiệu suất thu được ngoài ngạch tăng cường. Cùng với không đồng loại hình máy móc ở trong tay phát huy hiệu suất đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít tăng cao. Cái này sở trường hạng mục đa dạng, cường hóa phạm vi như vậy toàn diện, bổ trợ phạm vi còn khi theo tín đồ tăng trưởng mà không ngừng lên cao, Hàn Tiêu không biết có hay không phần cuối. Cá nhân ta bổ trợ chỉ là phụ Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, cười hắc hắc. Chính mình, máy móc thần giáo chìa khóa, thu được tăng lên, liền mang ý nghĩa phân đi giới quốc tín đồ, dẫn đến mẹn nhị rộng sở trường hiệu quả không ngừng giảm xuống. Ta càng dài, mẹn nhì rồng liền càng ngắn. Cứ kéo dài tình huống như thế, mẹn nhì rồng cùng tất cả mọi người chênh lệch đều ở từ từ thu nhỏ lại. Ta không nhất định tối kiếm lời, nhưng mẹn nhì rồng khẳng định là tối thiệt thòi. Trải qua vài ngày vận chuyển, rời đi nhiều ngày, Hàn Tiêu rốt cục xuất lĩnh hạm đội đến quân đoàn lãnh địa lối vào Hắc Môn Tinh, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó chuyển đạo đi Hắc Tinh cụm tái trưởng. Hắn không ở mấy ngày này, quân đoàn lãnh địa kiến thiết vững bước tiến hành, Hắc Tinh cụm thuận lợi khai triển. Trước thời hạn bị đào thải thành viên trở về cương vị của mình, đào thải tờ lệ thì lại trở lại thiểm diệu thế giới thứ 4 kỳ tự do cạnh tranh khu kế tục chiếm lĩnh cứ điểm. Hết thể đều ngay ngắn rõ ràng. Bây giờ hắc tinh cột phần lớn giải thi đấu đã kết thúc, chỉ còn dư lại cuối cùng hai chàng màn kịch quan trọng thi đấu, phân biệt là thiên thai tổ một mình đấu hạng mục trận chung kết, cùng với tờ lệ tổ tứ phương đoàn chiến trận chung kết. Người trước hai vị tuyển thủ đều là Hàn Tiêu dưới trướng tinh nhuệ cận vệ quan, một cái là lao liếm chó hạt thuẩy, một cái là mới liếm chó rổ tina, đều có siêu cấp A hạt giống thực lực, ở quân đoàn đông đảo thiên thai cấp bên trong bộc lộ tài năng. Không tính cả Hàn Tiêu cùng Héo Lạ, hai người này đã là quân đoàn bên trong công nhận số một số hai cường giả. Vốn là Dạ Kỷ cùng rổ tẹn đều có sừng trụ quân đoàn dưới cờ thiên thai cấp thủ tịch năng lực, nhưng mà Dạ Kỷ phát triển phong cách, ở hải tuyển liền bỏ quyền. Rổ tẹn thì lại bởi vì chức vụ quan hệ, không tiện công nhiên hiện thân, không có tham gia hát tinh cột. Cho tới cái khác thiên thai cấp hiện nay đều không phải hạt thuật cùng rổ tì nạ đối thủ, dù cho là người mang may mắn vầng sáng phủ ỉnh cùng nì rổ cũng như thế, may mắn vẫn chưa thể bù đắp chính diện thực lực chênh lệch. Mà tờ lê ơ tổ tứ phương đoàn chiến tuyển thủ, phân biệt là cuồng đao giang thành chiến đội, vương hầu tướng lĩnh hoàng triều chiến đội, giang vũ lạc bạo vũ chiến đội cùng với một đám tán nhân cao thủ tạo thành hoàng kim chiến đội. Hoa hạ bốn nhà giàu có chỉ có một nhà đánh vào trận chung kết, bởi vì hát tinh cột cơ chế càng thêm tự do, so với chính thức thi đấu có thêm rất nhiều tùy cơ tính cùng hí kịch tính, bình thường tứ phương hôn chiến bên trong quyền thế câu lạc bộ tổng sẽ gặp phải cái khác ba bên liên thủ công kích, liền trường không, thần điện cùng ngư hương gia tử tất cả đều thất bại chìm xuống cát, bị nhiệt tình fans dạy làm người. Vào giờ phút này, hạm đội đứng ở hắc môn tinh công cộng bến tàu. Hàn Tiêu một phát phi thuyền, liền nhìn thấy sỉ vạ ở bến tàu lên nên tiếp, chu vi kéo đường cảnh giới. Đông đảo người qua đường ở bên ngoài hiếu kỳ vây xem, trong đó không thiếu quân đoàn chiến sĩ cùng tờ lay ơ. Không chỉ như vậy, trên đầu còn kéo câu đối, bên trái viết sắt vai vác đạo nghĩa, bên phải viết từ tầm trang bị môn dân, hoành phi hoan nghênh vũ trụ anh hùng về nhà. Ta sát. Hàn Tiêu trợn mắt ngoác mồm, đường cũ lui về khoang thuyền, đem cửa máy đóng lại mở một lần, xác nhận chính mình không có sản sinh ảo giác. Ta đây là mở cửa phương thức không đúng sao. Chính đang tại hắn sững sờ thời điểm, si và ả tiến lên đón. Mang theo một đám cán bộ trang trọng hành lễ, lớn tiếng hô lên tiếng số, chỉ lo người khác không nghe thấy như thế. Cung nên quân đoàn trưởng trở về. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật, hắn không cần hỏi đều biết, loại tình cảnh này nhất định là xì vạ tác phẩm. Người khác tán thưởng chính mình không đáng kể, có thể thủ hạ thổi la buồn chồn mèo khen mèo dài đuôi liền quá làm khó tình. Hơn nữa nơi này vẫn là ở nơi công cộng, nhường hắn có loại hóa thân tinh tú lao tiên ký thị cảm. Tại sao lại làm loại này phô trương? Hàn Tiêu kéo qua sỉ vạ kề thai nói nhỏ, một mặt không nói gì. Đây là át không thể thiếu nghi thức hoan nghênh, nhường toàn quân đoàn đều biết ngài lập công trở về, có lợi cho cường hóa thành viên tán đồng cảm giác. Sỉ vạ đàng hoàng trịnh trọng, nhưng mà điên cuồng cong lên khỏe miệng bán đi nội tâm của nàng. Hàn Tiêu có chút đau bi, mau mau lôi kéo sỉ vạ bước nhanh hướng đi bến tàu lối ra, thuận tiện gỡ bỏ đề tài. Hắc tinh cúp giải thi đấu cuối cùng cũng coi như muốn kết thúc tiểu chủ bị đến thế nào rồi. Nói tới chính sự. Si và ạ cũng thu hồi ý cười, nói rằng, đã sắp xếp thỏa cầm cố, đến thời điểm cần ngài công bố nói chuyện, thuận tiện tự mình khen ngợi mỗi cái hạng mục người xuất sắc. Nhiều như vậy hạng mục, cái kia đến bao nhiêu người a? Si và ạ lừa một cái, là ngươi yêu cầu mà, anh hùng. Được rồi, ta đến thời điểm sẽ tới. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Còn có a, cuối cùng hai cuộc tranh tài, ta kiến nghị ngài đến hiện trường tự mình quan sát, nếu ngài trở về, như vậy tốt nhất dự họp trận chung kết. Bày ra ngươi đối giải thi đấu coi trọng. Ngược lại cũng không kém này chút thời gian, thuận tiện cùng làm một trận. Đoàn người vội vã rời đi bến tàu, mà phía bên ngoài trong đám người, một nhóm tờ lệ ở chính trực dướn cổ lên phóng tầm mắt tới Hàn Tiêu bóng lưng, chu vi không ít người đều nhận ra, đám người kia chính là đánh vào hắc tinh cột bất diệt giả tổ tứ phương hôn chiến trận chung kết hoàng kim chiến đội, đều là một đám tán nhân cao thủ, bởi vì ở hắc tinh cột mắt sáng biểu hiện, hấp dẫn rất nhiều fans. Nhìn theo Hàn Tiêu đi xa, Hoàng Kim chiến đội chúng thành viên thu hồi ánh mắt, toàn bộ nhìn phía trung gian một tên máy móc hệ đội hưu. Còn thật sự ở nơi này ngồi xổm hát tinh. Như thế nào, nhân vật thẻ sinh thành hay chưa? Khắc thu kỹ năng gì? Mọi người mồm năm miệng mười hỏi dò. Bọn họ ngày hôm nay tụ ở đây, mục đích chính là nhường nắm giữ một tờ chống nhân vật thẻ máy móc hệ đội hưu khắc thu hát tinh năng lực, lấy này thu được trận chung kết lá bài tẩy. Bởi vì siêu cấp A thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bọn họ vốn là dự định khắc thu một cái thiên thai cấp liền xong việc, nhưng vừa vặn quân đoàn trưởng trở về, không có bất kỳ người nào so với hắc tinh thích hợp hơn coi như chống không nhân vật thẻ mục tiêu, tính giới so với cao nhất. Đừng nóng nội, còn ở sinh thành ở trong. Tên này máy móc hệ đội hưu mở ra bảng tiểu đội biểu diễn công năng, cùng mọi người đồng thời sốt sáng mà nhìn chằm chằm bảng. Chờ 2, 3 giây, bảng rốt cục bắn ra nhắc nhở, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng nhìn sang. Người thu được, nhân vật giáng lâm thẻ. Hát tinh. Nhân vật thẻ năng lực, ngàn tỷ giới quốc. Mẹn nì rộng. Sử dụng số lần, 01, 3. Trong giây lát này, mọi người một mặt người da đen dấu chấm hỏi, lòng tràn đầy mộng bức. Đây là một tình huống thế nào? Chúng ta mỏ không phải hát tinh sao, vì sao lại đem giới quốc cho rút ra? Đang lúc này, mấy người bỗng nhiên cả người chấn động, liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ hoảng sợ, cảm giác phát hiện bí mật lớn động trời bí mật. Tình huống như thế, chỉ có một loại giải thích. Quân đoàn trưởng, bị người đánh cháo rồi. Cái kia hát tinh, nhất định là giả. Chương 1135, chư quân, đến phiên chúng ta cứu vớt quân đoàn rồi. Tối tăm trong phòng, trên bàn một ít u màu xanh lục ánh nến là duy nhất nguồn sáng, ngọn lửa bị hô hấp khí lưu thổi, không ngừng lay động lấp lóe, đem vây quanh bàn từng khuôn mặt chiếu rọi đến xanh lét một mảnh, lưu lại loang lổ âm ảnh, nhìn qua vô cùng âm u khiếp người. Ở ánh nến phía trên, đồng bền một cái công khai biểu diễn ra bản, biểu hiện hắc tinh nhân vật thẻ giới thiệu. Hoàng Kim chiến đội đội trưởng, ID tên tự do bay lượn, hoa hạ người qua đường vương, 1. Không nhập hố hạt có lão tờ layer, vào giờ phút này chính trực vẻ mặt buồn thiu, thấp giọng mở miệng. Không nghĩ tới phát hiện như vậy bí mật lớn, chư vị, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao, mau mau công khai a. Có thể đây là chúng ta dùng ở trận chung kết lá bài tẩy, nếu như tuyên bố đi ra ngoài, chẳng phải liền bại lộ mà. Ai nha, hiện tại đều lúc nào, còn quản nhiều như vậy. Cùng toàn quân đoàn an nguy so với, thi đấu thắng lợi đã không trọng yếu, bên nào nặng bên nào nhẹ không biết sao. Mọi người chính trực cãi vã, một cái nữ tờ lệ ơ bỗng nhiên yếu nhấc tay vấn đề. Ta có một vấn đề, tại sao chúng ta không bật đèn, chỉ đốt ngọn nến? Đàm luận như thế đại sự quan trọng hơn, chính là muốn loại này ô tất mà đen hoàn cảnh, điện ảnh đều như thế diễn. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì chỉ đốt ngọn nến? Một đội viên khác vào đầu. Chúng ta khả năng là Duy vừa phát hiện chân tướng người, bầu không khí phải nghiêm túc, nghi thức cảm giác ngươi hiểu không? Lại một cái đội viên thật dài ồ một tiếng, thì ra là như vậy, nhưng vì cái gì chỉ đốt ngọn nến? Được rồi. Tự do bay lượn không thể nhịn được nữa, đứng dậy đánh gậy học lại, bỏ tới bật đèn, đúng lúc đem đi chệch đề tài kéo trở lại. Được hắc tinh nhân vật thẻ sau khi, ở đây Hoàng Kim chiến đội toàn viên ấu tiểu tâm linh chịu đến xung kích, mau mau trở lại cứ điểm thảo luận nên làm gì. Ở xử lý vấn đề lên, toàn bộ chiến đội chia thành hai phái, một phương cho là nên bảo thủ bí mật, đánh xong trận chung kết lại nói, một phương khác cho rằng can hệ trọng đại, hẳn là ở diễn đàn lên lập tức công khai, nhắc nhở hết thể quân đoàn tờ layer, bọn họ trận doanh lao đại nghi giống bị người đánh cháo. Tuy rằng thật vất vả đánh vào hắc tinh cúp trận chung kết, nhưng bất ngờ phát hiện bí mật ngày sau, thi đấu lập tức liền không thơm, mọi người quan tâm điểm hoàn toàn bị quân đoàn trưởng thân phận bí ẩn hấp dẫn. Nhân vật thẻ đánh dấu hắc tinh tiền tố. Có thể mọi người không dám hứa chắc này có phải là mục tiêu ngụy trang, dù sao không phải là không có ví dụ tương tự, chống không nhân vật thẻ tên gọi bình thường chỉ biểu hiện mục tiêu trước mặt thân phận, tức không tồn tại nhìn thấu ngụy trang hiệu quả. Nếu ví dụ tới nói, nắm chống không nhân vật thẻ đối sổ rổ kỉnh hoặc người tuyên thể sử dụng, biểu hiện sẽ chỉ là sổ rổ kỉnh nhân vật thẻ hoặc người tuyên thể nhân vật thẻ, cũng sẽ không vạch trần hai người thân phận thực sự. Vì lẽ đó ở mọi người nhìn lại, cái này có chứa mẹn nhị rồng hậu tố năng lực. Rõ ràng biến đổi có sức thuyết phục. Đúng. Tự do bay lượn dùng sức đập một cái bàn, kiên định nói, ta cho rằng, chúng ta hẳn là lập tức công khai tin tức, chúng ta ở chính thức thi đấu không có đi tới trận chung kết độ khả thi, nhưng hắc tinh cúp cho chúng ta cơ hội, trận chung kết coi như thua rồi, chúng ta cũng là tứ cường, tương tự thu hoạch lượng lớn độ hot, nếu là không có quân đoàn cử hành hắc tinh cúp, tất cả những thứ này đều không còn tồn tại nữa, châm luôn giảng uống nước không quên người đào giếng, thi đấu khen thưởng chỉ là nhỏ lợi. Giữ gìn toàn bộ quân đoàn mới là đại lợi. Huống hồ mấy cái phiên bản đi xuống, quân đoàn trưởng cho chúng ta mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Bao nhiêu người yêu thích nhân vật này. Hắn hiện tại khả năng nằm ở nguy hiểm ở trong, làm sao có thể ngồi xem mặc kệ. Bây giờ cứu vớt quân đoàn thời cơ, ngay tại trên người chúng ta rồi. Ở đây tán nhân cao thủ rất nhiều đều là hạt có hoa hạ tờ layer, đối quân đoàn cảm tình rất sâu, từ lâu xem là chính mình trận doanh. Như tự do bay lượn loại này ống sắt, vì bảo vệ quân đoàn cùng hắc tinh. Thậm chí đồng ý từ bỏ trận chung kết chỗ tốt, chỉ vì cho tất cả mọi người nhắc nhở, bởi vì đơn dựa vào chính mình chút người này căn bản không đủ dùng, không bằng tập kết quân đoàn tờ lệ ơ sức mạnh, đồng thời nghĩ biện pháp loại bỏ giới quốc cấm ưu. Ngay vậy, mọi người nghĩ tới đi các loại, đồng nhiên nhiệt huyết lên, một luồng niềm tin theo tâm bên trong bay lên. Lúc này, tự do bay lượn xuề bàn tay ra, mọi người hiểu ý, dồn dập đưa tay giao chồng lên nhau, liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nồng đậm ý thức trách nhiệm. Hiện tại, đến phiên chúng ta cứu vớt quân đoàn trưởng rồi. Lớn tiếng hô một câu khẩu hiệu, tự do bay lượn lập tức mở ra diễn đàn bắt đầu biên soạn tiếp mời, không chút do dự đánh cái tiêu đề. Thế kỷ lớn vạch trần. Hắc tinh cùng giới quốc không thể cho ai biết bí mật. Hạm đội ở Hắc môn tinh nghỉ ngơi nửa ngày, rất nhanh liền một lần nữa khởi hành, đi tới Hắc tinh cột cuối cùng trận chung kết sân bãi. Trong khoang thuyền, Hàn Tiêu cùng Sỉ và Ạ Hàn huyên hơn nửa ngày công tác sau, lúc này mới phất tay nhường Sỉ và Ạ lui ra. Trong phòng chỉ còn tự mình, hắn thư thư phục phục nằm ngửa ở trên ghế, tiện tay mở ra diễn đàn, bắt đầu rồi mỗi ngày một lần cắt điêu dân cư mạng quan sát phân đoạn. Nhường ta xem hôm nay phân sung sướng chọn bộ phần món ăn là cái gì. Hàn Tiêu khẽ hát tiến vào diễn đàn, này vừa nhìn, nhất thời há hốc mồm. Liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là chút, hết sức khẩn cấp cầu khuyết tán. Quân đoàn trưởng thân phận thành câu đố, giới quốc kinh thiên âm mưu, nguy cấp. Hắc tinh quân đoàn khả năng đổi chủ, cứu cứu quân đoàn trưởng đi. Tiêu đề, toàn bộ thiểm diệu thế giới tảng khối đều bị tương tự thiếp mời soạt kinh nghiệm. Này đều là cái gì a? Ta mới hơn nửa ngày không thấy diễn đàn, xảy ra chuyện gì? Hàn Tiêu đầu góc mơ hồ, mở ra nhiệt độ cao nhất thiếp mời, mở tổ kịch giả dĩ nhiên là cái nhận thức ID, rõ ràng là Hoàng Kim chiến đội đội trưởng tự do bay lượn. Chỉ thấy thiếp mời mới đầu, chính là một tấm cao thanh không mã ảnh chụp màn hình, rõ ràng là Hắc tinh nhân vật thẻ giới thiệu. Vừa nhìn thấy, ngàn tỷ giới quốc. Mẹn mì rồng, năng lực tên gọi, Hàn Tiêu nhất thời bừng tỉnh, đại thể đoán được là chuyện ra sao, khỏe miệng không nhịn được co rúm lên. Không phải chứ, trên người ta lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái năng lực, một mực là cái này bị chống không nhân vật thẻ rút chúng. Đám người kia là đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi. Lại nói ta vừa mới trở về, đây là lúc nào đánh, chẳng lẽ là ở bến tàu bị người sờ soạng. Hắn nhìn xuống đi, đúng như dự đoán, tự do bay lượn nói một lần chuyện đã xảy ra. Các vị quân đoàn đồng liêu, chào mọi người, ta là Hoàng Kim chiến đội tự do bay lượn, liền ở hơn một giờ trước, chúng ta phát hiện một cái bí mật kinh người. Ở trước đây không lâu quân đoàn trưởng trở về lãnh địa hiện trường, chúng ta chiến đội xen lẫn trong quần chúng vây xem bên trong. Định dùng một tờ chống nhân vật thẻ khắc thu hắc tinh năng lực, vốn là muốn sắp tới đem đến hắc tinh cuộc trận chung kết bị lừa làm lá bài tẩy, nhưng mà chính như mọi người thấy ảnh chụp màn hình như thế, chúng ta không nghĩ tới ở hắc tinh trên người, dĩ nhiên rút chúng giới quốc năng lực. Này đem mọi người chúng ta đều dọa sợ rồi. Chúng ta không thể nào hiểu được tình huống như thế, trải qua thảo luận, chúng ta đến ra một cái kinh người kết luận, hiện tại quân đoàn trưởng, khả năng là giới quốc giả trang. Mục tiêu của hắn chính là thay thế hắc tinh, xoán vị chiếm đoạt chúng ta quân đoàn. Cuối cùng chúng ta nhất trí quyết định, lập tức công khai như thế then chốt tình báo, cần tất cả mọi người đoàn kết lên, tìm ra chân tướng, phá giải âm mưu. Chư vị đồng liêu, quân đoàn tương lai liền trong tay chúng ta. Hàn Tiêu một mặt táo bón vẻ mặt. Cái này suy đoán đi, có vẻ như cũng không phải không có lý, nhưng là hắn làm sao vẫn cảm thấy đám người kia đầu góc có hố đây. Hắn nhìn phía dưới hồi phục, đã sôi sùng sục, vô số người nghi vấn. Thật sự giả a, bức tranh này sẽ không phải là P chứ. Khẳng định là P. Những người trẻ tuổi này, mỗi ngày muốn làm cái tin tức lớn, ói sữa quần áo. Các ngươi sợ không phải cảm giác thắng lợi vô vọng, cho nên muốn làm chút tao thao tác đi ra đi. Tốt sống, thưởng ngươi một giấy thai. Xong đời, có người muốn cải danh thành giới quốc đại Kiki, buồn cười. Đối mặt hoài nghi, tự do bay lượn ở đứng đầu hồi phục bên trong cắm lầu bổ sung. Ta biết mọi người nhất định có hoài nghi, đợi được trận chung kết ngày đó, chúng ta sẽ đem tấm này nhân vật thẻ dùng đi, đồng thời biểu diễn ra. Nhường mọi người tin tưởng quân đoàn cần muốn chúng ta đến cứu vớt. Ta cứu mãi mãi của ngươi cái chân. Hàn Tiêu đoán hận cắn răng, trở lại tảng khối mặt giấy, nhanh chóng xem lướt qua từng cái tương quan thiết mời, phát hiện ngoại trừ nghi vấn giả ở ngoài, cũng không có thiếu người mở tổ điệp chăm chú phân tích khả năng này. Dĩ nhất, hay là thật sự à, giới quốc hoàn toàn có như thế làm động cơ, quang thời gian trước bọn họ không phải ở viễn cổ tinh mạc nổi lên mâu thuẫn sao, có thể hay không là giới quốc ở sau đó tập kích quân đoàn trưởng. Tỷ cục e thẹn, nếu như cái này là giả, cái kia thật sự quân đoàn trưởng ở nơi nào? Ngộ hại sao? Sói lửa, hẳn là không thể, dù sao quân đoàn trưởng như vậy thì, ta cảm thấy đến giới quốc chỉ là đem hắn trục xuất, trong thời gian ngắn không về được, cho nên mới dám nên ngang làm bộ hát tinh. Khu chân hà mã, lẽ nào các ngươi đều ngầm thừa nhận quân đoàn trưởng bị đánh cháo dòng suy nghĩ? Liền không thể là hát tinh dùng một loại nào đó biện pháp học hội giới quốc năng lực. Chân thối khắc tinh, độ khả thi quá thấp. Đây chính là qua nhiều năm như vậy, chống không nhân vật thẻ lần thứ nhất từ trên người hắc tinh rút chung có chuyên môn hậu tố năng lực. Không lũy thừa, có thể hay không bọn họ đạt thành giao dịch, lẫn nhau dạy đối phương sở trường tuyệt kỹ sinh hoạt. Nhà ta chó sủa dạ kỳ, a, cho nên nói. Bây giờ đối với giới quốc dùng chống không nhân vật thẻ, có thể rút chúng bất diệt thân thể. Hắc tinh. Hảo ca ca sờ sờ lớn, mẹ, tuyệt rồi. Ngươi thật hắn mẹ là nhân tài. Hàn Tiêu nhìn ra đau răng. Băng Long quấn, chờ một chút, còn có những khả năng khác ca. Hắc tinh năng lực, có thể hay không vừa bắt đầu chính là giới quốc giáo. Lam Ngôi, kinh ngạc. Có đạo lý à, nếu như Hắc tinh rất sớm trước đây chính là giới quốc bí mật đệ tử, hắn nhanh chóng quật khởi liền có thể giải thích rồi. Ảnh Lưu Phát Khúc, nhìn như vậy đến, quang thời gian trước làm lộn tung lên có thể chỉ là hát đôi, một cái nhảy phản một cái trang bị trùng, nhưng sau lưng nhưng là một nhóm, quá tú, tê. Ta xem hiểu rồi. Giới quốc có âm mưu lớn, hắn tại hạ một bàn lớn chơi cờ. Ngươi xem hiểu cái càn cối. Hàn Tiêu chán kéo lên gân xanh. Hoa hừng máu, không xong rồi, ta lòng hiếu kỳ không kiềm chế nổi. Hát tinh cùng giới quốc trong lúc đó đến cùng phát sinh chuyện gì thế? Cực nhạc đi cô, yếu yếu nói một chút, nếu như trực tiếp hỏi quân đoàn trưởng, ta có thể hay không bị diệt khẩu a? Tuy rằng ta không sợ sẽ đúng rồi. Bao thịt đánh chó, à, ta này đôi mắt thấy đủ rồi tất cả. Một trận báo táp chính trực đang nổi lên, bí mật này có lẽ sẽ hướng phát triển mới đại chủ tuyến. Ta có linh cảm, dưới cái phiên bản chủ đề, chính là hắc tinh quân đoàn phân liệt. Ta lại có tư liệu sống rồi. Người mới nước, toàn ra đều nước rồi. Hàn Tiêu cảm giác phải nắm lấy những tờ lễ này đong đưa lay động, nhất định có thể nghe thấy đám người kia trong óc chất lỏng lắc lư âm thanh. Hắn nhìn lướt qua, đông nhiên một cái mới thiếp mời nhảy vào mí mắt, tiêu đề là, quân đoàn cứu vớt kế hoạch. Hiệu triệu thiếp. Điểm đi vào vừa nhìn, thình lình lại là cái kia tự do vứt tường phát thiếp mời. Các huynh đệ tỉ muội, Hắc Tinh quân đoàn làm bạn chúng ta bốn người phiên bản, đây là thuộc về chúng ta trận doanh, không thể chứa hứa người khác cướp đi nỗ lực của chúng ta thành quả. Nhưng mà rất đáng tiếc, quân đoàn cán bộ sẽ không tin tưởng chúng ta chứng cứ, chỉ có tờ lễ mình có thể nhìn thấy. Vì thế, ta quyết định nhắc lên một trận chính nghĩa làm phản, thừa dịp Hắc Tinh cúp kết thúc khen ngợi nghi thức đối toàn vũ trụ thực hướng tiếp sóng, ta muốn đứng ra. Hướng về toàn vũ trụ vạch trần giới quốc bộ mặt thật. Vì lẽ đó, ta cần tất cả mọi người sức mạnh. Tuy rằng, chúng ta xa hoàn toàn không phải siêu cấp A đối thủ, nhưng có thể dùng sinh mạng của chúng ta, nhường toàn vũ trụ đều thấy rõ giới quốc cấm mưu. Hết thể nguyện ý tham dự hành động tử sĩ, ở cái này thiếp mời lưu lại tên, cùng chúng ta liên hệ. Chư quân, rút đao đi, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta cứu vớt quân đoàn rồi. Ta tuy chết, nhưng vẫn là hắc tinh dưới cờ một tiểu tốt. Giới quốc mẹn mi rồng. Sáng nhánh máu đi. Hàn Tiêu nhìn ra trận mắt ngoát mộm. Đi xuống quét qua, cái này thiếp mời hồi phục đang lấy mỗi giây 100 tầng tốc độ tăng vọt, vô số người bị khích lệ đến hưng phấn cực kỳ, gào gào kêu báo danh. Không biết trong đó hôn tạ bao nhiêu e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. Ta rời ạ, đây là muốn đâm sau lưng ta. Hàn Tiêu vẻ mặt cực kỳ xoắn suýt phức tạp. Hắn không biết hiện tại là nên đau bi, hay là nên cảm động. Trải qua việc này có thể thấy được, ta bốn cái phiên bản thành quả vô cùng hiện ra. Đã cùng Hoa Hạ tờ lệ ký kết thâm hậu cảm tình ràng buộc, này quần tờ lệ đồng ý vì ta làm được trình độ như thế này, thực sự là làm người cảm giác. Cảm động cái rắm. Còn có loại này tao gãy chân thao tác. Lại lặp lại nhìn hai lần thiếp mời, Hàn Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Khoan hay nói, này thiếp mời cho ta chỉnh đến nhiệt huyết sôi trào. Mụ nội nó, thực sự là bệnh tâm thần người dòng suy nghĩ rộng rãi, đầu óc có hố sung sướng nhiều. Chương 1136, này, chính là yêu. Tờ lễ đều là hỗn loạn chủ nghĩa hóa thân, dù cho đã thành chính mình trận doanh thành viên, cũng vẫn như cũ tồn tại không thể khống chế tính, cho dù điểm xuất phát là tốt, bọn họ tính năng động chủ quan nhưng dù sao sẽ làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Toàn bộ diễn đàn bản khối bầu không khí đều bị cái đề tài này khu sai lệch, Hàn Tiêu còn nhìn thấy nghi tựa như nhỏ vàng văn tiêu đề, đủ thấy mù mấy cái khu nhịp điệu uy lực. Phiên muộn một hồi, Hàn Tiêu bỗng nhiên bật cười. Đám người kia thật có thể nháo rất. Bất quá cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Hắn suy tư một trận, đột nhiên phát hiện ngăn cản là không cần ngăn cản. Trước tiên không nói tờ lễ là ở diễn đàn nộp lên lưu, chính mình cũng không thể coi đây là chứng cứ bắt người, bắt được người còn làm sao mở khen ngợi nghi thức. Hơn nữa chuyện này đối với quân đoàn lòng trung thành mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Nếu không là hạt cổ tờ lễ đối với hắn kính yêu cùng tán đồng, làm sao sẽ sung phong nhận việc cứu vớt hắn. Kinh doanh vũ trụ quân phiệt thế lực. Không cần như thợ tu bổ như thế ra một vấn đề đổ một vấn đề, trái lại nhường các người chơi ở kết thúc kiểu lên làm ồn ào, vừa vặn cho hát tinh cúp tăng cường đề tài tính, tăng cao dư luận nhiệt độ, còn bất đi phát nhiệm vụ tự biên tự diễn công phu. Tự do bay lượn cầm đầu khu trung thần muốn đến một làn sóng chính nghĩa đâm sau lưng, có thể ở Hàn Tiêu trong mắt không hề uy hiếp, mừng rỡ cùng bọn họ diễn kịch. Hát tinh quân đoàn gần nhất ở trong vũ trụ công chúng hình tượng, cơ bản giống như là toàn dân tán thành chính trực phái nhân sĩ. Dân chúng bây giờ đối với quân đoàn khoan dung có phải hay không, mặc dù Hắc Tinh cúp kết thúc phát sinh điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn, cũng không ảnh hưởng quân đoàn uy vọng, ngược lại sẽ nhường phần lớn dân chúng cảm giác thú vị, nhiều năm tích lũy danh vọng không phải là trắng soạn, đây chính là dư luận giáp bảo vệ. Kỳ thực Hàn Tiêu tỉ mỉ nghĩ lại liền rõ ràng, The Layer quần thể bên trong truyền lưu lời đồn, chính mình không cần hướng về bất kỳ ai giải thích, này ở trong mắt hắn căn bản là không gọi sự tình. Ta là trận doanh lãnh tụ, trong vũ trụ cao cấp nhất đại quân thiệt, vừa không có thật sự bị đánh cháo, đối mặt loại này kỳ hoa lên án cũng phải cẩn thận lời giải thích, chẳng phải là đang khôi hài. Liên giống với kiếp trước trong lịch sử có tiếng Xuyên Kiến Quốc vẫn bị hoài nghi là đảng viên, lẽ nào hắn cần coi là thật hướng về công chúng giải thích sao? Đương nhiên không cần, mọi người trong lòng rõ ràng hắn là đồng chí là tốt rồi. Tờ lệ ơ hoài nghi chứng cứ là nhân vật thẻ hiệu quả, ở tại bọn hắn thị giác dưới tựa hồ hợp lý, nhưng chỉ cần trở về toàn cục thị giác, loại này hoài nghi liền không vững chắc, muốn giới quốc thật đem mình đánh cháo, có quá nhiều kẽ hở không cách nào giải thích, tỉ như cái khác siêu cấp A nhận biết lại không phải trang trí, ba đại văn minh không thể phát hiện không được, quân đoàn trí năng Philip sẽ không một ít phản ứng đều không có, nhân ra càng không cách nào điều động chính mình chiều. Không gian binh doanh chờ một chút. Trong vũ trụ không ai có thể không hề kẽ hở giả trang một cái khắc đỉnh cao siêu cấp A, dù cho là có biến hóa thiên phú huyễn thần cổ tẩy cũng không làm được. Những này đại nhân vật thưởng thức, một ít tờ lỡ không hiểu, vì lẽ đó bọn họ lên án có lẽ sẽ bị vũ trụ công dân xem là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện nói chuyện say xưa, nhưng mà chỉ có sắt cọc lốc mới sẽ thật sự tin tưởng, không phải tờ lỡ không nhìn thấy bảng, bọn họ chứng cứ, đối người thường mà nói là hoàn toàn không tồn tại đồ vật. Hàn Tiêu trong lòng rõ ràng. Hiện ở ngươi chơi tin tưởng cách nói này, chủ yếu là mới mẻ sức còn không qua đi, đợi được vừa bắt đầu cuồng nhiệt cùng mù quang biến mất, bọn họ nhìn thấy trận doanh hướng đi không biến hóa, loại này buồn cười lời đồn tự nhiên tự sụp đổ. Đại nhân vật trên người sao có thể không điểm cổ quái kỳ lạ nghe đồn, giải thích là làm điều thừa, không bằng cho các người chơi chừa chút não bù không gian. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Bởi vì đối với thuần túy hưởng thụ trận doanh lợi ích tờ lệ ơ tới nói, ai làm nhà cũng không đáng kể. Vì lẽ đó đồng ý liều lĩnh bị trận doanh trừng phạt nguy hiểm vạch trần giới quốc âm mưu, không khác nào hy sinh vì nghĩa. Như vậy tham dự cái này hành động nhân số càng nhiều, chẳng phải là đại biểu quân đoàn lực liên kết càng mạnh. Huống hồ, tờ lẽ dùng loại lý do này làm sự, đen là giới quốc ca. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu nở nụ cười, gọi ra Philip. Philip, khoảng thời gian này trọng điểm giám thị một phát quân đoàn bất diệt giả hướng đi, bất kỳ tình huống gì đều báo cáo cho ta. Được rồi ông. Đúng rồi. Thuận tiện bằng vào ta danh nghĩa mời siêu cấp A lại đây xem lễ, cũng cho giới quốc phát một phần qua đi đi. Ông, ngài không phải là cùng giới quốc làm lộn tung lên sao, hắn sẽ đến không? Philip méo sệt đầu nhỏ, một mặt nghi hoặc. Ta làm sao biết, phân phát hắn là được rồi, hắn đã đến thì tốt quá, có thể vậy hắn. Hàn Tiêu khả khả nói. Tốt, tốt đi, ông. Nhìn thấy Hàn Tiêu hoạch thiện nụ cười, Philip rụt đầu một cái, không dám nói cũng không dám hỏi. Hắc Tinh mời ta đi tham gia hoạt động. Cựu Nhật Tinh Hà nơi nào đó trụ sở bí mật, chính trực đang đối mặt từng cái mô phỏng mô hình thôi diễn giả lập làm phản bệnh độc nguyên lý mèn nhì rộng ngừng lại, nghi hoặc mà nhìn phía chính mình trí năng. Đúng, hắn dự định mời ngài dự họp Hắc Tinh cốt kết thúc tiểu. Cái này ra hỏa lại phát bệnh. Hai ta không phải đã làm lộn tung lên sao, bây giờ lại cho ta phát mời, là cái gì nhường Hắc Tinh cảm giác ta sẽ tới cho hắn hoạt động cổ động. Mèn nhì rộng chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là muốn bù đắp quan hệ cầu hợp lại? Vẫn là nói trước mặt mọi người cho ta lung túng. Không đi, giúp ta từ chối. Mẹn nhì rồng nhàn nhạt trả lời một câu, kế tục nghiêng đầu qua chỗ khác thôi diễn kỹ thuật. Được rồi, tin tức đã gửi đi. Mẹn nhì rồng ngư một tiếng, động tác trên tay bỗng nhiên dừng một chút, như không có chuyện gì xảy ra nói. Đúng rồi, đến Hắc Tinh cuộc kết thúc tiểu ngày ấy, nhớ tới nhắc nhở ta xem trực tiếp. Vô sự lấy lòng, không phải kẻ gian cũng là trộm, tuy rằng hắn không dự định cho Hàn Tiêu mặt mũi, nhưng hắn muốn nhìn một chút. Hắc Tinh trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Ngay tại diễn đàn lên đối Hàn Tiêu thật giả thảo luận đến khí thế ngất trời lúc, Hắc Tinh cuối cùng hai chàng trận chung kết đúng hạn tổ chức. Thi đấu hành tinh bầu trời trôi nổi nhiều vô số kẻ khán giả bàn, lít nha lít nhít che kín bầu trời, tất cả đều ngồi đầy người, không chỉ có quân đoàn thành viên, còn có mua hiện trường phiếu bình thường khán giả. Quân đoàn hậu cần bộ xuất phẩm đặc chế khán giả bàn là hình bầu dục khoang hình cấu tạo, hết thảy vách tường đều chọn dùng nhìn xuyên tính tài liệu. Có thể ở bên trong từ bất kỳ góc độ xem đến tình huống bên ngoài, đồng thời có rụt lại thả công năng. Đồng thời từng tầng trong suốt năng lượng bích chướng bảo vệ khán giả bàn, có thể ngăn cách các loại xung kích cùng phóng xạ, miễn cho may mắn vận khán giả bị dư âm chấn thương, mà ngoại bộ phản trọng lực tợ lạt mạ vẽ cửa liên trang thúc đẩy phun cửa có thể làm cho khán giả bàn lấy các loại tư thế cao tốc phi hành, có thể ổn định ở 24 mạch tốc độ, tận lực cam đoan ở trên không theo góc thiên thai cấp chiến trường tốc độ di động. trong khoang thì lại trang bị tiên tiến vuông góc con quay ổn. Định máy, đầu hàng táo thiết bị cùng giảm sóc trang bị, cho dù lấy siêu cao tốc độ âm thanh phi hành, cũng làm cho khán giả không cảm giác được sốc này, mà lại tại mọi thời khắc đều có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Ngày hôm nay Hàn Tiêu tự mình dự họp xem so tài, giáng lâm ở người ta tấp nập hiện trường, trôi nổi ở đông đảo thính phòng phía trước. Hắn vừa hiện thân, da rẻ sản sinh một trận bị điện giật giống như cảm giác, lại như là đang bị vô số người từ phía sau lưng đánh giá như thế. Hàn Tiêu không ngạc nhiên chút nào, không cần quay đầu lại hắn cũng biết, đây là trên thính phòng vô số tờ lệ đang hướng hắn vứt trinh chắc kỹ năng. Philip ở trong đầu của hắn đem mỗi một cái thính phòng bên trong thảo luận thu dọn báo cáo đi ra. Ở người chơi trong mắt, Hàn Tiêu cụ thể thuộc tính vẫn như cũ là dấu chấm hỏi, nhưng mục tiêu của mọi người là dò xét tên Hàn Tiêu màu sắc, lúc này được kết quả, vẫn cứ là đại biểu người mình tên màu xanh lục, không nhịn được xì xào bàn tán thảo luận lên. Bắt đầu đi. Hàn Tiêu không quản tờ lễ nhỏ gây rối, quay đầu ra hiệu người chủ trì. Người chủ trì ho khan một tiếng, cất cao giọng nói. Chào mọi người. Hôm nay là Hắc Tinh Cup chính thức thi đấu ngày cuối cùng, tổng cộng sẽ tiến hành hai chàng trận chung kết, phân biệt là Thiên Thai tổ một mình đấu trận chung kết, cùng với Bất Diệt giả tổ tứ phương hỗn chiến trận chung kết. Chuyện phía ít nói, hôm nay trận đầu là hai vị Thiên Thai cấp cường giả quyết đấu, xin mời tuyển thủ ra khỏi hàng. Dứt tiếng, Hạt Thuế cùng Dồ Ti Nạ hiện thân, trải qua một phen đơn giản giới thiệu cùng chuyển động cùng nhau, liền tới đến từng người vị trí chờ trận đấu bắt đầu. Thiên Thai cấp sân bãi đều là chỉnh cái tinh cầu mặt đất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí trong sân từ từ trầm ngưng, theo người chủ trì tuyên bố trận đấu bắt đầu, hai bóng người ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh, đột nhiên chạm vào nhau. Đùng. Một vòng sóng trùng kích bính mở, hai người lập tức vướng víu đấu ở cùng nhau, động tác như di hình hoán ảnh, nhanh chóng cực kỳ, ở trên mặt đất nhanh chóng di động, chỗ đi qua mặt đất rạn nước, lưu lại từng đạo mấy trăm mét dài sâu sắc vết cào. Oanh oanh oanh oanh. Hung bạo võ đạo khí diễm không ngừng oanh kích ở hạt thủy trên người. Dư âm nổ nát ven đường hết thảy núi đá cây rừng, lại như một gói thuốc lá rồng ở trên mặt đất đấu đá lung tung, đất rung núi chuyển, gợi ra địa chấn, núi lở, biển gầm chờ một chút tự nhiên thiên thai. Hạt Thủy là cứng đờ dị năng giả, Dô Tì Nạ là võ đạo gia, đều am hiểu cận chiến, hai người chiến đấu với nhau bạo lực dã man, hoàn toàn là bắp thịt cùng bắp thịt va chạm, giống như hai con hung thú đang chém giết lẫn nhau hầu. Cụ thể mà nói chính là Dô Tì Nạ động thủ, Hạt Thủy bị đánh. Liền xem là chịu đòn người trước tiên gánh không được, vẫn là đánh người trước tiên mệt mỏi. Thiên Thai cấp chiến đấu thanh thế hùng vĩ chấn động, ở phần lớn khán giả trong mắt cực kỳ đặc sắc, nhưng ở Hàn Tiêu trong mắt, hai người hành động rồi cùng ốc sen như thế, hắn có thể dễ dàng đếm rõ hạt thủy ra bị nắm đấm đâm chúng sau run run bao nhiêu lần. Lấy Hàn Tiêu bây giờ cấp bậc, Thiên Thai cấp chiến đấu ở trong mắt hắn không có chút hồi hộp nào có thể nói, thẳng thắn một bên soạt diễn đàn, một bên tranh thủ liếc mắt nhìn. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, hai người đánh hơn nửa ngày mới phân ra thắng bại, hành tinh mặt đất như là bị vô số viên thiên thạch vành kích qua như thế, vô cùng thê thảm. Cuối cùng là Hạt Thuệ càng hơn một bậc, tuy rằng bị đánh thành đầu heo, thế nhưng đem Dồ Tì Nạ cho mệt mỏi ngã xuống. Trải qua vài mười năm như một ngày thử, kể, luyện, đánh, bây giờ Hạt Thuệ cứng đờ sức phòng ngự cao đến đáng sợ, phối hợp hắn chân thực thương tổn miễn dịch cùng cường độ thấp công kích miễn dịch hai cái khuôn sở trường, ở Hắc Tinh quân đoàn bên trong. Ngoại trừ Hàn Tiêu bên ngoài tìm không ra một cái so với hắn biến đổi thịt. Ha ha, ta nhưng là bị Hắc Tinh các hạ tự mình bồi dưỡng mấy chục năm nòng cốt, ngươi còn quá non. Hạt Thủy dương dương tự đắc, hướng về trên đất Dồ Tì Nạ lắc lắc ngón tay. Nếu như quên hắn xưng lên một vòng gò má, lời nói này vẫn là rất có sức thuyết phục. Đáng ghét ta. Dồ Tì Nạ một mặt không cam lòng, mạnh mẽ đấm đất, sóng trùng kích đánh nứt đường kính mấy chục mét mặt đất. Không thể bắt được quán quân, mang ý nghĩa không cách nào bị Hắc Tinh nhìn với cặp mắt khác xưa. Không bị nhìn với cặp mắt khác xưa, đại biểu ở khen ngợi nghi thức lên cùng Hắc Tinh trao đổi thời gian giảm thiểu dẫn đến bồi dưỡng cảm tình độ khó lên trên, bồi dưỡng cảm tình độ khó lên trên, mang ý nghĩa mình và Hắc Tinh tiến hành giao phối hoạt động tỷ lệ giảm xuống. Điều này làm cho nàng cái này lấy ngủ Hắc Tinh là mục tiêu người mới cực kỳ không cam lòng. Hàn Tiêu nhìn theo hai người trở lại chữa thương, sờ sơ cằm, âm thầm suy tư lên. Kiếp trước Hạt Thuật không thành siêu cấp A. Dồ Tì Nạ càng là chết ở thú tổ trong tay, hiện tại hai người ở ta dưới trướng, ta rèn luyện Hạt Thủy mấy chục năm, hắn trở thành siêu cấp A cơ hội cũng không phải không, chỉ là năng lực của hắn quá đơn điệu, tức liền trở thành siêu cấp A, e sợ cũng là có lờ, bị ổng ni loại kia trình độ lót đáy trò chơi. Cho tới Dồ Tì Nạ mà, trừ ra nàng cái kia hào phóng sinh hoạt tác phong, Hàn Tiêu vẫn là thật thưởng thức nàng. Đơn từ tiềm lực mà nói, Dồ Tì Nạ trở thành siêu cấp A tỷ lệ hay là còn cao hơn Hạt Thủy một ít. Chỉ là muốn đạt đến thú tổ cấp độ cơ bản không thể, Hàn Tiêu cảm giác rổ tỷ nạ trưởng thành hạn mức tối đa, hay là đế quốc minh hữu bên trong trạm tinh vị hoặc bá giả hờ bờ giờ. Tuy rằng cũng không mạnh bao nhiêu, nhưng tốt xấu không phải lọt đáy. Vừa nghĩ tới hờ bờ giờ, Hàn Tiêu liền không nhịn được tưởng niệm lên. Từ khi bị chính mình đánh bại sau, tiểu bá bá liền biết điều rất nhiều, ở phá toái tinh hoàn yên lặng phát triển. Bất quá nói tới biết điều, Hàn Tiêu lại nghĩ tới Sico, cảm giác cái này ra hỏa ở trong vũ trụ tồn tại cảm giác tựa hồ càng ngày càng thấp, chính mình có thể tranh thủ đi đến thăm một phát hành tinh đồng văn minh, dù sao hiện tại chống ba đại văn minh mời riêng cố vấn tên tuổi, qua đi bái phòng một phát cũng là hợp tình hợp lý mà. Ở hắn mơ tưởng viện vông thời điểm, Hắc Tinh Cung hậu cần bộ đội đã đi vào, vận dụng thêm lục địa ổn định khí, tự nhiên khí tượng điều khiển máy, thổ thạch bỏ thêm vào đường ống các công nghiệp thiết bị, là này viên hầu như hủy dung hành tinh làm sửa mặt giải phẫu. Thu dọn ra một cái mới sân bãi sau, người chủ trì tuyên bố tiến hành cuối cùng một trận chung kết, Giang Thành, Hoàng Triều, Bạ Vũ, Hoàng Kim bốn chi chiến đấu dồn dập ra trận, hướng về mọi người chào hỏi. Vậy mà lúc này hết thể tờ lỡ ánh mắt, chỉ hội tụ ở Hoàng Kim chiến đội trên người, liền ngay cả mặt khác ba chi đội ngũ, cũng liên tiếp nhìn phía Hoàng Kim chiến đội, ý tứ không cần nói cũng biết, chính trực chờ bọn họ chứng minh. Đội trưởng, ta hiện tại muốn sử dụng nhân vật thẻ sao? Tự do bay lượn nhìn quanh toàn trường, như linh chém sắt nói, dùng. Đây chính là chứng thực chúng ta nói không qua trường hợp. Máy móc hệ tờ lễ ớ hít sâu một hơi, mở ra bảng, kích hoạt hát tinh nhân vật thẻ, đồng thời đem thanh trạng thái phóng to, điều chỉnh làm công khai trạng thái. Bảng hướng về ở đây tất cả mọi người biểu diễn, ở người bình thường trong mắt không tồn tại, chỉ có tờ lễ ớ nhìn thấy nhân vật này thẻ trạng thái tên gọi. Hát tinh giáng lâm thẻ, ngàn tỷ giới quốc. Mẹn nì rồng, kéo dài thời gian một giờ. Là thật sự. Vô số khán giả trên đài, từng cái tờ lệ ơ kích chuyển động, không ít người khoát nhiên đứng lên, đưa tới cái khác khán giả ánh mắt nghi hoặc. Hàn Tiêu hai tay ôm cánh tay nổi giữa không trung, nghe trong đầu giám sát chuyển đến từng trận ô lên thanh, nhếch miệng lên độ cong. Một lát sau, không ít tờ lệ ơ bình tĩnh lại, mau mau bình phục tâm tình, ngẩng đầu nhìn phía Hàn Tiêu bóng lưng, trong mắt hiện lên các loại nghi ngờ không thôi tâm tình. Vốn là cuối cùng một trận chung kết bị được chú ý, nhưng rất nhiều tờ lỡ chịu đến xung kích, vô tâm xem so tài, tâm loạn như ma. Ngược lại là nờ tờ cờ khán giả rồi cùng thường ngày hưng phấn, không ngừng cho bốn nhánh chiến đội cố lên trợ uy, hoàn toàn không biết bên cạnh từng cái bất diệt giả đang tiến hành tàu lượn siêu tốc như thế mưu trí lịch trình. Hàn Tiêu cũng không làm sao nhìn kỹ thi đấu, không đứng ở soạt diễn đàn kiểm tra tờ lỡ bình luận, quay đầu lại thời điểm, thi đấu đã hạ màn kết thúc, cuối cùng là Hoàng Triều đạt được thắng lợi. Hoàng Kim chiến đội là cái thứ nhất bị đào thải. Hoàng Kim chiến đội trước thời hạn bại lộ lá bài tẩy, chuyện đương nhiên gặp phải nhằm vào. Hơn nữa, ngàn tỷ giới quốc, ở bây giờ tờ lệ ơ trong tay, không phát huy ra cái gì kinh người hiệu quả. Tờ lệ ơ không có những kia đẳng cấp cao máy móc kỹ năng, không cách nào hưởng thụ độ công kích bổ trợ. Hơn nữa mới một canh giờ kéo dài thời gian, mạnh mẽ nhất sinh sản, nghiên cứu phát minh năng lực không có phát huy chỗ trống. Tờ lệ ơ có thể hưởng thụ chỉ có trí lực 15, máy móc tổng sự hòa hợp hệ số 1. 2X, máy móc kỹ năng đẳng cấp 2 loại hình cơ sở bổ trợ, tuy rằng cũng ra sức, nhưng hiển nhiên không cách nào bằng vào cái năng lực này làm được nghiền ép. Trên thực tế, lấy tờ lỡ thực lực trước mắt tới nói, kỹ năng này cung cấp bổ trợ cũng chưa chắc có tiến hóa huy chương thực dụng. Ở bây giờ tờ lỡ trong tay, hoàn toàn là mai một cái năng lực này, chỉ có đỉnh cao siêu cấp A kỹ sư cơ giới mới có thể phát huy ra, ngàn tỷ giới quốc, mạnh mẽ. Hắc Tinh Cup hết thể thi đấu đều đã kết thúc, cảm tạ mọi người quan sát. Cũng cảm tạ quân đoàn trưởng dự họp hôm nay thi đấu. Ở sau 3 ngày, chúng ta đem cử hành Hắc Tinh Cup kết thúc tiểu, quân đoàn trưởng đem tự mình khen ngợi hết thảy ở Hắc Tinh Cup lên thu được thành tích tốt người xuất sắc, các vị khán giả, chúng ta không gặp không về. Người chủ trì phỏng vấn mọi người một phen, đón lấy liền nói xong rời khỏi sàn diễn tử, kết thúc hôm nay tiếp sóng. Đông đảo khán giả chưa hết thòng thèm, dồn dập rời khỏi sàn diễn, từng nhóm một tờ lễ ơ hôn tạp ở trong đám người, vài bước một hồi thủ, liên tiếp đánh giá ở lại tại chỗ Hàn Tiêu. Hàn Tiêu mặt mỉm cười, nhìn theo mọi người rời đi, đem tờ lễ ơ biểu hiện thu hết đáy mắt, không khỏi nhíu mày, không có gì có chút chờ mong. Ta ngược lại muốn xem, ta ở ngươi chơi trong lòng đến cùng trọng yếu bao nhiêu, đến tột cùng có bao nhiêu người đồng ý vì ta hy sinh vì nghĩa. Chương 1137, Giới Quốc. Nạp mạng đi. Theo nhân vật thẻ chứng thực, diễn đàn đã tạm thời biến thành cứu vớt Hắc Tinh kế hoạch trung tâm tình báo, đông đảo quân đoàn tờ lễ ơ ở đây hô bằng hoan hưu, lén lút buôn ba mở rộng đội ngũ. Lấy tự do bay lượn cầm đầu hành động bộ chỉ huy, lần lượt mở tổ điệp điều hành. Từ 1. Không phiên bản từng theo hầu đến hoa hạ hạt cổ tờ layer, rất nhiều đều có mang một loại ý thức trách nhiệm cùng niềm tin cảm giác mình tất yếu làm chút gì đến cứu lại quân đoàn sắp rơi vào giới quốc tay nguy cơ, trong lúc nhất thời ứng giả tập hợp, đặc biệt lấy cùng đao, Phong Nguyệt làm chủ bộ phận chức nghiệp tuyển thủ cũng biểu thị cống hiến sức mạnh, toàn bộ cứu vớt Hắc Tinh kế hoạch đã biến thành quân đoàn tờ lờ tự phát tính tổ chức loại cơ lớn hoạt động. Đương nhiên, người tham gia bên trong cũng không thiếu đục nước béo cỏ, e sợ cho thiên hạ không loạn, đầu cơ, làm sự tờ layer, có mấy người chỉ là muốn làm tin tức lớn, có mấy người là muốn dùng cái này bề ngoài trung tâm, các Hắc Tinh trở về sau được ưu ái, còn có chút người nhưng là muốn thử nghiệm phát động ẩn giấu nhiệm vụ. Diễn đàn lên bầu không khí phảng phất toàn dân giai bình, mỗi người đều muốn ta bằng vào ta máu đổi trời xanh, nhưng trên thực tế tham gia trò vui ồn ào người chiếm đại đa số. Hiện tại quân đoàn tờ layer quần thể quốc đường kết cấu đã là hợp lại hình, không ngừng có Hoa Hạ tờ layer, còn có lượng lớn 4. Không mới gia nhập quốc tế tờ layer, phần lớn người chỉ là ở hưng phấn ăn dưa chuột. Cho dù là Hoa Hạ chơi trong nhà, cũng có không nỡ lòng bỏ ở Hắc Tinh quân đoàn trận doanh tập trung vào lượng lớn thời gian cùng tinh lực, không muốn mạo hiểm. Mà diễn đàn 3 ngày nay động tĩnh, tất cả đều bị Hàn Tiêu nhìn ở trong mắt, tự do bay lượn tổ chức cứu vớt Hắc Tinh kế hoạch ở trong mắt hắn không hề bí mật có thể nói. Tuy rằng một đám tờ lỡ ở bày ra ngày mai làm sao đâm sau lưng chính mình, có thể Hàn Tiêu không những không tức giận, trái lại nhìn ra say sưa ngon lành. Nay thật là thành danh xứng với thực chính là huynh đệ liền đến chém ta. Hàn Tiêu trong lòng buồn cười. Đang lúc này, Philip bắn ra ngoài, ông thanh ông khí nói, chủ nhân ông, có mấy cái bất diệt giả muốn gặp ngài. Hắn nói hắn biết được bất diệt giả bộ đội bí mật mưu phản tình báo, hy vọng cho ngài mật báo. Ồ! Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Dĩ nhiên ra tên khốn kiếp. A, cân nhắc đến đối tượng là tờ layer, thật giống không có tên khốn kiếp mới không bình thường. Nhường bọn họ lại đây. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, hạ lệnh nói rằng. Ở trong phòng làm việc chờ một hồi. Vài tên ăn mặc màu mẹ thiết giáp tờ layer đi vào, ai đi tên vừa nhìn đều là nước ngoài tờ layer. Dục dục, quân đoàn trưởng. Cầm đầu một tên băng xương ác ma tộc tờ lệ ơ mở miệng chào hỏi, một luồng nồng đậm ha gió phả vào mặt. Ngươi nói bất diệt giả bộ đội chính trực đang lưu đồ phản loạn. Nói một chút coi, đến tột cùng là chuyện ra sao? Hàn Tiêu giả vờ không biết, làm ra một bộ nghi hoặc vẻ mặt, mở miệng hỏi. Dục, là như vậy, chúng ta đều là người tốt, nhưng có một ít bất diệt giả dã tâm bừng bừng, bất mãn ngài thống trị, liền muốn dùng một cái hoang đường cớ kích động quân đoàn, vào ngày mai khen ngợi nghi thức lên đối với ngươi tiến hành công kích. Hàn Tiêu chân mày cau lại, cớ gì? Ta nghe nói bọn họ dự định chỉ nhận ngươi là giới quốc giả trang, ngươi nói tốt cười không buồn cười, ha ha ha. Có chút ý nghĩa. Hàn Tiêu đánh giá hắn một chút, cười ha ha, ta biết rồi, sẽ đi thăm dò chứng, giả như tình huống là thật, các ngươi đều có công lao. Kha kha, nhiều cho điểm cống hiến độ. Người này ngữ khí lấm lấm liệt liệt, cũng là không chút khách khí. Hàn Tiêu làm bộ không nghe thấy, phất tay nhường mấy người rời đi, lúc này Philip lại báo cáo. Lại có khác biệt người muốn mật báo. Hắn ai đến cũng không cự tuyệt, kiên trì tiếp đón một nhóm lại một nhóm tên khốn kiếp, tuyệt đại đa số đều là nước ngoài tờ layer, nội dung cũng cách biệt không kém mấy, lộ ra ánh sáng tự do bay lượn nhóm người kế hoạch, đồng thời bôi đen động cơ của bọn họ, nói thành dã tâm làm phản. Đưa đi cuối cùng một nhóm tên khốn kiếp, Hàn Tiêu lộ ra không có gì ý cười. Đám người kia, một phần là đơn thuần đầu cơ giả, nhưng một bộ phận khác, phỏng chừng chính là nước ngoài nghề nghiệp công đoàn xếp vào ở quân đoàn bên trong gián điệp đi. Muốn mượn cơ hội làm sự tình. Hắn vẫn biết quân đoàn bên trong có nước ngoài công đoàn gián điệp, đây là mở cửa nạp mới tất nhiên kết quả, tự do bay lượn này quần hạt cổ tờ lỡ động cơ vẫn tính chính diện, có thể này quần gián điệp chính là một bụng ý nghĩ xấu. Hàn Tiêu liếc mắt là đã nhìn ra, nay quần gián điệp là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, một mặt muốn cho Hoa Hạ tờ lỡ gặp phải nghiêm trị, đả kích Hoa Hạ công đoàn ở quân đoàn thế lực, mặt khác còn muốn suy yếu chính mình đối bất diệt giả tín nhiệm, dùng Hắc Tinh quân đoàn tờ lỡ đãi ngộ giảm xuống. Nước ngoài công đoàn gián điệp có thể không để ý hắn là giới quốc vẫn là Hắc Tinh, nếu như là giới quốc, vừa vặn có thể gây nên giới quốc nghi kỵ, sản sinh bài trừ dị kỳ ý nghĩ, nếu như mọi người hiểu lầm, quân đoàn trưởng vẫn như cũ là Hắc Tinh, vậy bọn họ đâm thọc cũng coi như là bề ngoài trung tâm, cảm giác đây là một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Nếu là không có diễn đàn tình báo, nói không chắc sẽ tin là thật, chỉ là Hàn Tiêu thông qua diễn đàn từ lâu hiểu rõ sự kiện nguyên trạng, này quân gián điệp muốn dùng tin tức tra ly dùng chính mình. Những này tâm địa gian dảo một chút liền bị hắn nhìn ra. Nhìn này quần tên khốn kiếp cảm giác mưu kê thực hiện được, một mặt tranh công đắc ý răng rấp, Hàn Tiêu ở bề ngoài hòa hòa khí khí, thực tế trong lòng chỉ muốn bật cười. Tiểu dạng, trước tiên để cho các ngươi cười một hồi, các nghi thức qua đi lại kéo các ngươi danh sách. Hàn Tiêu gõ gõ bàn, trầm giọng hạ lệnh, Philip, bí mật điều khiển tồn kho máy móc chiến binh, thu xếp ở hội trường các góc, đặc biệt khách quý tiệc, thính phòng cùng tin tức truyền thông bên kia. Một khi ngày mai có người xung kích khách quý, cho ta hỏa tốc bát. Mệnh lệnh này, cũng không phải là để phòng tự do bay lượn nhóm người, mục tiêu của bọn họ chỉ là châm đối với mình, động cơ là xuất phát từ đối Hắc Tinh quân đoàn trận doanh giữ gìn, vì lẽ đó trong kế hoạch cũng không có thai vạ tới vô tội, thương tổn bình dân dự định. Thế nhưng, 8 phần 10 sẽ có người mượn cơ hội làm phá hoại, dùng thương tổn khán giả phương thức tổn hại quân đoàn danh vọng, cơ bản chỉ có mắt nhìn chằm chằm nước ngoài nghề nghiệp công đoàn mới dùng lý do làm như thế. Hàn Tiêu không ngăn cản tự do bay lượn nhóm người bề ngoài trung tâm, nhưng hắn sẽ không ngồi xem kẻ địch đục nước béo cò làm phá hoại. Hừ, chủ nghĩa đế quốc chết ta chi tâm không chết. Hàn Tiêu rầm rì. Nói đến, hiện tại 40 phiên bản cũng đã đi tới trung kỳ, sắp bước về phía sau kỳ, quốc chiến nên cùng siêu quần tinh đồng minh phong ba đồng thời bạo phát, rồi cùng kiếp trước như thế. Cũng không biết những kia tờ lỡ tổ chức liên minh còn có thể hay không thành lập. Trong lòng hắn thầm nghĩ, 3 ngày loáng một cái liền qua, thi đấu hành tinh đã cải tạo thành khen ngợi nghi thức ngoài trời hội trường. San nhảy chính là một tòa loại cỡ lớn lơ lửng giữa trời bình đài, ngồi ở chỗ này đều là trọng yếu khách quý, bốn phía thì lại trôi nổi lượng lớn loại nhỏ bình đài, như từng cái lơ lửng giữa trời đảo, đều là thính phòng, truyền thông tiếp sóng tiệc, các hạng mục xuất sắc tuyển thủ tiệc. Một cái hình cầu tấm chắn bao phủ hội trường khu vực, ngăn cách trên không lạnh lẽo hàn phòng, phòng ngừa những người không liên quan quấy rối nghi lễ bế mạc tiến hành, đồng thời tấm chắn bên trong bao trùm tầng một giả lập màn trời, biến ảo ra đóng kín tiểu kịch trường cảm giác, khiến người ta cảm thấy không tới hội trường là ngoài trời. Đủ loại kiểu dáng phi thuyền trôi nổi ở không gian vũ trụ, ngồi cưới quân đoàn cung cấp bên trong tầng khí quyển vật trở đến hội trường khu vực, trang phục dự họp khán giả, khách quý cùng tuyển thủ tìm tới từng người chỗ ngồi xuống, hiện trường rất sắp biến thành một mảnh người ta tấp nập, thịnh huống chưa bao giờ có. Lúc này còn ở đi vào giai đoạn tự do bay lượn mang theo chiến đội tìm tới tuyển thủ tiệc, dồn dập ngồi xuống, nhìn quanh hai bên, thỉnh thoảng cùng đồng nhất cái nổi bản tờ lễ tiến hành ánh mắt tiếp xúc, toát ra ngầm hiểu ý vẻ mặt. Lúc này, tự do bay lượn vai bị người vỗ một cái, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Giang Thành chiến đội đội trưởng Cuồng Đao. Chúng ta lúc nào hành động? Cuồng Đao hạ thấp giọng, làm là chân chính tử trung phân tử, hắn cũng tham dự cứu vớt Hắc Tinh đại tác chiến. Còn sớm đây, không nội vã, rồi cùng trong kế hoạch như thế, đến phiên cho chúng ta trao giải thời điểm, mọi người xem tín hiệu của ta, đồng thời hành động là được. Tự do bay lượn hạ thấp giọng. Ngươi cảm giác sẽ có bao nhiêu người đồng thời? Tuy rằng báo danh thiếp nhân số rất nhiều, nhưng hành động thực tế có 1/10 cũng đã không sai. Tự do bay lượn lắc đầu. Được, chúng ta cũng chờ tín hiệu của ngươi. Tham gia cứu vớt Hắc Tinh kế hoạch tờ lễ ở lén lút trao đổi, một bên khác, còn có một đám người khác ở bí mật mưu mới hành động. Nhân thủ đều tung ra ngoài sao. Một cái nào đó khán giả nổi trên đài, một cái ID tên là Sói Chu Chi Đông tờ lễ ở gì vắt chát, chắc kín, kênh hỏi dò bên cạnh đồng bạn. Hừm, yên tâm đi đồng nghiệp, người của chúng ta phân bố ở thật nhiều cái khán giả bàn, trong đó có người khoảng cách minh tinh khách quý vị trí rất gần. Đợi được hoa hạ đám người kia hành động, chúng ta là có thể nhân lúc động thủ lung tung, nhất định có thể tạo thành không nhỏ sát thương. Rất tốt. Sói Chu Chi Đông gật gù, trầm giọng nói, Hắc Tinh quân đoàn trận doanh quá mạnh mẽ, không tước không xong rồi. Đây là chúng ta phương Bắc trận tuyến bí mật thành lập tới nay lần thứ nhất đối ngoại hành động, nhất định phải khai hỏa thứ nhất pháo, là chúng ta quốc chiến kế hoạch lót đường. Rõ ràng. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu chính đang tại sàn nhảy chính trọng yếu khách quý chỗ ngồi nên tiếp từng cái trình diện siêu cấp phá viễn trình hình chiếu. Hắn hiện tại mặt mũi quá lớn, vung cánh tay hô lên, phát triển liên hợp hội 7/10 siêu cấp phá hội viên đều đến xem lễ, đại lao tập hợp, tất cả đều ngồi ở phía trước nhất, Hàn Tiêu tùy ý cùng mọi người hàn huyên, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười. Hiện trường vị trí từ từ ngồi đầy, người chậm rãi đến đông đủ, lúc này, toàn trường ánh đèn chậm rãi tối lại, chỉ còn dư lại sàn nhảy chính một mảnh cao lượng. Thấy thế, ồn ào hội trường dần dần yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người dồn dập hội tụ ở trên đài. Si Vệ Á đi tới bàn, ngày hôm nay nàng cởi chế phục, trên thuyền một thân quý báo màu tím lộ lưng váy dài, hóa nhạt trang, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, tóc dài kiểu như, lộ ra thon dài ngã cổ, có thể nhìn thấy màu bạc khuyên thai ở hơi rung nhẹ, phản xạ từng đạo bóng loáng, sáng sủa nhưng không chói mắt nhu hòa ánh sáng đưa nàng nhuộm đẫm đến ung dung hoa quý. Nàng nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng mở miệng. Các vị khách, các vị tuyển thủ, còn có trước màn ảnh các vị khán giả, hoan nghênh mọi người tham gia lần thứ nhất Hắc Tinh cuộc nghi lễ bế mạc, ta là quân đoàn thủ tịch sự vụ quan Sĩ Vậy ạ. Nói xong, Sĩ Vậy ạ dựa theo bản thảo yêu cầu dừng lại một chút, Hàn Tiêu mỉm cười đi đầu vỗ tay, người chung quanh thấy thế, cũng dồn dập vỗ tay, rất nhanh toàn trường vang lên bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay. Thấy thế, Sĩ Vậy ạ lúc này mới tiếp theo nói, theo quân đoàn không ngừng mở rộng, chúng ta thành viên càng ngày càng nhiều, Hắc Tinh cuộc sơ trùng chính là vì chọn lựa quân đoàn ở mỗi cái lĩnh vực tinh anh, cho có năng lực nhưng không tư lịch thành viên mới một cái ngoài ngạch lên trên con đường, đồng thời cũng cho lão thành viên bày ra tự thân tiến bộ cơ hội, Bây giờ, Hắc Tinh Cup đã viên mãn kết thúc, chúng ta kinh hỉ phát hiện, quân đoàn ở mỗi cái lĩnh vực tinh anh nhân tài dĩ nhiên nhiều như. Thế, trên đài, Sivaya bắt đầu đọc bản thảo, hình ảnh thông qua ở đây tin tức truyền thông, hướng về toàn vũ trụ tiếp sóng. Hắc Tinh Cup nghi lễ bế mạc tự nhiên không phải đơn thuần trao giải liền xong việc, cụ thể quy trình là Sivaya, Hắc Tinh Cup tổ ủy hội lên tiếng. Mỗi cái hạng mục người xuất sắc lên đài tiếp thu khen ngợi đồng phát nói, cuối cùng mới là quân đoàn trưởng tổng kết trận tử, trong lúc xen kẽ lượng lớn biểu diễn tiết mục. Vì thế, quân đoàn cố ý mời rất nhiều nghề giải trí minh tinh cùng tinh tế xã hội danh lưu, ca sĩ, diễn viên không thiếu gì cả, trình diện đều là ngôi sao lớn, chòm sao tập trung. Trình diện vũ trụ minh tinh giả vị đều rất cao, nói như vậy, phổ thông hoạt động đều là lấy những minh tinh này làm vinh, nhưng mà Hắc Tinh Cup hoạt động cấp bậc quá cao. Lúc này là những minh tinh này lấy tham gia kết thúc tiểu làm vinh, đây là vũ trụ đại quân phiệt tổ chức giải trí hoạt động, cùng rất nhiều cường giả cài đặt quan hệ cơ hội tốt, vì thu được diễn xuất tiêu chuẩn, không ít minh tinh sau lưng công ty giải trí còn tiến hành rồi một phen kịch liệt xé mặt. Hàn Tiêu rất nhanh được mời lên bàn đi, tự mình làm từng cái hạng mục người xuất sắc trao giải, đồng thời cố gắng một phen. Khéo lạ cùng Dạ Kỳ hai vị phó quân đoàn trưởng viễn trình hình chiếu liền đứng ở bên cạnh, cũng không nói lời nào, chỉ là đơn giản đối tuyển thủ gật đầu. Lấy đó của Vũ. Bất quá hai người không nói lời nào nguyên nhân không giống nhau, Hẹo Lạ là không yêu nói chuyện, lười mở miệng, mà Dạ Kỳ nhưng là thông tin công năng bị Hàn Tiêu cắt đứt, một ít âm thanh đều không phát ra được. Trao giải khen ngợi cùng minh tinh biểu diễn xen kẽ tiến hành, nghi lễ bế mạc từ từ quá nửa, Hàn Tiêu cảm giác mình cười đến da mặt đều sắp cứng ngắc, phía dưới khán giả cũng cảm giác lòng bàn tay nhanh vỗ đỏ. Lúc này, rốt cục đến phiên cho tờ lệ ở tổ tứ phương hôn chiến ưu tú tuyển thủ trao giải. Làm sự muốn tới. Hàn Tiêu Đông cảm thấy phân chấn. Mọi người lên đài, tự do bay lượn cắn răng, nhanh chân đi lên sân khấu, bóng lưng lộ ra một luồng gió vi vu hề dịch thủy hàn khí chất, phảng phất đi tới pháp trường bình thường lừng lẫy. Chúc mừng các vị, các ngươi đều là quân đoàn nhân tài. Hàn Tiêu lại đọc một lần bản thảo, sâu sắc nhìn tự do bay lượn một chút, âm thầm nở nụ cười, lui về phía sau hai bước, đem sân khấu tặng cho tuyển thủ lên tiếng. Trên đài tuyển thủ không ai tiến lên, dồn dập nhìn phía tự do bay lượn, ý tứ không cần nói cũng biết. Tự do bay lượn đối mọi người gật đầu hỏi thăm, bước trầm trọng bước tiến, đi tới bục giảng trước. Toàn trường nghe được cả tiếng kim rơi, mỗi người con mắt đều theo dõi hắn, chờ hắn lên tiếng. Phía dưới hai nhóm tờ lê ơ quét qua lời biếng, toàn bộ theo bản năng thẳng người lưng, suốt sáng lên, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tự do bay lượn mỗi một cái động tác. Tự do bay lượn hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt, trầm giọng mở miệng. Ta thật cao hứng có thể ở Hắc Tinh Cup lên thu được thành tích tốt, có thể này cũng không phải ta ngày hôm nay muốn nói đồ vật. Ngay tại mấy ngày trước, chúng ta phát hiện một cái bí mật kinh người, hiện tại trên đài cái này quân đoàn trưởng, hắn không phải Hắc Tinh. Hắn là người khác giả trang. Rào. Giống như đất bằng nổ lên sấm sét. Hết thể khán giả, hết thể quân đoàn cán bộ, hết thể minh tinh khách quý, bao quát ở đây hết thể siêu cấp A, tất cả đều bị cái này đột nhiên biến cô sợ rồi, lăng lăng nhìn cái này phát sinh kinh người chi ngữ ra hỏa, đại não không phục hồi tinh thần lại. Này, đây là trình diễn cái nào vừa ra đây? Ta là Hắc Tinh quân đoàn một thành viên, nơi này là nhà của ta, ta chỉ thừa nhận Hắc Tinh một người, bất luận người nào mưu toan làm bộ quân đoàn trưởng trưởng khống quân đoàn, ta đều không cho phép. Tự do bay lượn ngữ khí từ từ âm vang mạnh mẽ, quát lên, ngày hôm nay ta liền phải ở chỗ này, dùng tính mạng của ta, hướng về toàn vũ trụ bóc mặc cái này người kinh thiên âm mưu, cứu vớt chúng ta lãnh tụ. Vừa dứt lời, tự do bay lượn rộng mở xoay người, toàn thân nổ tung khí diễm, hướng về Hàn Tiêu khởi xướng tự sát thức xung phong. Phát sinh đinh thai nhức góc gào thét. Giới quốc. Nạp mạng đi. Cũng trong lúc đó, nơi nào đó tọa độ không biết trụ sở bí mật. Đang xem trực tiếp mẹn nhì rồng tay run lên, bỏng lô hào hào hào tung một chỗ. Chương 1138, không làm sự tỉnh tờ lỡ là không có linh hồn đát. Động thủ. Giữa tràng dị biến đột ngột nảy sinh, theo hô to một tiếng, từng cái khán giả trên đài nhất thời sản sinh rối loạn, hiện trường khoảng chừng có 1/5 tờ lỡ đột nhiên làm khó dễ. Lần lượt từng bóng người bay lên trời, lao thẳng tới sàn nhảy chính Hàn Tiêu, trong tay các loại vũ khí tỏa hào quang mạnh, tất cả đều là hưởng ứng hiệu triệu, quyết định hy sinh vì nghĩa hào kiệt. Phảng phất nào đó cái vẫn căng thẳng dây cùng đống nhiên tách ra, còn lại tờ lễ dồn dập lộ ra xem kịch vui ánh mắt hưng phấn. Trong đám người, Lang Khiếu Chi Đông ánh mắt sáng ngời, ở kênh bên trong lớn tiếng hạ lệnh. Cơ hội tới rồi. Chúng ta cũng tới. Sau một khắc, chỉ thấy lại có mấy trăm cái tờ lễ nổi lên. Liền muốn hướng về bốn phía khán giả bàn tiến hành công kích. Lang Khiếu Chi Đông bay lên không bay lên, từng đạo băng xương ở trên người hắn ngưng tụ, lưu lại đầy trời bông tuyết, hướng về minh tinh khách quý tiệc sông thẳng mà đi. Trong con ngươi phản chiếu ra không ít minh tinh quay đầu lúc ngạc nhiên khuôn mặt, Lang Khiếu Chi Đông trên mặt hiện lên hưng phấn, không chút do dự, giơ tay liền muốn phóng thích dị năng dâng trào băng tuyết, chuẩn bị đem này quần xã hội danh lưu hóa thành tượng băng. Cùng lúc đó, chính đang tại nhằm phía sàn nhảy chính Hào Kiệt nhóm cũng chú ý tới này quần nhân cơ hội quấy rối người, không ít người nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ. Ở trong kế hoạch cũng không có lan đến khán giả phân đoạn, theo bản năng, mấy người liền muốn quay đầu ngăn cản lấy Lang Khiếu Chi Đông cầm đầu công đoàn gián điệp bộ đội sát thương vô tội. Tất cả những thứ này biến hóa đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong phút chốc, ngay tại hỗn loạn sắp bạo phát trong nháy mắt, bóng ánh điện quang đột nhiên ở giữa hội trường bắn ra. Xoạt xoạt. Vô số giới lực chớp giật đột nhiên bắn nhanh ra, giống như trong nháy mắt mở ra mạng nhện, rất sớm mai phục tại mỗi cái thính phòng máy móc chiến binh trong nháy mắt khởi động, nhanh chóng nhào hướng bốn phía làm sự tờ layer. Những này bố trí kỹ càng phục binh tất cả đều là am hiểu khống chế gò bó giả. Đổi, có thể giải thể hóa thành công nghệ cao gò bó áo. Dùng khung máy móc cầm cố bắt sống mục tiêu, lúc này được Hàn Tiêu giới lực bổ trợ, toàn thuộc tính vượt xa bây giờ cao nhất bất quá cấp B tờ layer. CCC. Chỉ thấy giữa tràng bóng đen qua lại, điện quang lấp lóe, đầy trời hướng về Hàn Tiêu xung phong tờ layer tất cả đều như gãy xí chim nhỏ như thế, đều bị gò bó giả điện từ xiềng xích cùng trường lực gò bó trang bị khống trụ, không thể động đậy. Tự do bay lượn VV một đám ngay tại sàn nhảy chính lên tuyển thủ nhất thời bị bạo phát sóng năng lượng chấn động bay ra ngoài. Ngã tại sân khấu biên giới, đoàn người đang muốn cắn răng bỏ dậy kế tục xung phong, đã thấy Hàn Tiêu nhẹ nhàng một phen trường, mạnh mẽ khí lực gợn sóng ầm ầm đè xuống, trực tiếp đem mọi người vô ở trên mặt đất. Sau một khắc, kim loại mặt đất ở giới lực ảnh hưởng, đột nhiên hóa thành từng cái nạ nổ hạt căn bản tạo thành dây thừng, trong nháy mắt đem tự do bay lượn nhóm người trói lại chặt chẽ vững vàng. Chưa kịp các đường khách quý phản ứng lại, biến sinh thiết cận nguy cơ liền bị đã sớm chuẩn bị Hàn Tiêu tiêu diệt trong vô hình. Hô! May là ta đã sớm chuẩn bị. Hàn Tiêu âm thầm phun ra một hơi. Tờ Lê thực lực trước mắt liền thiên thai cấp cũng chưa tới, ở trước mặt hắn cùng người bình thường không kém là bao nhiêu, dựa không vào số lượng uy hiếp không được hắn, nhưng nếu như công kích người bên ngoài, nhất định có thể xúc phạm tới phổ thông khán giả. Hắn mặc dù có thể nhanh chóng phản ứng lại, nhưng khó có thể cam đoan không có bất kỳ thương vong, mà hiện tại có lòng tính toán vô tâm, Tờ Lê vừa mới nổi lên, liền bị hắn toàn bộ bắt, không có nhường bất kỳ khách quý bị thương. Ngắn ngủi quá trình hữu kinh vô hiểm, ở hắn ngũ chỉ sơn dưới không lật nổi sóng gió. Trận này hành động là tự do bay lượn khu nhịp điệu gợi ra, nhiều người như vậy bị kéo làm sự, rồi cùng đám người ô hợp gần như, huống hồ phần lớn người tham dự vốn là đầu góc nóng lên hành sự lỗ mãng, đây là tờ lệ ơ bình thường thao tác, hơn nữa thời gian khẩn cấp, không có bao nhiêu chủ tính chung, chỉ nhìn bọn họ thận trọng từng bước định ra chặt chẽ kế hoạch là không tồn tại. Toàn bộ hành động bản thân liền rõ ràng lộ ra một luồng phá phủ tàu đắm cảm giác. Phản ứng của hắn cũng quá nhanh rồi. Lang Khiếu Chi Đông chỉ cảm thấy mắt một hoa, người liền bị tóm lấy, không còn sức đánh trả chút nào, giật mình không thôi. Hắn gian nan quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy hết thể gia hỏa bạn đều bị máy móc chiến binh bắt được, bị câu buộc giả cất vào trong bụng, không thể động đậy. Đáng ghét, dĩ nhiên một người cũng chưa chết. Bất quá cũng còn tốt, có chúng ta đám người kia làm gương, đủ khiến quân đoàn tức giận, hạ thấp bọn họ đối dưới cờ hết thể tờ lệ ơ tín nhiệm. Lấy này đi thấp quân đoàn tờ lệ ở cái này trận doanh được đãi ngộ. Lang Khiếu Chi Đông có chút tiếc hận tập kích thất bại, hiệu quả mất giá rất nhiều, nhưng căn cứ mục tiêu chiến lược để phán đoán, hành động cũng không có triệt để thất bại. Này mấy lần biến hóa động tác mau lẹ, phát sinh đến quá nhanh, nguy hiểm giải trừ đến càng nhanh, hơn ở đây khách quý cùng mỗi cái tinh vực khán giả sửng sốt một lát, mới từ từ tỉnh táo lại. Chờ các, chúng ta vừa vặn có phải là ở bên bờ tử vong dở dịp một vòng. Vừa nãy đó là chuyện gì xảy ra? Thật giống là Hắc Tinh quân đoàn nhân mã làm phản. Bọn họ nói Hắc Tinh không phải Hắc Tinh, ta làm sao nghe không hiểu. Dọa ta một hồi, này có phải là tiết mục A? Phục hồi tinh thần lại, giữa chàng khách quý nhất thời rất là ồ lên, bởi vì phát sinh đến quá nhanh, căn bản không cảm nhận được nguy cơ giáng lâm, mọi người hoàn toàn không có cái gì nghĩ mà sợ tâm tình, chỉ cảm thấy kinh ngạc, giữa chàng lập tức rối loạn lên. Tất cả mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, ánh mắt nhưng là đồng loạt nhìn phía trên đài Hàn Tiêu, nghi ngờ không thôi. Đông đảo quân đoàn cán bộ lập tức tiến đến Hàn Tiêu bên người, dồn dập làm ra bảo vệ quanh tư thái, cực độ không quen nhìn quét này quần tờ layer. Khéo là đi dạo tiến lên, trên mặt sát khí nằm dày đặc, quát lên, đem những này phần tử phản loạn toàn bộ áp xuống chặt chẽ thẩm vấn, ta phải biết đến tột cùng là ai chỉ khiến cho bọn họ như thế làm. Ai, đừng sốt sắng như vậy, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi bọn họ một chút, hơn nữa các vị khách quý nói vậy cũng cần một câu trả lời. Hàn Tiêu giơ tay ngăn ở Khéo là trước mặt. Ra hiệu binh sĩ lui về phía sau. Cảm nhận được toàn trường không rõ, ánh mắt tò mò, hắn không chút hoang mang vung tay lên, nano hạt căn bản nhất thời thoát ly kim loại mặt đất, ràng buộc tự do bay lượn nhóm người lên không, chậm rãi bay tới trước mặt hắn. Hết sức lộ làm ra một bộ thỏa đáng mê hoặc vẻ mặt, Hàn Tiêu hiếu kỳ hỏi. Ngươi mới vừa nói cái kia lời nói là có ý gì, vì sao lại cảm giác ta hiện tại là giới quốc giả trang? Tự do bay lượn lúc này có chút ủ rũ, nhiều người như vậy đột nhiên hành động, thậm chí ngay cả một ít bọt nước đều không lật nổi, trong nháy mắt liền toàn quân bị diệt, thành giới quốc tù nhân. Bất quá tốt xấu đã hướng về toàn vũ trụ hô lên nói, mục đích đã đạt đến, trong lòng hắn chỉ còn giữ lại một mảnh lừng lây tự mình cảm động, nghe vậy lớn tiếng quát mắng. Giới quốc, ngươi coi như ngụy trang đến mức lại giống như, ta cũng biết ngươi không phải thật sự. Ngươi có chứng cứ gì sao? Hàn Tiêu nhíu mày. Chỉ có tờ lê ơ có thể nhìn thấy nhân vật thẻ ảnh chụp màn hình, chứng cứ này đối nở tờ cờ là vô dụng, hơn nữa bọn họ đã sớm đem nhân vật thẻ dùng để tự chứng thân phận, lý do này tự nhiên không có bất kỳ sức thuyết phục. Tự do bay lượn trời vừa sáng liền đoán được chính mình gặp mặt đối với vấn đề này, cũng rất rõ ràng tự mình nói phục không được tờ lê ơ bên ngoài nhân vật. Từ lâu làm tốt mở phun dự định, không chút do dự làm tức giận giới quốc, lớn tiếng nói. Là khí chất. Cái gì? Hàn Tiêu cũng là sướng sở. Hừ, chúng ta Hắc Tinh quân đoàn trưởng, đó là cỡ nào vi quang chính trực nhân vật, trong lòng chứa vũ trụ muôn dân, chỉ là liếc hắn một cái, liền có thể khiến người ta sinh ra lòng kính trọng, có thể ngươi giới quốc lại vì bản thân tư dục, không để ý vũ trụ an nguy, dĩ nhiên muốn tư nuốt trí năng ôn dịch căn nguyên, ngươi hèn mọn khí chất liền đem ngươi phá tan lộ rồi. Giới quốc rất hèn mọn. Hàn Tiêu lên cao ngữ điệu, hết sức mang tới từng tia một uy hiếp ý vị. Đó là tương đương hèn mọn. Tự do bay lượn lẫm liệt không sợ, Hắc Tinh là ai cơ chứ, ngăn ngắn mấy chục năm quật khởi, là có thể cùng ngươi đánh ngang tay, còn ản CND, ta xem số tuổi đều sống đến cho trong bụng đi tới, ngươi cùng chúng ta quân đoàn trưởng căn bản. Không. Pháp. So với. Ở đây không ít siêu cấp A lúng túng sở sờ múi. Làm sao cảm giác chúng ta cũng bị cùng chửi. Hàn Tiêu ra mặt co rúm, đem hết toàn lực mới để cho mình không bật cười. Đặc sắc. Chính là cảm giác này, sắc, cho ta kế tục đen. Vì lẽ đó, đây chính là ngươi làm phản lý do. Mới không phải làm phản. Ngươi đừng hòng bẻ con chúng ta động cơ. Chúng ta là quân đoàn lập được công, là quân đoàn chạy qua máu. Chúng ta từ lâu cùng quân đoàn chặt chẽ không thể tách rời. Chỉ có Hắc Tinh có tư cách lãnh đạo chúng ta đi tới. Bất kỳ người ngoài mưu toan chia sẻ quân đoàn, nhất định chiêu đưa chúng ta phản kích. Mặc dù ngươi ngày hôm nay giết ta, ta cũng phải ở trong quan tài hô lên, quyết không thỏa hiệp. Tự do bay lượn nói tới đại nghĩa lâm nhiên, Hàn Tiêu đều suýt chút nữa thì bị cảm động. Tràn ngập sức cuốn hút ngôn ngữ, nhường không ít bị bắt sống hạt cổ tờ lỡ nhiệt huyết sôi trào, thêm cái phiên bản tích lũy tình cảm sông lên đầu, trong lồng ngực một mảnh không sợ, ngược lại không sợ chết, lớn tiếng gọi lên. Nơi này là Hắc Tinh quân đoàn. Giới quốc lăn ra ngoài. Nguyễn Hắc Tinh như thường lệ bay lên. Quân đoàn trưởng châu bò. Bất diệt giả. Thế không làm nô. Tiếng la chọc tan bầu trời, ở giữa sân vang vọng, trong đó chất chứa hào khí cùng niềm tin, nhường không ít khán giả đột nhiên thay đổi sắc mặt. Chúng ta an phận thủ thường lương dân không từng va chạm xã hội, nguyên lai đây chính là quân phiệt thế lực hàng ngày sao, yêu yêu. Đúng là ở đây siêu cấp A mỗi cái ra mặt co giật, toàn bộ hành trình đều nằm ở ngộng bức trạng thái. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, xuất hiện tình huống như thế quả thực là hoang đường đến không thể nói lý. Lúc này, cổ tây bỗng nhiên mở miệng. Kỳ thực ta có thể lý giải những này bất diệt giả dòng suy nghĩ. Đoàn người dồn dập quay đầu nhìn về hắn, trên mặt phảng phất viết ngươi lúc nào đến bệnh. Cổ tây ho khan, kỳ thực ta cũng chiêu mộ một chút bất diệt giả, phần lớn thời điểm rất bình thường, nhưng tình cờ cũng sẽ xuất hiện đại não đoạn mạch tinh thần cản trở hiện tượng, làm ra một ít ta căn bản là không có cách lý giải sự tình. Thì như, có người ở ngay trước mặt ta, yêu cầu ta biến thành một cái giống cái nhân loại, ta không cẩn thận đem hắn đánh chết. Ba lần. Một bên Kẹt Xua rất là tán thành, ta giới trướng cũng có bất diệt giả, ngay cả ta cũng không thể lý giải bọn họ nao đường về, dĩ nhiên có người muốn trộm ta nội ý, ý. Các ngươi dám tin. Ta thật giống nghe qua một cái lý luận, có chuyên gia nói bất diệt giả bộ tộc không chết đặc tính nhường bọn họ tư duy sản sinh đồng bộ dị hóa, sản sinh gián đoạn tính cáo kinh chứng, vọng tưởng chứng, logic cản trở, ba phần tình cảm cản trở các tinh thần bệnh tật. Hả, này liền nói xuôi được. Liên bởi vì khí chất không đúng. Liền hoài nghi chính mình lão đại là giả. Người bình thường ai làm được chuyện như vậy a? Có thể làm chuyện như vậy nếu là bất diệt giả, mọi người liền trong nháy mắt tiếp nhận rồi sự thực này. Bất diệt giả bất luận làm ra cái gì thao tác, thật giống đều không kỳ quái. Vừa mở ra máy hát, không ít chiêu mộ tờ lệ ở siêu cấp A lập tức nhổ nước bọt lên, rất nhanh liền vui vẻ đặt thành bất diệt giả đầu góc có vấn đề nhận thức chung. Hắc Tinh có thể đem trong mắt bọn họ không cách nào dự phán bất diệt giả quản lý đến tốt như vậy. bọn họ thực sự là bội phục. Lúc này, bí chủ lạnh rên một tiếng, các ngươi đều ở mò mẫm cái gì đây, này rõ ràng là Hắc Tinh tự biên tự diễn tiết mục, cố ý bôi đen giới quốc, ta đôi mắt này từ lâu nhìn thấu tất cả. Đáng tiếc giới quốc không ở nơi này, không phải vậy vẻ mặt của hắn nhất định rất đặc sắc. Lao Long cười hắc hắc. Mọi người não bù đắp một phát hình ảnh, dồn dập phát sinh cười trên sự đau khổ của người khác quỷ dị tiếng cười. Ngay tại một đám người tán gẫu nổi sức lúc, Hàn Tiêu cùng Tự Do Bay Lượn cũng đã tiến hành rồi vài vòng đối thoại, một cái pha trò một cái vai diễn phụ, đổi lại trò gian đem giới quốc từ đầu đến chân đen một lần lại một lần. Đến đây đi, giết ta đi. Tự Do Bay Lượn một bộ nhường ta anh dũng hy sinh dáng dấp. Hàn Tiêu thấy tình huống gần đủ rồi, mở miệng nói, tuy rằng ngươi không hiểu ra sao nhận định ta là giới quốc giả trang, nhưng ngươi đúng là hiểu lầm. Giới quốc nào có bản lãnh này giả mạo ta, hắn năng lực không được, kém xa. Nghe vậy, cô ta không nhịn được cười nói, hắn có phải là Hắc Tinh bản tôn, chúng ta chẳng lẽ không biết sao? Các ngươi à, vẫn là quá tuổi trẻ, hành động quá qua loa, chí ít tra được thiết thực chứng cứ sẽ hành động lại đi. Chúng ta có chứng cứ a? Đáng tiếc chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy. Nhìn thấy Hàn Tiêu cùng với những cái khác siêu cấp A phản ứng, Tự Do Bay Lượn mấy người cũng có chút dao động, nửa tin nửa ngờ. Còn có nhiều người hơn vốn là không quá tin tưởng đánh cháo lời giải thích, nghe vậy càng là tán thành. Nhân vật thẻ hiệu quả sẽ không làm bộ, như vậy một cái khác chủ yếu suy đoán phương hướng độ khả thi càng to lớn hơn, tức là Hắc Tinh dùng thủ đoạn nào đó học hội giới quốc năng lực. Nhìn thấy mọi người một bộ do dự suy tư tư thái, Hàn Tiêu phất phất tay, nói, trước tiên đem bọn họ áp xuống, các nghi lễ bế mạc sau khi kết thúc, ta sẽ cùng bọn họ rồi tâm sự. Hắn không có tại chỗ đối mọi người làm cái gì, xử lý đám người kia đó là quân đoàn nội vụ, liền không cần ở trường hợp này biểu diễn ra, hắn còn tốt hơn tốt tính toán món nợ này. Gò bó giả bộ đội áp hết thể gây sự tờ lỡ rời đi hội trường, si vạ tới ổn định một phát tâm tình của mọi người sau, Hắc Tinh cục nghi lễ bế mạc liền tiếp tục tiến hành, chỉ là khá nhiều người sự chú ý đã không ở nghi thức lên, tất cả đều đang hồi tưởng cái này sóng gió nhỏ. Vốn là nghi lễ bế mạc chỉ là thường quy phân đoạn, lần này lập tức có thêm đề tài tính, đủ để gợi ra dư luận nhiệt độ, Hàn Tiêu lợi dụng Tự Do Bay Lượn nhóm người mục tiêu xem như là đã xong rồi. Nghi lễ bế mạc không có tái sinh khúc chiết, kết thúc mỹ mãn, nơi này chuyện đã xảy ra, cũng do tin tức truyền thông hướng về toàn vũ trụ tiếp sóng. Tự Do Bay Lượn biểu hiện, dẫn đến một cái vô số người nói chuyện say xưa mới điển cố tục ngữ ở tinh hải sinh ra đi ra, chỉ vào Hắc Tinh mang giới quốc. Ý tứ mà đại khái ước chừng bằng chỉ cây dâu mà mắng cây hoài đi. Trực tiếp kết thúc, đêm đen đến màn hình phản chiếu ra mẹn nhì rộng mặt không hề cảm xúc khuôn mặt. Con mắt của hắn híp lại, lóe qua một vệt pha tạp vào căm tức ánh sáng lạnh. Cái gì nhận lầm người, ta tin ngươi cái quỷ. Đây rõ ràng là tự biên tự diễn tiết mục. Mời ta quả nhiên không có ý tốt, chính là muốn làm chàng cho ta lung túng. Mẹn nhì rộng siết chặt nắm đấm. Hắc Tinh tiểu nhi, khinh người quá đáng. Sớm muộn đem ngươi chặt làm thành hình đồ. Trước 1139, đại lãnh đạo thưởng thức. Nghi lễ bế mạc tan cuộc, từng chiếc phi thuyền bay lên trời, đem chưa hết thỏm thèm khán giả đưa ra hội trường. Hàn Tiêu nhường sỉ vạ thay mình chiêu đãi đến đây cổ động khách quý, hắn thì lại mang theo rất nhiều cán bộ cùng cận vệ quan đi tới không gian vũ trụ lơ lửng hạng nặng chủ hạm, hết thể làm sự tờ lỡ đều tạm thời bị giam ở đây, chờ tiếp thu xử trí. Soạn. Cửa máy mở ra, Hàn Tiêu mang theo một đám cán bộ nối đuôi nhau mà vào. Một chút liền nhìn thấy giữa tràng dương cung bạt kiếm tình huống, quản ở đây tờ lệ chia thành phân biệt rõ ràng hai nhóm, lấy Tự Do Bay Lượn cầm đầu đại đa số người, đem sói Chu Chi Đông cầm đầu gián điệp đội ngũ hoàn toàn vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Menlos tiến lên hai bước quát hỏi. Trông coi giả vội vàng chào đón, trả lời, hạm đội tổng soái các hạ, bọn họ từ vừa nãy bắt đầu liền vẫn ở cai vã, thật giống phát sinh nội chiến. Một đám phần tử phản loạn, lại vẫn sẽ nội chiến. Một tên cận vệ quan cười nhạo. Tuy rằng ở nghi thức lên, Tự Do Bay Lượn công bố một phen đại nghĩa lẫm nhiên ngôn luận, biểu thị điểm xuất phát là vì quân đoàn, nhưng là phần lớn quân đoàn cán bộ căn bản không tin tưởng, cảm giác này chỉ có điều là vì phản loạn mà hết sức tìm cớ, ở trường hợp công khai tập kích quân đoàn trưởng, như toàn phá hoại nghi thức, thấy thế nào đều là lòng mang ý đồ xấu biểu hiện, quân đoàn cán bộ không giống Hàn Tiêu biết ngọn nguồn, bọn họ cũng sẽ không bị dăm ba câu thuyết phục. Hàn Tiêu đúng là biết nói chuyện gì xảy ra, lúc này cũng không giải thích, đi tới trước mặt chúng nhân. Cũng không nói chuyện, liền như thế mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ mọi người. Nhìn thấy Hắc Tinh đến, hai nhóm người cũng đình chỉ cai vã, dồn dập chuyển qua đến nhìn phía Hàn Tiêu. Trải qua vừa nãy Hàn Tiêu biểu hiện thêm vào siêu cấp A giải thích, lúc này Tự Do Bay Lượn cầm đầu trung thần đảng đã dao động, đối với mình suy đoán nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn không có bỏ đi cuối cùng nghi ngờ, cảm giác khả năng này là quân đoàn trưởng vì tự chứng thân phận cố ý làm ra biểu hiện. Vì lẽ đó vào giờ phút này, rất nhiều người đều lặng lẽ mở ra video công năng, muốn đem hắn lén lút sắc mặt ghi lại đến, nếu như cùng trước biểu hiện như hai người khác nhau, vậy thì nhất định có gì đó quái lạ, bọn họ sẽ đem video phát lên diễn đàn, lần thứ hai nhắc nhở cái khác quân đoàn tờ layer, bọn họ còn không hề từ bỏ vạch trần giới quốc ngụy trang. Tự do bay lượn vượt ra khỏi mọi người, một bộ quân tử thản chứng chứng giọng điệu, lớn tiếng nói, ngươi dự định xử trí chúng ta như thế nào? Trước tiên không đội vã, ta nghĩ tiếp tục nghe nghe các ngươi giải thích. Hàn Tiêu ngữ khí không nhẹ không nặng, thuận miệng nói rằng, còn có cái gì tốt giải thích, ý của chúng ta là đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Tự do bay lượn quát lên. Hàn Tiêu mặt không biến sắc, nhàn nhạt nói, có thể coi là đây chỉ là một hiểu lầm, các ngươi hành vi như thế sẽ thu nhận xử phạt, nghĩ tới như thế làm hậu quả sao? Đương nhiên rõ ràng. Dù vậy, cũng không tiếc vì ta mạo hiểm. Chúng ta là vì hát tinh, còn ngươi có phải là thật hay không hàng, hiện tại vẫn không tính là số đây. Tự do bay lượn chống nạnh. Lúc này, bên cạnh hạt thuế lạnh lùng mở miệng nói, vậy các ngươi giải thích thế nào tập kích khán giả sự tình? Lẽ nào cũng là vì quân đoàn trưởng? Tự do bay lượn sắc mặt cứng lại, đón lấy dâng lên một trận lửa giận, quay đầu trận lên giận dữ nhìn Lang Khiếu Chi Đông nhóm người, quát lên, kế hoạch của chúng ta chỉ là vạch trần hàng giả, tập kích khán giả không phải chúng ta, đám người kia cùng chúng ta không phải đồng thời. Lang Khiếu Chi Đông giả ra vô cùng ngạc nhiên vẻ, ngươi đang nói cái gì à, này không phải ngươi giao cho bí mật của chúng ta nhiệm vụ sao, hiện tại đã nghĩ phiết đến không còn một mống rồi. Ngươi còn mỏ mẫm. Tự do bay lượn tức giận, ta căn bản là không kế sách như thế, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Cha cha, rõ ràng là ngươi sai khiến, trở mặt liền không tiếp thu người rồi. Lang Khiếu Chi Đông cố ý hành động, chính là muốn cho Hắc Tinh quân đoàn cảm giác cho bọn họ đều là một nhóm. Như vậy là có thể đem tập kích khán giả nồi vung ra tự do bay lượn nhóm người trên đầu, đã như thế, liền có thể hạ thấp Hắc Tinh quân đoàn đối bất diệt giả tín nhiệm. Hai nhóm tờ lỡ lại ầm ĩ lên, nay quần công đoàn gián điệp từ lâu thông báo qua, một mực chắc chắn bọn họ chính là một nhóm, trung thần đảng cảm giác đến động cơ của chính mình bị làm bẩn, tức bể phổi, nho nhã hiền hòa tham hỏi từ trong miệng liên tiếp không ngừng tuôn ra, như là thác nước quần quận không dứt, nếu không là gò bó giảng ăn, tình cảnh đã biến thành toàn vũ hành. Thấy cảnh này, không ít quân đoàn cán bộ đều điếu môi, một mặt không phản đối, chỉ cảm thấy đây là mưu toan rửa sạch trách nhiệm tiết mục. Khéo là quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, trầm giọng nói, Hắc Tinh, quân đoàn bất diệt giả càng ngày càng nhiều, ta cảm thấy phải là nên tăng mạnh quản khống, phòng ngừa chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Bên cạnh có người phụ họa, đúng vậy, chúng ta vẫn đối với bất diệt giả quá rộng rãi. Nghe thấy quân đoàn cán bộ thảo luận, Lang Khiếu Chi Đông trong mắt lóe ra một vẻ thực hiện được sắc mặt vui mừng, chỉ cảm thấy kế hoạch thông. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Hàn Tiêu nhìn sang, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Ngươi chính là đám người kia đầu lĩnh chứ? Ta. Lang Khiếu Chi Đông trong lòng chấn động, giả vờ ngạc nhiên. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, gò bó giả lần thứ hai xuống tới, đem Lang Khiếu Chi Đông cầm đầu mấy trăm từng nỗ lực tập kích khán giả tờ lỡ tại chỗ không trụ, còn người chơi khác thì lại không có chịu ảnh hưởng. Mỗi một cái tập kích nỗ lực khách quý người, ta đều có video giám sát. Sẽ không cầm sai các ngươi bất cứ người nào. Hàn Tiêu chậm rãi nói, các ngươi xử phạt, chính là liên quan tiến vào thời không hổ phách, cơ bản đừng nghĩ trở ra. Không công bằng. Lang Khiếu Chi Đông lớn tiếng kêu hoan, nhìn phía những người khác, chúng ta là một nhóm. Dựa vào cái gì chỉ bắt chúng ta? Ngươi thôi lắm. Tự do bay lượn nhóm người giận dữ, quần tình xúc động. Đừng ầm ĩ, sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta đã sớm rõ rõ ràng ràng. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái. Đột nhiên nghiêm sắc mặt, nói, ở các ngươi bày ra thời điểm, đã có người hướng về ta mật báo, kỳ thực ta sớm là có thể ngăn cản các ngươi, nhưng cũng tùy ý các ngươi ở nghi lễ bế mạc lên hành động, các ngươi có thể rõ ràng nguyên nhân. Nguyên lai ngươi đã sớm biết. Mọi người không khỏi biến sắc mặt, nhưng lập tức nghĩ lại vừa nghĩ, có vẻ như xuất hiện tên khốn kiếp mới là chúng ta bình thường thao tác, thật giống không cái gì kỳ quái. Có thể Hắc Tinh dĩ nhiên không sớm ngăn cản, này liền ý vị sâu xa, mọi người không khỏi hiếu kỳ lên. Các ngươi động cơ, ta có biết một, hai, kỳ thực ta cũng không tin tưởng các ngươi sẽ làm phản. Hàn Tiêu cất bước đi vào đoàn người, vỗ vỗ mấy người vai, thuận tiện đem trong đám người cuồng đao cùng Phong Nguyệt cho lấy chạy ra ngoài, cười nói, các ngươi đều là sớm nhất đi theo quân đoàn nòng cốt, ta đều có ấn tượng, đặc biệt hai người các ngươi, chúng ta quen biết mấy chục năm đi, gần nhất tuy rằng qua lại không nhiều, nhưng ta cũng sẽ không hoài nghi các ngươi. Mọi người sững sờ, rất là bất ngờ, không nghĩ tới Hắc Tinh sẽ nói ra lời nói này. Trong lòng dĩ nhiên nhớ kỹ bọn họ. Chỉ một thoáng, không ít người cảm giác chuyển động, trong lòng tuôn ra một luồng thân cận tâm ý. Đặc biệt Cuồng Đao cùng Phong Nguyệt, hai người sửng sốt vài giây, đột nhiên mặt lộ vẻ sự kích động, trong lòng dâng lên một luồng sĩ là người chi kỷ chết kích động, hận không thể tại chỗ quăng đầu tung nhiệt huyết. Kỳ thực nhìn thấy hai người này cũng tham dự hành động, Hàn Tiêu trong lòng cũng khá là cảm động, hai người bọn họ hiện tại là chức nghiệp tuyển thủ, dĩ nhiên sẽ liều lĩnh nguy hiểm tham gia việc này, phần này cảm tình thực sự là thâm hậu. Bất quá nói đi nói lại, nếu như chính mình là hàng giả, tự nhiên không cách nào phong hào, hay là này chính là hai người có can đảm mạo hiểm sức lực. Nhìn mọi người vẻ mặt kích động, Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, đón lấy quay đầu nhìn về phía Lang Khiếu Chi Đông nhóm người, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lẽo nghiêm khắc. Quân đoàn mở rộng tới nay, ta liền biết một ít những thế lực khác gián điệp lẫn vào, ta không ngăn cản các ngươi nguyên nhân, chính là hy vọng mượn các ngươi tay, dẫn ra quân đoàn bên trong bộ phận không yên tĩnh nhân tố, bây giờ nhìn lại có hiệu lực. Quân đoàn nòng cốt vẫn là gián điệp, ta phân đến rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó đừng nghĩ lừa gạt ta. Nghe vậy, Lang Khiếu Chi Đông há to miệng, vẻ mặt cứng lại rồi, một mặt khó có thể tin. Nha mua cát, này đều có thể bị nhìn thấu. Nờ tờ cờ như thế khó lừa gạt sao? Tuy rằng đang hành động thời điểm, bọn họ liền làm được rồi bị phong hào chuẩn bị tâm lý, đều là mỗi cái nghề nghiệp công đoàn nắm tiền lương làm việc thuê viên, cũng không đau lòng chính mình số, có thể hiện tại kế hoạch bị nhìn thấu, đại biểu bọn họ hy sinh không dùng được, kế hoạch triệt để thất bại, này liền thiếu mau a. Không tiếp tục nghe này quần công đoàn gián điệp biện giải, Hàn Tiêu xoay tay lấy ra thời không hổ phách, lần lượt từng cái đem mấy trăm người phong tiến vào, biến thành từng cái trông rất sống động tiêu bản, cái nào sợ bọn họ họ phơ lìn. Thân thể cũng sẽ ở lại bên trong. Nhìn tình cảnh này, tự do bay lượn nhóm người vừa cảm động, lại là hưng phấn. Hàn Tiêu không có hết sức giải thích, nhưng hắn lấy ra thời không hổ phách, hơn nữa lần này biểu hiện, nhất thời nhường tự do bay lượn nhóm người thay đổi ý nghĩ, cơ bản nhận định hắn chính là hắc tinh bản nhân. Trong đó có biểu diễn vũ trụ bảo vật nguyên nhân, nhưng càng nhiều hay là bởi vì Hàn Tiêu dùng tinh chuẩn ánh mắt vì bọn họ cọ rửa oan khuất, chưa hề đem nổi khấu trừ đến bọn họ trên đầu, nhường mọi người vui mừng không ngớt. Có loại lãnh đạo rõ ràng chúng ta dụng tâm lương khổ cảm giác thỏa mãn. Đến cho các ngươi. Hàn Tiêu quay đầu lại, hơi hơi cười cười, tiếp theo nghiêm sắc mặt, tuy rằng ta tin tưởng các ngươi, có thể quy củ chính là quy củ, các ngươi hành vi tạo thành ảnh hưởng, vì lẽ đó xử phạt hay là muốn có, liền phạt. Các ngươi cần chấp hành một ít nhiệm vụ lấy công chỗ tội, đồng thời hưởng thụ quân đoàn giảm giá tạm thời thủ tiêu 3 tháng, các ngươi nói sao? Hẳn là, ta không ý kiến. Tự do bay lượn vung tay lên, một mặt hào khí. Mọi người cũng là dồn dập phụ họa, tuy rằng bị phạt, nhưng trong lòng trái lại đắc ý. So với Lang Khiếu Chi Đông nhóm người tao ngộ, điểm ấy xử phạt căn bản không gọi sự, so sánh quá mãnh liệt. Hàn Tiêu vung vung tay, nhường gò bó giả bộ đội lui ra, cho phép mọi người rời đi. Chờ các người chơi đi rồi, Mẹn Lọt không nhịn được mở miệng, Hắc Tinh, liền như thế quên đi. Ta không phải cho bọn hắn xử phạt sao? Hàn Tiêu nhíu mày. Này tính là gì trừng phạt ta, quả thực cùng không có như thế. Nếu để cho người khác sau khi thấy quả nhẹ như vậy, cũng dồn dập noi theo làm sao bây giờ. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Hàn Tiêu vung vung tay, âm thầm nở nụ cười. Hắn biết, này quần tờ lê ơ khẳng định có người video, sau đó tuyệt đối sẽ phát lên diễn đàn. Chính mình lần này biểu hiện, không chỉ có thể nhường tờ lê ơ bội phục phán đoán của hắn lực, còn có thể soạt bạo trận doanh tán đồng cảm giác, chính là thu mua lòng người cách làm. Mà Lang Khiếu Chi Đông các mấy trăm người xử trí phương án, chính là cảnh kỳ. Hắn phân rõ được địch bạn, nếu là mình người, hắn có thể mở ra một con đường, nhưng nếu như nỗ lực đối quân đoàn bất lợi, hắn cũng sẽ không lưu tình, miễn phí biếu tặng hổ phách một đời bơi. Ngươi có cách án là tốt rồi. Heo lạ gật gù. Nàng rất ít nghi vấn Hàn Tiêu hành động, nếu có kết quả, nàng cũng sẽ không phát biểu nữa ý kiến, bắt chuyện một tiếng, liền giải trừ viễn trình hình chiếu. Mọi người dồn dập tản đi, Hàn Tiêu nhìn giữa chàng mấy trăm cái hổ phách tiêu bản, trầm ngâm lên. Lang Khiếu Chi Đông. Người này ta có ấn tượng, thật giống là phương Bắc trận tuyến một cái nòng cốt. Xem ra những kia công đoàn liên minh vẫn là sẽ như thế xuất hiện, phòng trường quốc chiến muốn bắt đầu rồi. Kiếp trước 4. Không phiên bản bạo phát loại cỡ lớn quốc chiến, còn gọi là lần thứ nhất thế giới phục đại chiến. Bất quá nói là quốc chiến, nhưng không phải thuần túy lấy quốc chớ vì trận doanh, bởi vì 4. Không phiên bản chơi pháp lấy ôm đoàn làm chủ, theo phiên bản phát triển, tờ lệ ôm đoàn quy mô càng lúc càng lớn, cuối cùng một ít nghề nghiệp công đoàn. Tán nhân công đoàn phân biệt thành lập loại cỡ lớn công đoàn liên minh, hình thành chính thức tổ chức. Tỷ như lấy người Âu Châu làm chủ lưu phương Bắc trận tuyến, The Net Đỉnh, tháng 9 hội nghị VV, Bắc Mỹ, Nam Mỹ làm chủ lưu hiện ra tinh hải thương mại liên hợp thể cộng đồng, tên cứ gọi tắt hiện ra thương liên, Nam C liên minh, cao nguyên tri ưng VV, Á Châu Đông Nam chiến tranh liên hợp thể, tên cứ gọi tắt Đông Nam liên, viêm hoàng liên minh, trí tuyến Bắc ánh sáng VV. Những này liên minh không phải đơn thuần lấy quốc gia phân chia, một cái quốc gia không giống công đoàn, khả năng thuộc về với không giống liên minh, mà ngoại trừ công đoàn bên ngoài, tự do the layer, tán nhân cũng sẽ dựa theo chính mình yêu thích gia nhập không giống liên minh. Kiếp trước không có quân đoàn, thế giới phục đại chiến cũng không phải chỉ nhằm vào nào đó một cái quốc gia, mọi người đều ở lẫn nhau xé mặt, chỉ là lần này Hắc Tinh quân đoàn quá mức mạnh mẽ, vì lẽ đó thu nhận thống nhất cam thủ. Quốc chiến mồi dẫn hỏa có trận doanh thăng cấp nhân tố, các quốc gia tờ lệ ơ tương ứng trận doanh, bắt đầu giao qua cao cấp hơn trận doanh, tỉ như ba đại văn minh, siêu quần tinh văn minh, mà hai người tại thiểm diệu thế giới tranh chấp, liền trở thành quốc chiến bạo phát mồi dẫn hỏa một trong. Ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh tranh chấp căn nguyên là địa bàn vấn đề phân phối, tranh chấp cường độ là từ từ lên trên, tự nhiên không phải vừa lên đến liền quân chính quy lẫn nhau đối, người đại lý chiến tranh đồng dạng là trong đó trọng yếu tạo thành bộ phận, mà bất diệt giả quần thể chính là người đại lý một trong, ở tự do cạnh tranh khu chém giết không ngớt. Quốc chiến là cái trắng trợn cắt giao hẹ cơ hội tốt, bất quá bởi vì quân đoàn tồn tại, lần này hướng đi tất nhiên mức độ lớn thay đổi, cũng không biết sẽ biến thành hình dáng gì Hàn Tiêu sờ sờ cảm. Mà cùng lúc đó, rời đi khoang thuyền tự do bay lượn nhóm người, giấu trong lòng tâm tình kích động, hào hứng đem video phát lên diễn đàn. Chương 1140, cái này điếu nhân không tiết tháo. Bế mạc hội hoạt động, tự do bay lượn một đám trung thần đảng mở ra hành động, sau đó hầu như hết thảy quân đoàn tờ lỡ đều ngồi thủ ở diễn đàn lên, quan tâm tự do bay lượn nhóm người xử trí kết quả. Ở rất nhiều thờ ơ lạnh nhạt hoặc bo bo giữ mình trung lập tính chất tờ lỡ xem ra, đám người kia làm việc lô mãng kích động. Lần này chính là không chết cũng đến lột một lớp ra, không biết sẽ phải chịu cỡ nào nghiêm khắc trận doanh trừng phạt. Nhưng mà tự do bay lượn nhóm người lén lút video một phát ra ngoài, nhất thời kinh đến không ít người, trong nháy mắt ở diễn đàn lên biến thành hơn mấy trăm ngàn vạn người quan tâm nóng thiếp. Video bên trong hoàn toàn ghi chép Hàn Tiêu ở lén lút gặp mặt lúc hết thể biểu hiện, nhìn thấy quân đoàn trưởng bộ này định liệu trước, anh minh xuất khí răng rấp, diễn đàn lên bầu không khí nhất thời biến đổi, đã biến thành nghiêng về một bên ca ngợi. Tự do bay lượn bắt đầu từ hôm nay, quân đoàn trưởng chính là đại ca ta, ai dám động đại ca ta, ta giết chết ai. Ta nói, ai tán thành, ai phản đối. Ta là phương bắc thần cắt điêu, một. Đi lai ư nhìn chăm chú, quân đoàn trưởng đây cũng quá xoáy bá, nói đến khả năng có chút hạ lưu. Ta bổ kỳ rồi. Giới quốc nhỏ cơ, tuy rằng phần lớn thời điểm chỉ là mù gọi, nhưng ngày hôm nay quân đoàn trưởng biểu hiện, nói một câu châu bỏ không quá phận chứ. Hết đã nhìn thấu tất cả, giảng đạo lý. Những này đục nước béo có gián điệp muốn ném nổi, dựa theo lẽ thường mà nói, tỷ lệ thành công hẳn là không thấp, dầu gì quân đoàn cũng có thể tiến hành một phen triệt để điều tra mới đúng, không nghĩ tới Hắc Tinh sức phán đoán kinh người như vậy, liếc mắt liền thấy mặc hai nhóm người thành phần không giống, sau đó xử lý tinh chuẩn quả đoán, chân chính lòng mang ý đồ xấu bị phong hào xử lý, mà các ngươi bọn này khu trung thần chỉ được đến một ít tính chất. Tượng trưng trừng phạt, quân đoàn trưởng này sóng thao tác có ý đồ. Tên bệnh là Si Hán. Không hổ là lãnh đạo quân đoàn mấy chục năm liền trưởng thành đến mức hiện nay lãnh tụ. Các anh em thật không tiện. Ta không thể đi quy trình, ta muốn trực tiếp thổi. Quân đoàn trưởng quả thực hùng tài đại lược, anh minh thần võ, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, chi nhân thiện nhậm, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chí khí chưa thủ, vây ngụy cứu triệu, ám độ trần thương, chim sa cá lạn, nhuyễn ngọc ôn hương. Ngày mai không sẽ tốt hơn, ai nha, không nghĩ tới quân đoàn trưởng còn ghi nhớ chúng ta bọn này một không phiên bản hãy cùng theo lão đầu, trong lòng ấm áp. Ca ngợi Hắc Tinh, bao thịt đánh chó, ta là cái này phiên bản mới gia nhập mới sinh, quân đoàn trưởng dĩ nhiên là như thế có mị lực nhân vật sao, quả thực là tinh hải ít có kỳ nam tử, yêu yêu, ta hiện tại liền đi đem bao thịt Hắc Tinh xưa gì video soạt một lần. Ta yêu ánh bình minh, cậu vật, lần sau trang bị mới sinh đánh quảng cáo nhớ tới mở nhỏ số. Video ở Hàn Tiêu trong dự liệu bị phát lên diễn đàn. Hắn thu mua lòng người mục tiêu đạt thành hơn nữa. Nay một làn sóng chú ý hoài cửu, anh Minh. Thưởng phạt phân minh thao tác, không chỉ có nhường tự thân hình tượng càng ngày càng có cái gọi là lãnh tụ mị lực, đồng thời còn đem lượng lớn quân đoàn tờ lỡ trận doanh tán đồng cảm giác cho xoa bạo, này một làn sóng tình cảm đắp nặn đủ để ở đông đảo tờ lỡ nội tâm mai phục hẳn giống, biến thành lại một cái cùng quân đoàn ràng buộc. Tuy rằng Hàn Tiêu không có hết sức công khai giải thích thân phận, nhưng hắn mấy tay này nói bóng gió, đã cọ rửa rơi mất tờ lỡ hoài nghi, lúc này diễn đàn lên thảo luận trọng điểm không còn là Hàn Tiêu thật giả. Mà là chuyển hướng Hắc Tinh vì sao nắm giữ giới quốc năng lực. Cho tới nay, ở ngươi chơi quần thể có đồn đại nói Hắc Tinh có thể đủ nào đó loại phương thức phục chế, mô phỏng theo những người khác vật năng lực, hôm nay phần này đồn đại mới xem như là thực nện cho. Theo một vị võ hiệp mê lời giải thích bị rộng rãi là tiếp nhận, Hàn Tiêu cũng mừng nói ra một cái mới bí danh, Tinh Hải Mộ Dung Phục, hư không kêu ma trí. Lượng lớn cờ lễ ơ cho rằng, Hắc Tinh cái này đặc thù thiên phú, chính là hắn trưởng thành như vậy mãnh liệt trọng yếu nguyên nhân. lấy chiến nuôi chiến, không ngừng từ ở trên người đối thủ trông nạnh. Khắc, trộm tuyệt học. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tờ lệ ơ suy đoán vô cùng áp sát chân tướng, nhưng mà suy đoán chung quy là suy đoán, bọn họ đoán được lại hơn nhiều, cũng không thể nào biết được Hàn Tiêu tình huống cụ thể. Đồng thời cách nói này bởi khuyết thiếu chứng cứ xác thực, đối nở tờ cờ tới nói, vì lẽ đó chỉ ở ngươi chơi quần thể truyền lưu, coi như truyền đi ra bên ngoài, đối người bình thường vật tới nói cũng không đủ ít nói đến mức nào phục lực. Tự do bay lượn bởi vì một tay dẫn dắt trận này hành động, nhất thời một trận chiến thành danh, bị tờ lệ ơ coi là quân đoàn thứ nhất số thiết huyết trung thần. Hắn tại chỗ biểu thị muốn gây dựng lại Hắc Tinh Tiếp Viện biết, biến thành quân đoàn thừa nhận chính quy bộ đội, biểu thị muốn đi tìm quân đoàn trưởng câu thông, chuyên môn thành lập một cái bất diệt giả cận vệ quân làm thân vệ. Diễn đàn lên một mảnh vui mừng, ngoại trừ tán tụng Hắc Tinh bên ngoài, cũng không có thiếu người đang giễu cợt Lang Khiếu Chi Đông nhóm người, điên cuồng roi thi. Mazio nắm nhỏ, cha cha, có mấy người à, chính là mỗi ngày không chịu nổi người khác được, nghi tất cả biện pháp muốn kéo dài ngươi phía sau, không cho ngươi hảo hảo phát triển. Dùng đều là một ít dơ bẩn xấu xa thủ đoạn, nhưng không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh, đồng thời còn ra vẻ đạo mạo một bộ muốn tốt cho ngươi sắc mặt, quả thực chính là vì dối trá cái từ này làm tốt nhất chú giải. Lớn thông minh, học được, đây chính là chỉ vào Hắc Tinh mang giới quốc đi, buồn cười. Mai rùa trói buộc tông sư, kha kha, nhưng đáng tiếc chúng ta quân đoàn trưởng anh minh thần võ, không cách nào bị lừa dối, một ít người sợ là mất hết vốn liếng nha, ba. Nhưng mà ở quân đoàn tờ lê ơ một mảnh trào phúng trong hoàn cảnh. Phương Bắc trận tuyến công nhiên nhảy ra, tuyên bố đối với chuyện này phụ trách, nhất thời ở diễn đàn lên nhấc lên một vòng miệng đối miệng mang chiến, đem tờ lệ ơ quan tâm điểm kéo qua đi, này phải làm pháp, so với ca ngợi Hắc Tinh, vẫn là cùng người khác đối phun biến đổi có thể gây nên tờ lệ ơ hứng thú. Ngay tại diễn đàn huyên náo nhôn nháo lúc, Hắc Tinh cụp ảnh hưởng cũng ở tinh hải lên men, quân đoàn thành viên tại chỗ đâm sau lưng Hắc Tinh, cái này mánh lưới để tài tính 10 phần, đem rất nhiều vốn là không có hứng thú vũ trụ công dân cũng hấp dẫn lại đây. Dùng xem bắt quái tâm tình tìm kiếm sự kiện ngọn nguồn. Mà ở nghi lễ bế mạc sau khi kết thúc không lâu, Hàn Tiêu lợi dụng quân đoàn danh nghĩa, tuyên bố mặt hướng toàn vũ trụ công bày tỏ, giải thích việc này, cho công chúng một câu trả lời, thuận tiện thỏa mãn ăn dưa chuột quần chúng lòng hiếu kỳ. Trên cơ bản chính là đem tự do bay lượn công khai công bố cái kia một phen đối giới quốc xưa nay đen ngôn luận thêm mắm thêm muối một phen, nhường chi tiết nhỏ trở nên sinh động hơn phong phú, sau đó phát ra, nhường vũ trụ công dân rồi thưởng thức. Đồng thời thông báo còn cố ý cường điệu, nhường giới quốc tuyệt đối không nên sinh khí, đây chỉ là người khác phát ra từ phế phủ chân thực ý nghĩ, không có nghĩa là quân đoàn thái độ, chúng ta đối giới quốc vĩnh viễn duy trì tôn kính, dù cho hắn là cái người xấu cũng như thế, đồng thời cũng hy vọng giới quốc vĩnh viễn duy trì một viên trưởng giả tâm, không nên cùng tiểu bối tính toán. Vũ trụ công dân cũng còn tốt, đúng là say sưa ngon lành ăn dưa chuột, mà đông đảo dự họp hoạt động siêu cấp A, lúc này trong lòng chỉ có một câu đối Hàn Tiêu phát ra từ linh hồn cảm khái. Và ngươi cái này bức là thật tích không có tiết tháo. Chúng ta yêu thích. Chương 1141, mới bản vẽ cùng thế giới thụ tiến độ. Hắc Tinh cuộc hy kịch tính phong ba ở trong vũ trụ lưu truyền đến mức nôn áo, diễn sinh ra bôi đen mẹn nì rồng ngôn luận không có 100 cũng có 80 loại, mà mẹn nì rồng đối này không làm chút nào đáp lại, căn bản không thèm để ý Hàn Tiêu. Tin tức có lúc hiệu tính, nhiệt độ bình thường chỉ có thể duy trì cái mấy ngày, mà tinh tế xã hội đặc biệt là như vậy. Hắc Tinh cụp đề tài làm trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện truyền một quãng thời gian, cũng thuận theo quy luật, nhiệt độ từ từ làm lạnh xuống. Bất quá ở Hắc Tinh cụp lên thành danh các lĩnh vực quân đoàn tinh anh danh vọng đều lắng động đi, nhường cơ sở thành viên kiến thức càng nhiều quân đoàn cán bộ, mỗi cái cấp độ cường giả trung đội số ghế. Tỷ như thiên thai cấp cán bộ bên trong, hiện nay công nhận hạt thuẩy số 1, rộ tì nạ thứ 2, cứ thế mà suy ra, dựa theo Hắc Tinh cụp thành tích đi xuống trung đội, những kia không dự thi cùng bỏ quyền, thì lại không bị công chúng biết rõ. Ở nghi lễ bế mạc sau khi kết thúc, Hàn Tiêu liền trở lại Hắc Tinh hành cung xử lý các hạng sự vụ, đem đứa con của số phận thể lò đi cho thu xếp đi, tiến hành các loại nghiên cứu. Hắn vốn là nghĩ nhường hai đời dị thần Evan thử nghiệm hút đi đứa con của số phận thể, bất qua ở một phen suy nghĩ sau khi, cuối cùng từ bỏ cái phương án này. Thứ nhất là đứa con của số phận thể chuyển hóa, còn không xác định đến cùng là tính toán làm dị năng gen thức tỉnh, vẫn là vật lý hiện tượng biến đến dị, Evan hố đen dị năng chỉ có thể xử lý người trước, không cách nào giải quyết người sau. Thứ hai là đứa con của số phận thập phần thân bí, tin tức trạng thái cũng là một cái cao thâm lĩnh vực, Hàn Tiêu không xác định Evan hấp thu sau khi sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ, nói không chắc sẽ trở thành một mới chuyển hóa thể, vì lẽ đó không muốn mạo hiểm. Vẫn phải là hỏi một câu thánh ước tổ chức, bọn họ mới là chuyên gia. Trong phòng thí nghiệm, Hàn Tiêu nhìn hôn mê trong khoang thuyền ngủ say lọ đi, âm thầm gật đầu. Đứa con của số phận trình độ quỷ dị vượt quá phạm vi năng lực của hắn. chuyên nghiệp không nhọc gáy, hắn lúc này còn không tìm được biện pháp giải quyết lọ đi thể chuyển hóa, chỉ có thể sử dụng thường quy tin tức trạng thái ràng buộc khí vững chắc lọ đi thân thể, tận lực trì hoãn chuyển hóa tốc độ. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, nói đến, khoảng cách thánh ước tổ chức quyết định bạn mới dễ thời gian không xa, chỉ cần đem đối phương bồi thường bắt được tay, hắn liền dám tùy ý bóc thánh ước gốc gác. Vì thế, hắn đã trước thời hạn cho thánh quang hạt căn bản làm tịnh thân giải phẫu, thánh quang hạt căn bản nuốt ở ổ dạ trong cơ thể, hoàn toàn tự đóng. Thêm vào thánh ước hai phần vũ trụ bản vẽ, còn có quang huy đổi lấy hai cái, trong tay ta đều sẽ có 7 cái màu vàng bản vẽ. Hàn Tiêu mở ra bảng liếc mắt nhìn, quang thời gian trước. Hắn đem cuối cùng hai cái quang huy siêu cấp A tù binh thả ra, bắt được chuột người thẻ đánh bạc, mới tăng hai cái vũ trụ bảo vật cấp máy móc bản vẽ. Một cái là máy móc thần linh chuyên môn trang bị, gọi là Titan cổ sống đầu mối. Máy móc thần linh bản thân là vô số chiến binh ghép lại mà thành máy móc cấu trang thể, có thể thiên biến vạn hóa, biến thành đủ loại hình dạng, lại như một đoàn máy móc nhão bùn quái. Bởi loại này tính chất, sâu chuỗi máy móc thần linh toàn thân tứ chi chính là giới lực cùng đặc thù từ trường, đảm nhiệm máy móc thần linh thần kinh internet, thể tích càng lớn, tiêu hao càng lớn. Tên như ý nghĩa, Titan cổ sống đầu mối chính là một cái làm trong thân thể khu công cụ, bỏ thêm vào ở máy móc thần linh trong cơ thể, theo người sử dụng ý chí, kéo dài ra không giống hình thái hoàn chỉnh khung xương kết cấu, hình dạng người, hình thú thái VV không thiếu gì cả, dùng để chống đỡ máy móc thần linh thân thể. Giới lực thông qua cái này trang bị điều khiển máy móc thần linh, dựng thần kinh internet tiêu hao thì sẽ trên diện rộng hạ thấp, tăng cường độ dài lớn nhất. Mà làm vũ trụ bảo vật cấp nghề nghiệp chuyên môn trang bị, tự nhiên cũng có các loại ngoài ngạch bổ trợ, Titan cổ sống đầu mối có thể toàn diện tăng lên máy móc thần linh cơ sở cường độ, cùng thể tích dưới thân thể càng nhanh hơn càng cao hơn càng mạnh hơn, đồng thời bổ trợ, máy móc thần linh giáng lâm, các kỹ năng, còn tăng cường một phần máy móc sự hòa hợp độ cùng phát huy hiệu suất. Trước đây không lâu cùng giới quốc một trận chiến, mẹn nhỉ rồng máy móc thần linh một thân thần trang bị, phân phối lượng lớn vũ trụ bảo vật cấp tài kiện, nhìn ra Hàn Tiêu vô cùng đỏ mắt, cảm giác mình rồi cùng cái trắng bản tựa như, trong tay Chu Tinh nhận lập tức liền không thơm. Hắn quyết định kiếm nhiều điểm máy móc thần linh trang bị, đây là nên giai đoạn dưới kỹ sư cơ giới ép đáy hòm thủ đoạn mạnh nhất, người khác bởi vì không kéo dài, chỉ có thể làm đòn sát thủ, mà mình và giới quốc loại này biến thái thì lại có thể cho rằng thường quy chiến pháp. Vì lẽ đó máy móc thần linh chuyên môn trang bị càng nhiều càng tốt. Một cái khác màu vàng bản vẽ nhưng là đặc thù trang bị, gọi là máy móc lãnh thổ, từ hiệu quả lên xem, cùng bi ổng ni hỏa hoạch chi địa cùng với tức diệt quân đoàn xương hoạch nơi có chút tương tự, thậm chí tiến hóa phương khối khá giống. Đây là một cái loại cỡ lớn trang bị, có thể tăng lên trong phạm vi máy móc hiệu suất sinh sản, máy móc sinh mệnh cường hóa tỷ lệ, máy móc thiết bị công suất VV, thuộc về lĩnh vực loại trang bị, đối siêu cấp hạ kỹ sư cơ giới tới nói. Món đồ này chỗ dùng lớn nhất là tọa chấn máy móc văn minh hoặc chiều không gian nhà xưởng, tương đương với máy móc phiên bản tiến hóa đồ đằng. Bất quá chế tác điều kiện cũng khá là hà khắc, nên trang bị nguyên lý là thứ cấp chiều không gian lý luận, ở tác dụng trong phạm vi hình thành một mảnh vận hành quy luật đặc thù lĩnh vực, liền dường như thứ cấp chiều không gian giáng lâm như thế, vì lẽ đó hoạch tâm tài liệu chính là thứ cấp chiều không gian gần gì có thể mảnh vỡ, phẩm chất càng cao thành phẩm càng tốt, mà lại bởi mảnh vỡ không giống. Cuối cùng thành phẩm cũng sẽ có mảnh vỡ tương ứng thứ cấp chiều không gian chút ít đặc tính. Thứ cấp chiều không gian thế giới mỗi ngày đều có vô số không ổn định mới chiều không gian sinh ra, gần gì có thể mảnh vỡ cũng không phải khuyết, chỉ là cần liều lĩnh chiều không gian đổ nát nguy hiểm thu nhặt gần gì có thể mảnh vỡ, bất quá chỉ cần có tiền, những này đều không phải nan đề. Hàn Tiêu trong tay có một mảnh tà năng tụ hợp gần gì có thể mảnh vỡ, vừa vặn có thể dùng ở trên mặt này. Hai tấm mới bản vẽ, hiệu quả cũng không tệ, quan trọng nhất chính là chỉ cần đem thành phẩm làm ra đến, ta liền có thể được 2 điểm thần tính lột xác điểm số. Hơn nữa thánh ước giao dịch, tổng cộng có thể đến tay 4 điểm. Hàn Tiêu trong lòng âm thầm hưng phấn, hận không thể lập tức hóa thân mọt game ở nhà xưởng phao cái 10 ngày nửa tháng. Tích tích. Đang lúc này, bộ đàm vang lên. Hàn Tiêu mở ra xem, rõ ràng là đế quốc thăm dò quân thống soái Tháp Ca điện báo. Lao ta, chuyện gì a? Hàn Tiêu xem xét hắn một chút, kế tục túi đầu thao túng thiết bị, hai người đã rất quen. Không một chút nào khách sáo. Trước ngươi nhường ta hỏi thăm sự tình, ta tra được một chút mặt mày. Tạ Dỗ cô mở miệng. Hàn Tiêu trong tay động tác dừng lại. Trước đây không lâu tán gẫu thời điểm, hắn chuyên môn xin nhờ Tạ Dỗ cô đi hỏi một câu đế quốc viện khoa học, hỏi thăm bên kia đối dị thần lưu lại lỗ sâu tọa độ nghiên cứu tiến triển bây giờ thế nào, lo lắng đó là ạ hệ sộp tiên đoán dụ nhân. Thế nào? Bọn họ có đột phá tính tiến triển? Tạ Dỗ cô trả lời nhường Hàn Tiêu trong lòng hồi hộp một phát. Cụ thể đây, hắn đã xác định mảnh này lỗ sâu tọa độ chỉ về chưa thăm dò vũ trụ cái nào một khối khu vực, thế nhưng còn không cách nào chính xác đến thực tế vị trí, chỉ có cái đại khái phạm vi. Hô, không có triệt để phát hiện thế giới thụ hoặc là bị thế giới thụ phát hiện, như vậy cũng còn tốt. Hàn Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút xoắn xuýt. Ba đại văn minh cùng thế giới thụ càng muộn tiếp xúc, đối với mình liền càng có lợi, đây là hắn trước mặt to lớn nhất nhu cầu. Hắn không dám tiết lộ thế giới thụ văn minh tồn tại, bởi vì lấy ba đại văn minh tác phong, một khi biết chưa thăm dò trong vũ trụ có một cái mạnh mẽ văn minh, tất nhiên sẽ chủ động tiếp xúc, phòng ngừa chu đáo. Cho dù chính mình cường điệu thế giới thụ độ nguy hiểm cũng không thể được, giải thích vì sao biết chi tiết nhỏ chỉ là phụ, vấn đề là ba đại văn minh có lẽ sẽ vì là lời nhắc nhở của chính mình mà trở nên càng cẩn thận e dè hơn, có thể tuyệt sẽ không bỏ qua tiếp xúc, nếu là bọn họ biết được chưa thăm dò trong vũ trụ tồn ở một cái nguy hiểm cao đẳng văn minh, sẽ không chờ đến người khác tìm tới cửa động thủ nữa, nhất định là chủ động xuất kích, ngồi chờ chết không phải ba đại văn minh họa. Phong. Vì lẽ đó bất luận lấy bất kỳ hình thức để lộ ra thế giới thụ văn minh chuẩn xác tin tức, đều sẽ chỉ làm song phương tiếp xúc thời gian điểm lần thứ hai trước thời hạn. Hiện tại dị thần đã bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới 500 năm, đã thăm dò vũ trụ chỉ còn dư lại chính mình một cái người biết chuyện, chỉ có chính mình có thể ảnh hưởng thế giới thụ phiên bản hướng đi, không thể không cẩn thận là hơn. Đế quốc đối này có phản ứng gì? Tạ Dồ Cổ không nghi ngờ có hắn, nói, cao tầng không phản ứng gì. Cái này lộ sâu tọa độ nghiên cứu hạng mục bây giờ cũng không phải cái gì cơ mật, vì lẽ đó ta mới có thể hỏi thăm được. Dị thân bị tóm mấy chục năm, từ lâu thành quá khứ, bây giờ đối với hắn phần lớn nghiên cứu đều không được coi trọng. Cái kia viện khoa học bên kia chuẩn bị làm thế nào? Kế tục suy tính chính xác tọa độ chứ, tuy rằng chúng ta không biết dị thần coi trọng tọa độ này nguyên nhân, nhưng viện khoa học bên kia phòng trừng sẽ giống như trước như thế thao tác, nghĩ biện pháp kích hoạt định hướng lỗ sâu, vứt mấy cái máy dò xét qua đi. Sau đó ngồi đợi kết quả chuyển trở về. Hàn Tiêu do dự một chút, chỉ có thể huyền chuyển nói, ta cảm thấy đến loại này nghiên cứu hẳn tạm thời đình chỉ, chưa thăm dò vũ trụ tràn ngập độ nguy hiểm, cũng không ai biết sẽ đụng với cái gì, hiện tại là ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh cạnh tranh then chốt thời kỳ, nếu như lại bạo phát đồng thời tương tự trí năng ôn dịch sự kiện, đối đế quốc rất bất lợi. Tạ Dồ cậu nghi ngờ nhìn Hàn Tiêu, ngươi trong lời nói ở ngoài đều là đúng hạng mục này lo lắng, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Ta nói là trực giác ngươi tin sao? Ha ha. Tạ Dồ Cổ tác động khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, biểu thị ta mới không tin chuyện hoang đường của ngươi, đón lấy tùy ý nói, ta sẽ truyền đạt ý của ngươi, còn bọn họ có nghe hay không, liền không liên quan ta chuyện. Cái kia là có thể. Được rồi, vậy ta trước tiên đi làm, còn có, đừng quên dự họp 2 tháng sau ba đại văn minh khen ngợi nghi thức. Ừm. Hàn Tiêu gật đầu, đóng viễn trình thông tin, Tạ Dồ Cổ viễn trình hình chiếu ở trước mắt biến mất. Dừng một chút, hắn ra lệnh hộ tống Thánh Quang Hạt căn bản tiểu đội có thể xuất phát, trước thời hạn đi hướng về Thánh Ước xác định giao dịch địa điểm, ở vào Thiểm Diệu thế giới tự do cạnh tranh khu. Giao dịch tháng ngày sắp đến rồi. Thánh Ước tổ chức nào đó trụ sở bí mật, người tuyên thể mở mắt ra, nhìn phía dưới cán bộ. Giao tiếp sứ giả an bài xong sao? Đã sớm phái ra đi tới, tuyệt đối trung thành tin cậy. Ta muốn không chỉ là trung thành, mà là tin cậy năng lực, ta hiểu rất rõ giả lập kỹ sư cơ giới. Hắc tinh nhất định sẽ mượn cơ hội lần theo, nhất định phải có đề phòng, sứ giả thoát thân thủ đoạn đều chuẩn bị xong chưa. Hắc tinh quân đoàn tại Thiểm Diệu thế giới là địa đầu xà, tay mắt thông thiên, không thích hợp sản sinh xung đột, ta đã cho sứ giả phân phối tin tức trạng thái ẩn thân độ màng, chỉ cần đem đồ vật bắt được tay, hắn liền khởi động độ màng, biến mất khỏi thế gian. Hộ vệ đây, cũng có, bất quá số lượng không nhiều, chỉ là vì phòng ngừa trên đường xảy ra bất chắc. Dù sao ở Hắc tinh quân đoàn địa bàn. Hộ vệ nhiều hơn nữa cũng không ý nghĩa. Ừm. Không sai. Người tuyên thể gật gù, biểu thị vẫn tính thỏa mãn, trầm giọng nói. Chỉ cần đem thánh quang hạt căn bản cầm về, là có thể bắt đầu điều hòa thứ 3 thánh sở chìa khóa, bắt tay chuẩn bị thức tỉnh nghi thức, vì lẽ đó ở đắc thủ sau khi, chúng ta muốn toàn diện chuyển nhập tối bóng tối thời khắc, hoàn toàn đoạn tuyệt ngoại giới tất cả liên hệ. Giao dịch hoàn thành sau, ta sẽ cùng Hắc Tinh thấy một mặt, phía sau liền không cần đón thêm chạm vào, này phỏng chừng là ta cùng hắn một lần cuối. Sau đó phỏng chừng sẽ không lại có thêm sản sinh gặp nhau cơ hội. Rõ ràng. Nghe thấy thuộc hạ trả lời, người tuyên thể ừ một tiếng, hồn ở trên mây. Thành thật mà nói, nếu không là vì giao dịch, hắn liền thấy đều không muốn gặp Hắc Tinh. Mãi đến tận hiện tại, trong lòng hắn vẫn là rất mê man, đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh, nội quỷ loại sinh vật này đến cùng có tồn tại hay không. Chương 1142, không hề kẽ hở suy lý. Thiểm Diệu thế giới thần hy quân tinh, nào đó trung chuyển trạm hành tinh. Hàn Tiêu cùng người tuyên thể chọn lựa giao dịch địa điểm. Phu Yến được ủy nhiệm làm giao dịch sứ giả, đại biểu quân đoàn ở đây cùng Thánh Ước tổ chức sứ giả tiến hành kết nối, chờ đối phương đến, toàn bộ hành trình có tổng bộ Hàn Tiêu tiến hành giám sát. Mà tuyên thể người cũng rất sớm tiến hành tâm linh chiếu, cùng Hàn Tiêu gặp mặt, hai vị nói sự người duy trì trao đổi, bảo đảm giao dịch thuận lợi tiến hành, đều đối cuộc giao dịch này tràn ngập thành ý. Trong phòng làm việc, một mặt màn hình giả lập trôi nổi ở trên bàn, chuyển phát tin giám sát. Trong hình là một mảnh phồn hoa khu vực, người đến người đi, Phù Hình mang ngụy trang mặt nạ đứng ở một đống kiến trúc bên tường, nhìn quét người đi đường qua lại, mà thánh ước sứ giả còn không đến địa điểm chỉ định. Người của ngươi lúc nào đến? Ta đã đợi nhanh 2 giờ. Hàn Tiêu dựa vào cái ghế, buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm hình ảnh, thuận miệng hướng về đứng ở đối diện người tuyên thể hỏi. Liền sắp đến rồi. Câu nói này ngươi đã nói qua 7 lần. Lần này thật sự sắp đến rồi. Lại một lát sau, trong hình cuối cùng cũng coi như xuất hiện một cái đồng dạng làm ngụy trang nam tử, nhấc theo một cái màu bạc hợp kim vali xách tay, phảng phất nhận được chỉ thị như thế, trực tiếp hướng đi Phù Hình. Hai người đánh cái đối mặt, lẫn nhau đều không có tiến một bước động tác. Sứ giả là hắn sao? Hàn Tiêu hỏi. Không sai, thứ ngươi muốn đều ở hắn trong dương. Hàn Tiêu gật đầu, liên hệ Phù Hình ra hiệu hắn có thể trao đổi hàng hóa. Người tuyên thể bên kia cũng dụng tâm linh chiếu năng lực truyền đạt tương đồng chỉ lệnh. Trong hình hai người được chỉ thị, trực tiếp trao đổi hàng hóa, đón lấy lui lại vài bước, kiểm tra trong tay đồ vật. Phù Hình trên người đột nhiên xuất hiện một bộ thiết giáp, đem hắn cùng cái dương đồng thời bao bọc lại, sau một khắc ánh sáng lóe lên, bóng người của hắn từ biến mất tại chỗ, đột ngột xuất hiện ở Hàn Tiêu trong phòng làm việc. Đồ vật ở đây. Thiết giáp mở ra, phun ra cái dương, phóng tới Hàn Tiêu trên bàn. Bộ này thiết giáp là Hàn Tiêu tạm thời cho mượn Phù Hình sử dụng hoàng giả robot, truyền tống mốc phát sóng tín hiệu vương tọa thì lại lưu ở trong tay chính mình, cam đoan có thể trước tiên đem hàng hóa bắt được tay. Hàn Tiêu mở ra cái dương, trắng xóa hơi lạnh nhất thời đổ xuống mà ra, chỉ thấy bên trong song song khảm hai cái hình trụ hình dung khí, phân biệt chứa hai đám nguyên thủy dị năng thể, một đoàn là màu xanh biếc khác một đoàn là màu xanh da trời. Hai cái lọ chứa bên cạnh còn bày đặt một cái tư liệu chứa đựng khí, Hàn Tiêu khởi động sau liếc mắt nhìn. Bên trong ghi chép hai cái màu vàng bản vẽ, người tuyên thể đáp ứng giao dịch vật phẩm tất cả đều thể sống. Lúc này, bảng cũng có động tĩnh, bán ra nhắc nhở. Người nắm giữ nguyên thủy dị năng thể số lượng, 44. Nguyên thủy dị năng nhà sưu tập, sự kiện quan trọng đã đầy đủ kích hoạt điều kiện. Khi ngươi cùng dị năng giả lúc chiến đấu, tất cả của ngươi thuộc tính thoáng lên trên, đồng thời dị năng giả đối thương tổn của ngươi hạ thấp. Ngươi thu được, thứ 3 thánh sở, kỹ năng mảnh vỡ ít 1. Nhiệm vụ hoàn thành, xem ra là hàng thật. Hàn Tiêu trong lòng nhất định, hướng Phù Hình khoát tay háo một cái. Người trở về đi thôi. 3 phút thời hạn chưa qua, hắn lần thứ 2 khởi động hoàng giả robot, giới lực lóe lên, lại sẽ Phù Hình đưa về giao dịch hiện trường. Người tuyên thể quay đầu nhìn sang, Hắc Tinh, làm sao? Hừm, đồ vật không thành vấn đề, người bên đó đây. Người cho ta đúng là thánh quang hạt căn bản. Hàn Tiêu chân mày cau lại, xuề bàn tay ra. Như vậy, giao dịch vui vẻ. Người tuyên thể mặc dù là không có thực thể tâm linh chiếu, nhưng vẫn là làm dáng vẻ, cùng Hàn Tiêu làm bộ nắm tay lại, nói, giao dịch vui vẻ. Sau một khắc, trong hình thánh ước tổ chức sứ giả tựa hồ khởi động cái gì trang bị, cả người đột ngột ở giám sát trong hình biến mất. Ồ, người của ngươi chuẩn đến vẫn đúng là nhanh, liền như thế không yên lòng ta sao? Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, cân nhắc cười nói. Cẩn tắc vô ưu. Người tuyên thể không có phủ nhận đối Hàn Tiêu kiên kỵ. Nhìn thấy chính mình sứ giả khởi động tin tức trạng thái độ màng, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kế hoạch rời đi hiện trường, người tuyên thể lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng thần kinh căng thẳng. Cuộc giao dịch này đối thánh ước tới nói rất trọng yếu, hắn lo lắng mọi phương diện, chủ yếu nhất là sợ tối hành tinh không tuân thủ hiệp ước, đồng thời không chừa thủ đoạn nào lần theo thánh ước sứ giả. Bây giờ nhìn lại, Hắc Tinh tựa hồ không có ý nghĩ như thế, giao dịch khá là thuận lợi. Có thánh quang hạt căn bản, mở ra thứ 3 thánh sở tỷ lệ thành công cơ bản có thể đạt đến theo dự đoán độ cao. Người tuyên thể khống chế kích động, mở miệng nói, Hắc Tinh các hạ hùng hồn, ta đem khắc trong tâm khảm, nếu giao dịch đã hoàn thành, vậy ta cũng nên rời đi. Mỗi lần cùng Hắc Tinh nhân vật như vậy giao thiệp với, đều là một lần mạo hiểm, nói tới càng nhiều, bộc lộ ra tin tức liền càng nhiều. May thứ tốt cuối cùng cũng coi như tới tay, sau đó không cần sẽ cùng Hắc Tinh giao thiệp với, người tuyên thể hiện tại chỉ muốn lập tức giải trừ tâm linh chiếu, cũng không gặp lại Hàn Tiêu. Bởi vì cho tới nay người tuyên thể đều là lấy tâm linh chiếu phương thức cùng Hàn Tiêu liên hệ, mang ý nghĩa chỉ có hắn có thể chủ động liên lạc Hắc Tinh, mà Hắc Tinh không cách nào liên lạc chính mình. Chỉ cần sau đó hắn không chủ động tới cửa, Hắc Tinh liền cũng không còn cùng hắn cơ hội gặp mặt. Đang lúc này, Hàn Tiêu bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nói, đừng như vậy sốt ruột, lần sau gặp mặt không biết là lúc nào, chúng ta tán gẫu cái mấy khối tiền đi, vừa vặn, ở ngươi trước khi đi, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Người tuyên thể trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không phải chứ, ngươi tại sao lại có vấn đề? Mỗi lần ngươi nhắc hỏi, trong lòng ta liền hốt hoảng, chuẩn không chuyện tốt. Ngươi nói đi, ta tận lực trả lời. Ngươi tuyên thể chịu tính tình, ngữ khí cẩn thận. Hàn Tiêu híp híp mắt, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Rồi cùng người tuyên thể như thế, giao dịch chỗ tốt bắt được tay, hắn lúc này cũng không kiêng dè gì. Giả vờ trầm ngâm vài giây, hắn quyết định từ kích thích ít nhất vấn đề bắt đầu trước, chậm rãi mở miệng. Ngươi biết đứa con của số phận sao? Người tuyên thể hai mắt đột nhiên trừng trừng, cả người cương ở tại chỗ. Xuất sinh, ngươi lại biết rồi cái gì? Hắn gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu con mắt, muốn từ bên trong nhìn ra hắc tinh thái độ, nhưng mà đối phương anh tuấn trong tròng mắt đầy dây chân thành cùng trong suốt, phảng phất thật sự chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Người tuyên thể khó có thể bình phục tâm tình, cố nén nội tâm sóng lớn, hỏi ngược lại. Tại sao đột nhiên hỏi chuyện này, phát sinh chuyện gì thế sao? Cũng không có gì hay ẩn giấu, ta đã từng gặp được một cái đặc thù cá thể, tự xưng đứa con của số phận, nhưng đáng tiếc hắn chôn thây với hạch nổ cho dưới. Mà ở trước đây không lâu, ta lại gặp phải một cái tương tự cá thể, trải qua một phen điều tra phát hiện, trong vũ trụ tựa hồ tồn ở một cái tên là đứa con của số phận nguyên thủy dị năng, nó có vẻ như sẽ đem một số sinh vật chuyển hóa thành đặc dị thể, vừa vặn các ngươi là nghiên cứu nguyên thủy dị năng chuyên gia, vì lẽ đó ta đến cố vấn một phát. Chỉ đến thế mà thôi. Bằng không đây. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, các ngươi thánh ước tổ chức tốt muốn biết không ít đồ vật. Hàn Tiêu trên dưới quan sát thể người, nghi ngờ nói, sẽ không phải đứa con của số phận liền trong tay các ngươi đi, vừa nay các ngươi sứ giả biến mất dáng vẻ, còn giống như thật sự có điểm tin tức trạng thái ý tứ, cũng là các ngươi nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật chứ. Người tuyên thể có chút đau đầu, âm thầm hối hận chính mình vừa nãy phản ứng quá độ, quả thực như là bị mắc bệnh hắc tinh tờ tờ S giờ như thế. Không có, đừng nói mò. Thật sự không trong tay các ngươi. Không ở. Người tuyên thể thề thốt phủ nhận. Được rồi, mặc kệ có ở hay không trong tay các ngươi, ta đều không quan tâm, ta chỉ muốn biết một ít tư liệu, các ngươi chuyên môn nghiên cứu nguyên thủy dị năng thể, khẳng định biết một ít tình báo, không phải vậy vừa nãy thì sẽ không hỏi ngược lại ta. Hàn Tiêu go go bàn, ngữ khí tùy ý. Nhìn qua hắn là tin, trên thực tế nhìn thấy người tuyên thể vừa nãy biểu hiện, hắn có 60% năm chắc nhận định đứa con của số phận ngay tại thánh ước trong tay. Không hơn người ta khẳng định không tiếp thu, Hàn Đại Kỹ Sư cũng sẽ không truy hỏi, quan trọng hơn chính là hỏi thăm đứa con của số phận đến cùng là cái gì cơ chế. Người tuyên thể bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, chọn lựa ra một ít tin tức, trầm giọng giải thích. Đứa con của số phận là một cái vô cùng cổ lão nguyên thủy dị năng, chúng ta biết đến cũng không nhiều, phần lớn đều là từ cái khác nguyên thủy dị năng thể nơi đó nghe tới tình báo. Có người nói đứa con của số phận năng lực dính đến tin tức trạng thái biến hóa cùng vận mệnh tuyến dây dưa, có khó mà tin nổi báo trước năng lực. Cái gọi là vận mệnh tuyến, ở một số văn hóa bên trong lại gọi là nhân quả, lại như một cái lưới lớn, ngươi gảy trong đó một sợi tơ, chấn động sẽ lan truyền đến càng nhiều sợi tơ, vì lẽ đó mỗi lần phát động năng lực, đứa con của số phận đều muốn dẫn đọc lượng lớn tin tức, tiến hành tương tự với toàn cục theo tính toán phân tích, tính toán một chuyện sản sinh các loại khả năng tính hậu quả, lấy này đến tiến hành báo trước. Trong quá trình này, nó vì dẫn đọc cái gọi là vận mệnh tuyến tin tức, sẽ thả ra đặc thù tin tức trạng thái hạt căn bản đi sưu tập tin tức, mà loại này hạt căn bản thường thường sẽ tạo thành tin tức trạng thái nhiều loạn hiện tượng, khi theo cơ hội tin tức tập hợp thể lên sản sinh tự thân bộ phận hình chiếu, thay thế được đối phương một phần tin tức, cũng chính là sinh thành thể, mục tiêu cơ bản đều là sinh mệnh cá thể. Có nguyên thủy dị năng thể nói đứa con của số phận có thể biến thành cao duy tin tức trạng thái, không muốn để cho người phát hiện, vậy thì không ai có thể phát hiện nó, vì lẽ đó đến nay không người nào có thể đem bắt được. Vì lẽ đó ngươi gặp phải hai cái thể, đơn thuần là ngươi số may duyên cớ. Nghe vậy, Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, ý nghĩ bay lột. Người tuyên thể nói tới đứa con của số phận tình báo, cùng hắn suy đoán cơ chế cách biệt không kém mấy, thế nhưng, hắn cảm giác đứa con của số phận công năng không chỉ có với này, chỉ có báo trước năng lực. Không hẳn đi. Nếu đứa con của số phận có thể chế tạo thể, như vậy có phải là cũng có thể chế tạo thứ khác, thậm chí thay đổi vận mệnh tuyến hướng đi. Cái gọi là tin tức trạng thái nhiễu loạn có vài loại biểu hiện hình thức, cụ hiện hóa tính chất ảo ảnh cũng là một người trong đó. Hàn Tiêu có thể chưa quên, tạo thành trí năng ôn dịch đổ mì nổ bệnh độc là làm sao đến. Ở một không phiên bản thời điểm, chính mình ở manh nha trong tổ chức được tình báo biểu hiện, bọn họ đứa con của số phận nắm giữ năng lực là ảnh hưởng tương lai mà không phải báo trước tương lai. Hàn Tiêu đã từng chẳng qua là cảm thấy đây là dân bản địa không có kiến thức mà thôi, có thể bây giờ nhìn lại, không hẳn chỉ là một cái hiểu lầm. Hàn Tiêu lại hỏi vài câu, người tuyên thể đều biểu thị ta không biết ngươi đừng loạn hỏi, nói rõ sẽ không lại tiết lộ càng nhiều tin tức. Thế, Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, híp híp mắt, giống như tùy ý nói. Đúng rồi, ngươi lần trước cùng ta nói rồi một phát ngươi tâm linh chiếu năng lực cơ chế, ta sau đó tra xét một phát, có vẻ như có một loại tên là linh hồn chi viêm nguyên thủy dị năng phù hợp ngươi lời giải thích. Ngươi tuyên thể ngay vậy, đúng là không có ẩn dấu, tựa hồ cảm giác này không phải cái gì cơ mật, gật đầu nói. Không sai, ta chính là linh hồn chi viêm ký chủ. À, ta căn cứ cái này manh mối lại tra xét tra, có vẻ như trong vũ trụ cuối cùng một đời linh hồn chi viêm ký chủ, là một vị bí danh gọi là linh đế siêu cấp á dị năng giả, gọi là rổ vị. Si dốc. Không biết ngươi có biết hay không? Nói xong, Hàn Tiêu liền chăm chú nhìn chằm chằm người tuyên thể, muốn nhìn rõ ràng hắn tối nhỏ bé nhất cử nhất động. Nhưng mà tuyên thể người lần này cũng không có bất kỳ giật mình biểu hiện, nói, ta cũng biết hắn, nhưng ta không quen biết người này. Hàn Tiêu âm thầm cau mày, cùng đứa con của số phận vấn đề không giống nhau, người tuyên thể đối với vấn đề này không có làm ra bất kỳ cái gì kinh ngạc phản ứng. Hắn cũng không nắm chắc được đến cùng là người tuyên thể đối này sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không để ý tiết lộ thân phận, hay là chính mình đoán sai, đối phương căn bản là không phải trong lịch sử vị kia nghi tựa như giả chết linh đế. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hàn Tiêu hỏi, nếu linh hồn chi viêm đã từng làm bạn qua cái này ký chủ, nó khẳng định biết càng nhiều đồ vật, ngươi giúp ta hỏi một chút đi. Lời kia vừa thốt ra, Hàn Tiêu liền cảm thấy được có chút quái lạ, nghe tới giống như là muốn cầu một người đàn ông đối đương nhiệm bạn gái hỏi nàng bạn trai cũ như thế nào, luôn cảm thấy là một loại thép trực nam biểu hiện. Ngươi muốn hỏi phương diện nào? Người tuyên thể không tỏ rõ ý kiến. À, ta thật tò mò, linh đế chết rồi, linh hồn chi viêm bị ai cướp đi, ngươi lại là thế nào được nó? Người tuyên thể ngữ khí chìm xuống, ngươi không cảm thấy những vấn đề này quá việc riêng tư sao? Ta thân là nửa cái nhà khoa học, hiếu kỳ có lỗi sao? Hàn Tiêu nghĩa chính ngôn tử. Người tuyên thể bất đắc dĩ đong đưa lắc đầu nói, được rồi, ta biết ngươi là đối thân phận của ta hiếu kỳ, cho rằng ta chính là linh đế, hoặc là lúc trước đánh giết linh đế cướp giật linh hồn chi viêm cái kia mấy cái siêu cấp thá, nhưng ngươi đoán sai, những người này đều không phải ta, ta không có từ ai nơi đó cướp đi linh hồn chi viêm, ở ta gặp phải nó thời điểm, nó cũng đã là tự do thân, ta bỏ ra chút khí lực mới đem thu phục. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, cái kia có thể hay không giúp ta hỏi một chút nó ở linh đế chết rồi, đều trải qua chút gì. Nó không muốn nói. Người tuyên thể lắc lắc đầu, ngữ khí bỗng nhiên nói tiếp, bất quá, nó nói cho ta, linh đế cũng không có chết trận, nếu ngươi cũng xem qua hắn cuộc đời tư liệu, ta liền không nói tỉ mỉ, ngược lại ở linh đế trận chiến cuối cùng thời điểm, hắn thể xác quả thật bị hủy diệt, nhưng bởi dị năng tính đặc thù, tinh thần vẫn chưa tiêu vong, bỏ chạy mất tích, còn đi nơi nào, linh hồn chi viêm cũng không biết. Hàn Tiêu trầm ngâm lên. Hắn không biết người tuyên thể lần giải thích này là thật hay giả, nhưng nghe đối phương ngữ khí cùng giảng giải nội dung, không thế nào như dao động chính mình. Linh đế ở kiếp trước không có phục sinh đi ra, mang ý nghĩa hắn có rất lớn độ khả thi vẫn như cũ tồn tại hậu thế, như người tuyên thể cũng không phải là linh đế, vậy ai mới là linh đế? Chẳng lẽ hắn chạy đi thứ cấp chiều không gian thế giới, cũng không tiếp tục trở về? Ngươi còn có vấn đề nào khác không? Không chuyện khác, ta trước hết đi rồi. Người tuyên thể hơi không kiên nhẫn. Hắn không muốn sẽ cùng Hàn Tiêu dây dưa, trước mắt có chuyện quan trọng hơn chờ đi làm, hắn toàn bộ cả người đều đặt ở thức tỉnh nghi thức mặt trên, nhiều năm lời thề rốt cục đến thực hiện thời điểm, hắn chốc lát đều không muốn trì hoãn. Đồng ý lưu lại bồi Hàn Tiêu tán gẫu cái vài câu, dưới cái nhìn của hắn đã là cho đủ tôn trọng, không phải vậy giao dịch hoàn thành một khắc, hắn liền trực tiếp giải trừ hình chiếu chạy trốn, ngược lại sau đó không cần đón thêm xúc, hắn cũng không ngại vô lễ một ít. Được rồi, ngươi có quan trọng hơn sứ mệnh, ta cũng sẽ không làm lỡ ngươi. Hàn Tiêu đứng lên, làm ra tặng người rời đi tư thế, cố ý thở dài một hơi. Ai, đồng nghiệp, ta đối với ngươi ấn tượng vẫn thật không sai, ngươi này vừa đi, không biết năm nào tháng nào mới sẽ liên hệ ta, những khác nói ta cũng không nói nhiều, chờ ngươi thức tỉnh tối sơ giả sau đó, thay ta hướng về lao tiền bối nhóm chào hỏi. 3. Người tuyên thể đang muốn giải trừ tâm linh chiếu động tác trong nháy mắt cương ở tại chỗ. Toàn bộ tinh thần chiếu thể bỗng nhiên sản sinh trắng táo bình thường run run, đại biểu tâm tình kịch liệt gợn sóng. Hầu như tinh thần thất thường. Đột nhiên xuất hiện to lớn kinh hãi, nhường tuyên thể tinh thần của người ta tần suất thất lạc, năng lực đột nhiên mất khống chế. Hắn trợn to hai mắt, lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Ngươi làm sao có khả năng biết chúng ta cơ mật tối cao? Rõ ràng ta điều tra hết thể cao tầng, căn bản một cái nội quỷ đều không có a. Liên ở cái ý niệm này hiện lên trong nháy mắt, người tuyên thể đột nhiên sửng sốt. Không đúng, ta rơi vào tư duy điểm mù, kỳ thực còn sót lại một cái cao tầng không có điều tra. Có người đã nói, khi ngươi bài trừ có thể tính, còn sót lại một cái lúc, mặc dù có cỡ nào khó mà tin nổi, cái kia là chân tướng. Cho nên nói, ta chính là nội quỷ. Người tuyên thể hốc não sôi trào. Chương 1143, sơ chung cùng hợp tác, ẩn dấu nội dung vợ kịch tuyến. Ngươi đến tuột cùng. Ngươi tuyên thể nội tâm chịu đến mãnh liệt xung kích, cả người có chút tinh thần hoảng hốt, đầy bụng nghi ngờ không thôi. Hắc tinh biệt đến hiện tại mới đâm thủng chúng ta ý đồ, nói vậy đã sớm biết bí mật này, trước đây cái kia đều là giả bộ đi ra, còn một mực gạt ta qua đi. Này điếu nhân quá xấu rồi. Thấy người tuyên thể khiếp sợ không thôi, Hàn Tiêu nhưng là một mặt kinh ngạc, ồ, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này, không phải phải đi sao? Ta biết ngươi không nỡ ta, bất quá ngươi như vậy sốt ruột, vẫn là nhanh đi về đi. Hàn Tiêu bình chân như vậy, cố ý câu nhân ra khẩu vị. Kỳ thực ta cũng không như vậy sốt ruột, chúng ta lại tán gẫu hai câu. Tán gẫu hai câu. Người tuyên thể lúng túng nở nụ cười hai tiếng, lén lút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái cẩu vật tuyệt đối là cố ý, ta không để hỏi rõ ràng, làm sao dám đi. Lời nói này hiệu quả có thể so với đạo hưu xin dừng bước, người tuyên thể bỏ đi lập tức rời đi ý nghĩ, ngược lại quấn lấy Hàn Tiêu, một bộ không hỏi ra kết quả thể không bỏ qua tư thái. Ngươi nhiệt tình như vậy ta cũng không tiện cự tuyệt ngươi. Hàn Tiêu thấy người tuyên thể một bộ tâm tình không ổn định dáng dấp, cũng không lại đùa hắn, mời hắn một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Người tuyên thể hít sâu một hơi, cẩn thận nói, nguyên lai ngươi biết ý định của chúng ta, ngươi là từ nơi nào biết được. Hắc tinh đã một cái gọi ra thánh ước tôn chỉ, hắn kế tục giả giả không biết liền vô dụng, hơn nữa hắn cảm giác hắc tinh tất có ý đồ, không phải vậy đối phương đều có thể lấy vẫn ẩn giấu cái này tình báo, mà hiện đang chủ động gọi ra, không giống như là kẻ địch biểu hiện, không biết ở mưu đồ chút gì. Ta có ta tình báo của chính mình con đường. Hàn Tiêu đánh cái ha ha, biểu thị loại này tình báo ta làm sao có khả năng nói cho ngươi, ngươi sợ là đang suy nghĩ thì ăn. Người tuyên thể cũng không ôm hy vọng, đổi vị suy nghĩ, hắn cũng không sẽ tiết lộ nội quỷ đến tột cùng là ai, chỉ có thể khẽ cắn răng nhịn xuống, nói, ngươi nếu biết chúng ta là mục tiêu, vậy ngươi có ý đồ gì? Hắn bày ra một bộ lâu không gặp thái độ khiêm nhường. Nếu như lúc này đối mặt bình thường siêu cấp A, người tuyên thể nói không chắc sẽ sản sinh giết người diệt khẩu dự định, có thể đối mặt hắc tinh, hắn thực đang không có 100% thắng lợi nắm chắc, quá mấy cái thịt. Mà hắc tinh chỉ cần nghĩ, bất cứ lúc nào có thể đem cái này tình báo truyền bá ra ngoài, bởi vì nhược điểm rơi vào trong tay người ta, vì lẽ đó hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Ngươi cảm giác ta có ý đồ gì? Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Ta không biết. Người tuyên thể trong lòng có các loại suy đoán, nhưng hắn không dám làm mặt nói ra. Dưới cái nhìn của hắn, hắc tinh như thế làm lý do, đơn giản liền như vậy vài loại, tỉ như dọa dẫm, can thiệp kế hoạch, luôn không khả năng chỉ là trong lúc rảnh rỗi hù dọa hắn. Chứ? Vậy ngươi sao không đoán xem a? Đoán không ra. Cha cha, ngươi người này quá không sức lực. Hàn Tiêu lắc lắc ngón tay, tại sao phải sốt sáng như vậy đây? Ta nếu không từ chối cùng ngươi làm giao dịch, lập trường của ta ngươi còn nhìn không hiểu hả? Người tuyên thể ánh mắt lóe lên, ý của ngươi là... Ngươi không dự định ngăn cản chúng ta. Tại sao muốn ngăn cản đây? Hàn Tiêu hai tay khoát lên cho mũi, khiếp mắt nói, ta là Hắc Tinh quân đoàn lãnh tụ, ba đại văn minh mời riêng cố vấn, nhưng cùng lúc vẫn là siêu cấp A hiệp hội phó hội trưởng. Nếu như ngươi quan tâm mấy năm trước chư thần hội nghị, nói vậy biết ta cùng giới quốc ở trong hội nghị đạt thành một hạng nhận thức chung. Người tuyên thể vội vàng nhớ lại đến, đồng nhiên một đạo linh quang giống như chớp giật xuyên qua đầu góc, xua tan sương mù. Ngươi là nói, siêu cấp A vẫn là quá ít. Không sai, ta cùng giới quốc lúc đó đều đã nói câu nói này, vì lẽ đó ngươi hiểu chưa? Hàn Tiêu cười đáp ý. Người tuyên thể nhất thời cảm giác rộng rãi sáng sủa, ý nghĩ bay lộn, phần lớn nghi hoặc đều chiếm được giải đáp. Không trách Hắc Tinh biết rõ mục tiêu của chúng ta, cũng như trước lựa chọn ngồi xem, cái này có thể là duy nhất một cái ở trong ngắn hạn nhanh chóng lớn mạnh siêu cấp phá giai cấp cơ hội, phù hợp lợi ích của đối phương. Thế nhưng, người tuyên thể vẫn có một ít nghi vấn. Ta còn tưởng rằng ngươi đứng ở ba đại văn minh phía bên kia, không nghĩ tới sẽ làm như vậy. Đây chỉ là gần nhất tuyên truyền vấn đề, ta ở đại nghĩa lên tự nhiên cùng ba đại văn minh đồng nhất cái lập trường, nhưng không có nghĩa là ta trở thành bọn họ lệ thuộc, ta phản đối giới quốc, chỉ là bởi vì hắn quá cấp tiến, con đường không giống mà thôi, nhưng ta cùng hắn đối với siêu cấp A số lượng nhu cầu là như thế. Vì lẽ đó ngươi dự định cùng chúng ta tiến hành càng thâm nhập hơn hợp tác. Không sai, ta sẽ không ngăn cản các ngươi thực hành kế hoạch, nhưng ta cũng có yêu cầu, ta hy vọng các ngươi thức tỉnh lịch sử siêu cấp A. Đều đứng ở phía ta bên này. Người tuyên thể gật gù, lại lắc đầu, chuyện này không dễ như vậy, bọn họ đều có ý nghĩ của chính mình, mặc dù ta thức tỉnh bọn họ cũng không phải ta con rối.